Chương 1375, xấu hổ hay không? Tô Lâm quay lại, hắn cuối cùng từ đáng chết hư linh cảnh bên trong đi ra. Bất quá, lấy loại phương pháp này đi ra, Tô Lâm nội tâm là cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Lâm tại cùng Hỏa Phượng đi ra thời điểm, trên người hắn cái kia hai mảnh che chắn bộ vị mấu chốt lá cây tại xuyên việt về thế tục thế giới thời điểm, bị mãnh liệt thời không chi lực xé nát. Cho nên, Tô Lâm cùng Hỏa Phượng đi ra thời điểm, Tô Lâm để trần, cũng chính là hắn trần chuồng thì đi ra. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, bởi vì liền xem như trần chuồng đi ra, chỉ cần không phải bị người nhìn thấy, cái kia cũng không có chuyện gì. Mấu chốt là Tô Lâm đi ra thời điểm, thật bị người nhìn thấy, hơn nữa còn là một nữ nhân. Cực kỳ trọng điểm nhất là nữ nhân này còn không phải hắn nữ nhân, mà chính là hắn cô em vợ. Không sai, khi Tô Lâm cùng Hỏa Phượng từ hư linh cảnh bên trong trở về thời điểm, vừa lúc đã bị Côn Lôn phái giam lỏng sau đó phóng xuất Hạ Khả Nhân cho nhìn thấy. Ngay tại Tô Lâm còn chưa kịp vui vẻ, không phân rõ mình tới ở đâu thời điểm, sau đó hắn liền thấy một đạo bóng trắng, ngay sau đó một chân lại đột nhiên hướng phía hắn mặt đã tới. Tô Lâm vô ý thức chặn lại. Tô Lâm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, một cỗ cự lực chuyển đến, cả người thân thể không bị khống chế hướng về đằng sau bay rớt ra ngoài. Đồng thời đi ra Hỏa Phượng bởi vì cũng là không rõ ràng tình huống, còn không có phân rõ phương hướng, liền bị Tô Lâm cái kia thân thể khổng lồ đè ép trực tiếp hướng về sau lưng vách tường đánh tới. Tại bay ngược quá trình bên trong, Tô Lâm tựa hồ nghe đến một người nữ sinh giận mắng một tiếng biến thái ẩm toàn bộ nhà đều là hơi chấn động một chút. Tô Lâm trùng điệp đâm vào nhà trên vách tường, người khác ngược lại là không có việc gì, bất quá vách tường nhưng liền không có Tô Lâm vận tốt như vậy. Lấy Tô Lâm thân thể làm trung tâm, cái kia trắng như tuyết vách tường như là đỏ mạng nhện một dạng, bắt đầu vỡ ra một đạo lại một đạo to bằng ngón tay vết nước đi ra. Vết nước một mực lan tràn đến nhà đỉnh chóp mới chậm rãi dừng lại, cùng lúc đó, một chút trắng như tuyết tường ra cũng là không ngừng từ phía trên rớt xuống. Chuyện gì xảy ra lúc này, trên lầu cũng là truyền đến vài tiếng nữ sinh kêu sợ hãi, động đất sao làm sao những chuyên gia kia không có ở trên internet gọi a làm sao lại một đường mang theo ngông lung thanh âm truyền đến, tựa như là vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, chẳng lẽ có người mạnh phá nhà cửa sao ai dám mang ra nhà chúng ta, nhìn ta không khiến người ta chém chết hắn qua tuy nhiên thanh âm là manh manh đát, nhưng là khẩu khí lại là đại yếu chết, bên trong lời nói càng làm cho người cảm thấy trị đại vị đạo mười phần, dọa đến người không muốn không muốn. A đột nhiên, truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng la, thanh âm kia như là vạ vạ rổ tì mở dạng, đệ sĩ bèn cao tới đem người màng nhị cho bị phá vỡ. Đại thúc ngươi quay lại A ngay sau đó, cũng là bạch bạch bạch đạp xuống lầu tiếng bước chân, không bao lâu, một người mặc màu đo áo ngủ thiếu nữ ngay lập tức chạy đến Tô Lâm trước mặt. A đại thúc, ngươi xấu hổ hay không A vừa nói, thiếu nữ cũng là thẹn thùng đem chính mình con mắt lấy tay ngăn cản đứng lên. Chỉ bất quá, nàng càn liếc trong mắt ngón tay khe hở lại là trống ra, sau đó trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, giống như là ít qua một dạng, hiếu kỳ tại Tô Lâm trên thân quét tới quét lui. Đương nhiên, Tô Lâm cái kia trọng điểm bộ vị, cũng là bị nàng trọng điểm chiếu cố vài lần. A đại thúc quay lại đâu ở nơi nào đâu? Ở nơi nào đâu cửa phòng lần nữa mở ra, lại có một thiếu nữ chạy đến, nhanh chóng xuống thang lầu, sau đó cũng là liếc mắt liền thấy K.I.G.D.U. không có mở cờ lấy y phục Tô Lâm. Đại thúc, ngươi làm sao gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, về nhà chạy trần chuồng A thiếu nữ này không phải cái gì khác người, chính là trong nhà Diêm Đông Nhi, mà vừa mới mặc màu đo áo ngủ thiếu nữ thì là Hàn Tiêu Tiếu. Cùng lúc đó, Hàn Giao, Mục Tuyết cũng đều đi ra, các nàng toàn bộ đều ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm, hoàn toàn nghĩ không ra Tô Lâm vì sao lại lấy loại này hiện ra người mắt chó phương thức xuất hiện. Tô Lâm cũng mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới, sẽ bị nhiều người như vậy cho nhìn thấy. Này Tô Lâm rất là xấu hổ cười cười, sau đó cùng mọi người đánh một cái bắt chuyện, nói ra, các người, có thể hay không trước tránh một chút, ta đi trước thay cái y phục cắt Tô Lâm lời nói. Dẫn tới là chúng nữ chăm miệng một lời khinh bị thanh âm. Hoa Nga rất lâu không gặp, đại thúc dáng người vẫn là như thế tốt nha. Hàn Tiếu Tiếu ở một bên cười hì hì nói ra. Tiểu hài tử không nên nhìn Mục Tuyết quá khứ, từng thanh Hàn Tiếu Tiếu con mắt ngăn cản đứng lên, đồng thời hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút. Hàn Tiếu Tiếu nhất thời không làm, trong miệng phản bác, tiểu ta chỗ nào tiểu các ngươi đều không có ta rất tốt sao. Vừa nói, Hàn Tiếu Tiếu còn mười phần phách lối không cong chính mình cái kia đầy đặn vô cùng, sắp đem phấn sắc áo ngủ mở ra bộ ngực. Tô Lâm từ trên tường rời đi, sau đó nhanh chóng hướng về gian phòng của mình mà đi. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Mà Tô Lâm rời đi, bị Tô Lâm kèm chút đè ép, đụng đầu vóc choáng váng hỏa phượng mới rơi trên mặt đất, lúc này nó bị Tô Lâm theo vách tường kẹp sang quý, bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại đây. Mấy phút đồng hồ về sau, Tô Lâm mặc chỉnh tề sau đó đi tới. Tô Lâm, ngươi đến đi nơi nào làm sao trở về cũng không theo chúng ta nói một tiếng, còn có ngươi lúc trở về, làm sao Trần A, là thế nào cái gì cũng không mặc. Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng hỏi, bất quá tại kém chút liền nói thành Tô Lâm chạy trần chuồng. Đu nở dê, ngươi quay lại làm sao cũng không nói lời nào, liền trực tiếp phá nhà cửa. A Mục Tuyết cũng là ở một bên nói ra, riêng là nhìn lấy nhà vỡ ra mấy đạo khe hở về sau, càng là một mặt vẻ đau lòng. Nàng trời sinh tính tiết kiệm, nhìn thấy tình huống như vậy, liền không nhịn được đau lòng lãng phí tiền. Hảo hảo nhà, bị Tô Lâm cái này va chạm, đoán chừng phải tốn không ít tiền a. Mà nghe được Mục Tuyết nói đụng hư nhà, Tô Lâm cũng là trong nháy mắt nhớ tới, chính mình ở đâu là muốn phá nhà cửa, rõ ràng là có người muốn mưu sát chính mình a, không sai, vừa mới chính là có người muốn mưu sát chính mình. Mẹ chứng, chính mình về nhà đều có người đánh, còn có thiên lý hay không, có hay không vương pháp không được, nếu để cho Tô Lâm biết là ai làm, nhất định muốn trước ít sau ít lại nói. Không phải Tô Lâm lắc đầu, sau đó nói, ta không phải muốn phá nhà cửa, chỉ là ta vừa trở về, còn chưa kịp nói chuyện, thì có một đạo bóng trắng xuất hiện, sau đó ta liền bị một chân đá ở trên tường. A-đu-n-g, nàng còn giống như mắng ta một tiếng biến thái. A nghe được Tô Lâm lời nói, mọi người hơi kinh hãi, sau đó nói, không phải là nàng A người nào. Tô Lâm vô ý thức hỏi. Hạ khả nhân người nào. Tô Lâm nghe được chúng nữ lời nói, cũng là sững sờ, nàng đến cái kia nàng ở nơi nào đâu. Chương 1376, đi nơi nào. Nói thật, chúng nữ đối với hạ khả nhân đến, thực cũng không khoái. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì mọi người đều không thích nàng. Không chỉ là bởi vì hạ khả nhân lần thứ nhất đối Tô Lâm vũ nhục cùng đối chúng nữ thương tổn, riêng là Hàn Giao, lúc ấy Hàn Giao kém một chút liền bị nàng cho hủy dung nhan. Đồng thời còn có một nguyên nhân cũng là hạ khả nhân thật sự là quá ngạo kiều cùng quá cao lạnh. Đến Tô Lâm biệt thự về sau, ai cũng không để ý tới, cao quý giống như là nữ vương một dạng. Mà chúng nữ cũng không phải là người hầu, cho nên hạ khả nhân không để ý đến các nàng tự nhiên cũng không để ý tới hạ khả nhân. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì hạ khả nhân là hạ viện gì nhỏ lời nói, các nàng thậm chí đều không chào đón hạ khả nhân đến Tô Lâm trong nhà. Mặc dù bây giờ cũng không thế nào hoang nên, nhưng là các nàng cũng không có nói thẳng ra miệng. A một bên Mục Tuyết nói, vừa mới lúc đó ta mới gặp nàng ở phòng khách. Làm sao hiện tại không thấy đâu. Lúc này, mọi người cũng là bắt đầu nhìn bốn phía đứng lên, tìm kiếm hạ khả nhân. À, nàng làm sao thất bại ở ghế sổ phạ đằng sau. À lúc này, Hàn Tiếu Tiếu lại là nhìn thấy một bộ áo trắng hạ khả nhân thất bại ở ghế sổ phạ đằng sau, hai mắt nhắm nghiền, lại là ngất đi. Chuyện gì xảy ra. Tô Lâm khẽ cho mày, sau đó cũng là mau đem hạ khả nhân từ dưới đất ôm, thả ở trên ghế salon. Mà lúc này đây, tất cả mọi người nhìn lấy Tô Lâm, một bộ xem kỹ bộ dáng. Tô Lâm nhìn lấy mọi người, sau đó im lặng nói, làm sao các ngươi nhìn ta như vậy, làm gì, ta hội thẹn thùng thôi đi. Ngươi nếu là biết thẹn thùng, Thái Dương thì từ phía tây đi ra. Hàn Giao cười lạnh một tiếng nói ra. Nàng thương thế tốt về sau, vẫn ở tại Tô Lâm trong biệt thự không hề rời đi qua. Làm sao các ngươi không phải là hoài nghi ta đối hạ khả nhân làm cái gì đi. Tô Lâm một bộ ta không phải loại người như vậy biểu lộ, nhìn lấy sắc mặt có chu tờ không dễ nhìn chúng nữ, nói ra, lại nói, nàng lại không có các ngươi tốt nhìn, ta chính là đối với các ngươi làm cái gì, cũng sẽ không đối nàng làm cái gì không phải sao. Nhưng mà, Tô Lâm lúc nói những lời này đợi, cũng không có phát hiện, lúc này ở trên ghế salon nằm hạ khả nhân lại là đã mở to mắt, vừa vặn nghe được Tô Lâm nói nửa câu nói. Sao? Ngươi có thể nói một nữ nhân xấu xí, cũng có thể nói một nữ nhân ngực không lớn. Nhưng là, ngươi không thể làm một cái một đám nữ nhân mặt, nói một cái nữ nhân nào đó không bằng một cái nào đó, mà lại nữ nhân này còn ngay tại chỗ. Nữ nhân lòng đấu kỵ đều là rất mạnh, huống chi Tô Lâm nói cái này còn không đúng. Nàng Hạ Khả Nhân vô luận là xuất thân thực lực địa vị, vẫn là dáng người dung mạo, chỗ nào so nơi này bất kỳ một cái nào nữ nhân kém. Tô Lâm nói như vậy, rõ ràng là mở mắt nói lời bịa đặt, rõ ràng là tại gièm pha chính mình. Đối với dạng này nam nhân, Hạ Khả Nhân cách làm chỉ có một cái kia chính là hung hăng đánh, vào chỗ chết đánh. Cho nên, tại Tô Lâm còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một cái trắng như tuyết đôi bàn tay trắng như phấn lần nữa hướng về hắn gương mặt đập tới. Âm lần này, bởi vì Tô Lâm chú ý lực đều tại hắn nữ nhân trên người, cho nên cũng không có né tránh, mà chính là bị Hạ Khả Nhân hung hăng đánh trúng. Ôi, Tô Lâm nhịn không được hét thảm một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Hạ Khả Nhân, cả giận nói, ngươi tại sao đánh ta? Ngươi tự mình biết? Hạ Khả Nhân từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống, lạnh như băng nói ra, ta gặm thư vong dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, cây xanh 36 kế không biết. Tô Lâm nói ra, bởi vì ngươi biến thái. Hạ Khả Nhân no y ta. Tô Lâm ha hô cờ mô mở, lại là phát hiện mình nói không nên lời, bởi vì hắn lúc trở về, mặc dù là có nguyên nhân, nhưng là đúng là chạy trần truồng quay lại, người ta mắng hắn một tiếng biến thái, cái kia nhưng cũng nói được. Nữ nhi của ta đâu? Lời đến khỏe miệng, Tô Lâm lại là biến. Mà lúc này đây, Hỏa Phượng cũng là tỉnh táo lại, sau đó hướng về Hạ Khả Nhân bay tới, rơi vào Hạ Khả Nhân trên bờ vai, thân mật ủi lấy Hạ Khả Nhân quang hoa như mặt ngọc gò má. Trừ Tô Lâm, Hỏa Phượng cùng Hạ Khả Nhân quan hệ là tốt nhất. Hạ Khả Nhân nhìn thấy Hỏa Phượng, biểu hiện trên mặt vờ ơ y ma khó được hòa tan một tia, nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần Hỏa Phượng cái đầu nhỏ về sau, từ tốn nói, Hạ viện ta đã đem nàng đưa về Paris. Vì cái gì? Tô Lâm cau mày nói, nàng là nữ nhi của ta, ta làm ba ba của nàng, còn không có gặp nàng một mặt đâu, ngươi tại sao muốn đưa nàng hội nước Pháp? Hạ Khả Nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi là ba ba của nàng, nhưng là ngươi có chiếu cố qua nàng sao? Huống chi nói đến đây, Hạ Khả Nhân khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái câu người đường cong, nói, huống chi, chúng ta ước định thời gian đã đến, giữa chúng ta đã không có hiệp nghị quan hệ, nếu như ngươi không tin lời nói, xuất ra quản gia cho ngươi phần hiệp nghị kia đến xem. Tô Lâm sắc mặt không khỏi biến âm trầm, bởi vì hắn nhớ tới, chính mình tựa hồ thật đúng là ký như thế một phần hiệp nghị. Vậy ngươi tới nhà của ta con mắt là cái gì? Tô Lâm nhìn lấy Hạ Khả Nhân, trầm giọng hỏi, ngựa khí cũng là có chút điểm không được. Ta tới nơi này là muốn xác định ngươi có chết hay không, không biết vì cái gì. Hạ Khả Nhân lúc đầu muốn nói là muốn cảm tạ Tô Lâm vì bọn nàng rửa sạch oan khuất, bất quá nhìn lấy Tô Lâm bên người có nhiều như vậy nữ nhân, nàng thì đặc biệt đừng nóng giận, đặc biệt vì tỷ tỷ mình cảm thấy không đáng. Mà lại, nàng cũng thập phần lo lắng Tô Lâm. Dù sao, nàng thế nhưng là từ bên trên ba phái miệng người bên trong nghe nói Tô Lâm đã tại hư linh cảnh bên trong cùng Hắc Long đồng quy vu tận tin tức. Bất quá, nàng cũng không tin Tô Lâm sẽ chết ở bên trong. Cho nên, nàng liền đến Tô Lâm trong nhà chờ Tô Lâm, nàng tin tưởng Tô Lâm miễn là còn sống, thì khẳng định hội quay lại. Mà Tô Lâm cũng không có để cho nàng thất vọng, quả nhiên quay lại. Tô Lâm nghe được Hạ Khả Nhân lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, ta không có chết, có phải hay không để ngươi rất thất vọng a? Hạ Khả Nhân nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, đã ngươi không có việc gì, vậy ta liền đi. Nói xong, Hạ Khả Nhân thì hướng về cửa đi đến, bất quá, tại nàng tại mở cửa trong nháy mắt, vẫn là nói, nếu như ngươi muốn gặp Hạ viện lời nói, có thể đến Paris. Nói xong, Hạ Khả Nhân thì cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Lâm, thành thật khai báo, ngươi trong khoảng thời gian này đến đi nơi nào, làm sao điện thoại di động cũng đánh không thông, người cũng là nửa điểm tin tức cũng không có, giống như là từ trên địa cầu biến mất một dạng. Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm, nhíu mày hỏi. Đúng à, đại thúc, trong khoảng thời gian này, ngươi đến đi nơi nào? Người ta rất nhớ ngươi. Hàn Tiếu Tiếu cũng là ở một bên nói ra. Ta cũng muốn đại thúc. Diêm Đông Nhi cũng là một bên nói ra. Nghe được mọi người lời nói, Tô Lâm trong lòng một hồi cảm động. Các nàng đương nhiên tìm không thấy chính mình, bởi vì chính mình cùng mấy người các nàng, thì không tại một cái thời không, bọn họ có thể tìm tới chính mình mới kỳ quái đây. Ha ha, Tô Lâm cười khan một tiếng, cũng không có giải thích, mà chính là hỏi, ta không trong khoảng thời gian này, chuyện gì phát sinh không có. Chương 1377, thư. Nghe được Tô Lâm lời nói, chúng nữ tướng nhìn nhau một cái, người nào cũng không nói gì. Không có chuyện gì, có Hàn Giao cùng Tiếu Tiếu tại, ai dám khi dễ chúng ta. A Mục Tuyết một bên nói ra. Hả, đúng Tiếu Mị đâu, công ty sự tình thế nào? Tô Lâm hỏi. Đại thúc, ngươi xem một chút ngươi, ngươi thì nhớ kỹ nàng, quay lại cũng không hỏi chúng ta, ngươi còn nói ngươi cùng với nàng không có gian tình, ngươi cảm giác cho chúng ta có tin hay không? Hàn Tiếu Tiếu chớp đáng yêu mắt to, nói, ngươi thì không quan tâm chúng ta thành tích học tập thế nào, mỗi ngày có hay không đúng hạn ăn cơm, có hay không trốn học ra ngoài lêu lổng, ngươi một điểm cũng không quan tâm chúng ta. Ta vừa mới không phải trước hỏi các ngươi à? Tô Lâm nhìn một chút Hàn Tiếu Tiếu. Ánh mắt rơi vào Hàn Tiếu Tiếu bộ ngực, Tiếu nói, người khác có hay không đúng hạn ăn cơm ta không biết, ngươi khẳng định có, hơn nữa còn ăn không ít, ta không tại mấy ngày này, ngươi hẳn là ăn không ít đồ tốt. Đại thúc làm sao ngươi biết? Hàn Tiếu Tiếu trừng to mắt hỏi nói, người ta rõ ràng lo lắng ngươi chả không nghĩ, cơm không nghĩ, căn bản là không có nếm qua một hồi tốt cơm thật sao? Tô Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, nói, thật là như thế này, đương nhiên là Hàn Tiếu Tiếu vì cho mình động viên, sau đó còn xoa bóp chính mình mặt, nói, ngươi xem một chút, mặt ta đều gầy. Ta không tin Tô Lâm no y, vì cái gì người ta không phải nói, người béo trước mặt béo, giảm béo trước giảm ngực sao? Tô Lâm ánh mắt rơi vào Hàn Tiếu Tiếu trước ngực, nói, ngươi cái này ách, kích thước, ta cảm thấy so ta lúc rời đi đợi, đại một chút như vậy chúng nữ. Hàn Tiếu Tiếu khuôn mặt thường đỏ, đồng thời mắt to nhìn chằm chằm Tô Lâm, lấy một loại ngây thơ giọng điệu, hỏi. Cái kia đại thúc ngươi thích không? Ta đương nhiên Tô Lâm đang muốn nói ưa thích, nhưng nhìn đến chung quanh chúng nữ biểu lộ về sau, lập tức thức thời gừng nửa câu nói sau cứ thế mà nuốt trở về, nói, hôm nay thời tiết không tệ. Cấp đại thúc Hàn Tiếu Tiếu nhất thời không làm, dùng sức lắc lắc chính mình cái kia đủ để cho trên thế giới 9 thành 9 nữ nhân đấu kỵ bộ ngực, để Tô Lâm biểu thị chính mình áp lực rất lớn. Mà vừa lúc này, Hàn Tiếu Tiếu tựa hồ là đột nhiên nhớ tới cái gì. Vỗ chắn mình, nói, A-đu-n-g. Đại thúc, có người đem một phần thư muốn giao cho cha ta trong tay, sau đó cha ta tìm không thấy ngươi, cho nên để cho ta giao cho ngươi. Thư Tô Lâm sững sờ, nói, ở nơi nào đâu? Ta hiện tại phải đi cho ngươi đi lấy. Hàn Tiếu Tiếu nói xong, sau đó thì hướng về phòng mình bên trong chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Hàn Tiếu Tiếu liền lấy một cái phong thư đi ra, sau đó giao cho Tô Lâm. Đại thúc, ngươi mau nhìn xem bên trong viết cái gì, ta không có mở ra ngươi thư. Nhìn A Tô Lâm đem thư phong cầm ở trong tay, một mặt cầu nghi chi sắc. Lúc đầu hắn còn không có hướng phương diện kia nghĩ, nhưng là bị Hàn Tiếu Tiếu kiểu nói này, Tô Lâm ngược lại là cảm thấy có chu tờ giấu đầu lòi đuôi vị đạo. Tô Lâm cũng không có đem thư phong mở ra, chỉ là cầm ở trong tay, nhìn chằm chằm Hàn Tiếu Tiếu nhìn. Mà Hàn Tiếu Tiếu bị Tô Lâm nhìn thật sự là có chút ngượng ngùng. Nàng hung hăng một phát chân, có chu tờ nũng nịu giống như đối Tô Lâm nói ra, tốt, ta thừa nhận, là ta mở ra ngươi thư, nhưng là không riêng ta một người nhìn, các nàng tất cả mọi người nhìn dựa vào nghe được Hàn Tiếu Tiếu nói như vậy, hắn người nhất thời không làm, cả đám đều nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, cả giận nói, Hàn Tiếu Tiếu rõ ràng là chính ngươi mở ra để cho chúng ta nhìn gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt. Xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt. Chính đạo bầu trời đúng vậy à, ta không nói không phải ta mở ra a. Hàn Tiếu Tiếu mở to vô tội mắt to, nói, kết quả là các ngươi cả đám đều nhìn a. Ngươi bị ô ý vô sỉ, ta là bị lừa, ta cũng là. Tô Lâm phê bĩu môi, không để ý tới đã lâm vào nội chiến chúng nữ, mà chính là nhìn xem phong thư, chỉ là một cái đơn giản giấy da trâu phong thư, bất quá Tô Lâm khíu giác nhạy bén, còn có thể ngửi được phong thư bên trên có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Có thể khẳng định là mùi thơm này không phải Hàn Tiếu Tiếu, mà chính là thuộc về mặt khác nữ nhân. Sở dĩ nói là nữ nhân cũng bởi vì phong thư bên trên còn viết mấy cái xinh đẹp vô cùng khải thư chữ nhỏ, Tô Lâm quân hôn khải năm chữ to, cái này thì trực tiếp nói thẳng người người thân phận. Dô si cô y gà. Không sai, Tô Lâm nhận biết trong nữ nhân, chỉ có dô si cô y gà hội xưng hô như vậy hắn đều sẽ không như thế gọi. Tô Lâm nhớ kỹ rổ xỉ cổ ý gạ hẳn là tại địa hải thành phố mở một nhà trà quán, làm sao lại đột nhiên cho mình một phong thư đây. Nghĩ tới đây, Tô Lâm cũng là trực tiếp mở ra phong thư. Tô Lâm gừng tay vươn vào trong phong thư, lại là chỉ là lấy ra hé mở phong thư giấy, Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhữ lại. Hàn Tiếu Tiếu lúc này, túi đầu, không dám nhìn Tô Lâm, giải thích nói, bởi vì mọi người cướp nhìn trong thư nội dung, cho nên phát sinh tranh đoạt, kết quả không cẩn thận, thư thì được mọi người cho xé thành hai nửa. Nghe được Hàn Tiếu Tiếu giải thích, Tô Lâm cũng minh bạch vì cái gì Hàn Tiếu Tiếu sẽ ở bắt đầu nói như vậy, các nàng rõ ràng thì là cố ý nói với chính mình, phong thư đã bị các nàng mang ra, để cho mình có chuẩn bị tâm lý. Vừa mới hết thảy, thực đều là tại diễn kịch, con mắt chính là vì để cho mình không trách các nàng. Dù sao, thư đã bị các nàng xé thành hai nửa, liền xem như các nàng bắt đầu thời điểm không thừa nhận, Tô Lâm tại mở ra phong thư về sau, cũng tuyệt đối sẽ phát hiện. Cùng Tô Lâm mở ra phong thư phát hiện hỏi các nàng lời nói, không bằng chính mình chủ động lộ ra chân ngựa, để Tô Lâm không lời nào để nói. Không thể không nói là, chúng nữ ý nghĩ vẫn là hết sức chính xác, bởi vì cái này thời điểm, Tô Lâm đúng là không có cách nào nói cái gì. Tô Lâm lắc đầu, sau đó đem trong phong thư còn lại nửa phần thư lấy ra, sau đó hai tấm ghép thành một chương, nhìn. Cả bộ thư đều là dùng bút lông chữ viết, không thể không nói một câu là, dồ sỉ cổ ý gạ bút lông chữ còn chân dung tốt, đoán chừng so ra mà vượt một chút thư pháp đại gia. Bất quá, nhất làm cho Tô Lâm nghĩ mãi mà không rõ là, trong thư cho. Nội dung không có cái gì phức tạp, tuy nhiên viết rất nhiều, nhưng là Tô Lâm lý giải, đơn giản tới nói cũng là gặp chữ như gặp vua. Ngẫu nhiên gặp phiền phức, nhìn quân nhanh tới đảo quốc. Tô Lâm cau mày đem trong thư cho xem hết, sau đó nhìn Hàn Tiếu Tiếu hỏi, thư này là lúc nào thu đến? Tô Lâm sợ hãi nếu như phong thư này thu thời gian quá ngắn lời nói, cái kia mình bây giờ quá khứ lời nói, sợ là cũng không đuổi kịp, cho nên trước hỏi rõ sở tốt. Cũng là hai ngày trước bộ dáng Hàn Tiếu Tiếu nói, là một tiểu đệ lấy về cho cha ta, sau đó cha ta tìm không thấy ngươi, đành phải giao cho ta, để ta gặp được ngươi về sau, chuyển giao cho ngươi dạng này. A Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó trên mặt lộ ra một cái suy tư thần sắc. Chương 1378, thân phận mới. Tô Lâm đã từng nói với rổ xỉ cổ ý gạ qua, nếu như gặp phải cái gì tự mình giải quyết không sự tình, có thể tìm chính mình. Từ lần trước có người tại rổ xỉ cổ ý gạ trà quán nháo sự về sau, Tô Lâm thì phái mấy cái long đồ bang tiểu đệ quá khứ âm thầm chăm sóc rổ xỉ cổ ý gạ trà quán. Mà rổ xỉ cổ ý gạ cũng không phải người ngu, cho nên rất nhanh liền phát hiện. Lần này thư tín, cũng là rổ xỉ cổ ý gạ để bên trong một tiểu đệ đưa cho Tô Lâm, vậy tiểu đệ tìm không thấy Tô Lâm, mới gửi phong thư giao cho Hàn Vũ. Mà bởi vì Tô Lâm qua hư linh cảnh, cho nên Hàn Vũ cũng tìm không thấy Tô Lâm, sau cùng nhiều lần chắc trở, cái kia tâm thì rơi vào tay Hàn Tiếu Tiếu. Tô Lâm, đến chuyện gì xảy ra Hàn Giao các nàng cũng nhìn trong thư cho, ngược lại là không có phát hiện cái gì quá mức nội dung, chỉ là các nàng cũng tương đối hiếu kỳ, cái này rổ xỉ cổ ý gạ đến muốn Tô Lâm giúp nàng giúp cái gì. Tô Lâm ngẩng đầu, nhìn Hàn Giao liếc một chút, sau đó lắc đầu, cười khổ nói, ta cũng không biết đến là chuyện gì xảy ra. Bất quá ta biết là, dồ sỉ cổ ý gạ khẳng định gặp được không tiểu phiền thoái, cho nên mới sẽ cầu đến trên đầu ta nói, Tô Lâm ánh mắt cũng là không khỏi rơi vào Hàn Tiếu Tiếu trên thân, sau đó tiếp tục hỏi, nếu như ta đoán không tệ, dồ sỉ cổ ý gạ trà quán hiện đang sợ là đã đóng cửa, mà bản thân nàng cũng đã rời đi địa hải thành phố, về Nhật Bản đi thôi. A Hàn Tiếu Tiếu giật mình, nói, đại thúc, ngươi làm sao ngươi biết? Tô Lâm nói, nếu như nàng không hề rời đi, hẳn là sẽ trực tiếp để cho ta qua tìm nàng, nhưng là nàng cũng không có để cho ta qua tìm nàng, mà chính là để cho ta trực tiếp qua Nhật Bản. Điều này nói rõ tình huống đã 10 phần nguy cấp, thậm chí nàng sợ hai phong thư này đều đến không trong tay của ta, mà rơi vào tay địch nhân, cho nên ở trong thư thứ gì cũng không dám nhiều lời. Đây chẳng phải là nói 10 phần nguy hiểm sao? Hàn Giao nói ra. Nguy hiểm là hẳn là có một ít. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó lại hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi có biết hay không nàng là lúc nào rời đi? Cha ta thu đến thư thời điểm, vẫn phái người trong bóng tối theo dõi rổ xỉ cổ ý gạ. À, hắn làm như vậy con mắt là hy vọng có thể khi tìm thấy ngươi về sau, có thể trước tiên thông báo ngươi rổ xỉ cổ ý gạ vị trí. Bất quá, không nghĩ tới là nàng tại đem thư phong giao cho chúng ta về sau, liền trực tiếp qua địa hải thành phố phi trường quốc tế, đạp vào về Nhật Bản phi cơ dạng này. A Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó tự lẩm bẩm, xem ra, nàng bên kia tình huống đã cấp bách. Tô Lâm, cái này có phải hay không là một trận âm mưu? A Hàn Giao nhịn không được nói, địch nhân sử dụng rổ xỉ cổ ý gạ, đem ngươi lừa gạt đến Nhật Bản, sau đó lại đối phó ngươi lần này Tô Lâm ngược lại là không có phủ nhận, mà chính là gật gật. Đầu, nói, cũng có khả năng này, bất quá, liền xem như dạng này, ta cũng phải qua. Nói xong, Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nói, đây là một người nam nhân trách nhiệm, như là các ngươi gặp được nguy hiểm một dạng, mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, ta đều sẽ qua cứu các ngươi. Thế nhưng là, Tô Lâm Hàn Giao còn muốn nói điều gì, nhưng lại là bị Tô Lâm cắt đứt. Đừng bảo là, ta hiện tại liền chuẩn bị qua định qua Nhật Bản phi cơ, Tô Lâm nói, hỏa phượng ta thì không mang theo, để nó lưu lại bảo hộ các ngươi. Hiện tại địa hải thành phố còn chưa an toàn, có nó bảo hộ các ngươi, ta mới có thể yên tâm rời đi. Gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, phi thủy điền ra e giờ hẹ nọ xịp vua, lại tên đọa lạc thiên đường, chính là Nhật Bản đông đô tội ác chi nguyên một trong. Còn nói cái gì là tội ác chi nguyên, cũng là bởi vì các loại lịch sử nguyên nhân, chính trị nguyên nhân, xã hội nguyên nhân ta ho ra màu xám khu vực. Nơi này theo toàn bộ Nhật Bản thế lực thậm chí quốc tế thế lực có các loại liên hệ, là lui liên tiếp Nhật Bản quang minh thế giới cùng hắc ám thế giới màu xám khu vực. Nhân loại thế giới vĩnh viễn không có khả năng chỉ có quang minh cùng hắc ám, cho nên hệ nọ xịp vua loại này màu xám khu vực tồn tại, liền thành tất nhiên, bởi vì nó trợ giúp Nhật Bản giải quyết rất nhiều vấn đề. Đương nhiên, theo không ngừng phát triển, ở trên dã chát chát trong cốc, cũng là sinh ra không ít phiền phức. Nói lên màu xám khu vực, thực mọi người cũng không xa lạ gì, nơi này cũng vẹn vẹn chỉ là so châu Phi những chiến loạn đó không ngừng quốc gia hơi thu liễm như vậy một chút, nhưng là, cũng là vũ lực vi tôn, cường giả vi vương. Mà Tô Lâm mục đích chính là chỗ này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì màu xám khu vực, cũng mang ý nghĩa nơi này tình báo 10 phần phát đến, Tô Lâm mới tới thế nào đến, căn bản không biết rổ xỉ cổ ý gạ đến là bởi vì chuyện gì, mới chịu hắn tới đảo quốc hỗ trợ. Cho nên, hắn nhất định phải trước đó giải một chút, sau đó lại hành động. Tô Lâm tuy nhiên rất lợi hại lo lắng rổ xỉ cổ ý gạ, nhưng là cũng không có mù quáng hành động. Tô Lâm vừa mới đến hẹn nọ xịp vua, thì một cái lén lén lút lút thấp tiểu nam nhân tìm tơ ý hắn, nam nhân cầm ảnh chụp. Cẩn thận so sánh Tô Lâm mấy lần, sau đó mới có cứng nhắc tiếng Hoa, hỏi, ngươi chính là Tô Lâm quân? Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lại là dùng thuần chủng Đông Đô nói Nhật Bản ngữ hồi đáp, đúng à, ngươi sẽ nói Nhật Bản ngữ? Người tới rất là kinh ngạc nhìn Tô Lâm liếc một chút, có chút kinh ngạc hỏi. Đúng, Tô Lâm cười cười, nói, trước kia tại Đông Đô đợi qua một đoạn thời gian, Ngô thấp tiểu nam nhân nghe được Tô Lâm lời nói, rất rõ ràng bắt đầu vui vẻ, nói, vậy cái này thì càng dễ làm hơn. Vừa nói, hắn lấy ra một tờ tấm thẻ màu đen nói, đây là thân phận của ngươi tin tức, nhớ kỹ, ngươi bây giờ tên là Mai Xuyên Khốc, chính là Trung Nhật hôn huyết, một mực đang Đông Đô sinh hoạt, về sau bởi vì phóng hỏa tội vào tù, sau vượt ngục, hiện tại cũng là ở trên giã Sibua tránh né cảnh sát đuổi bắt. Biết không? Tô Lâm gật gật đầu, cái này mẹ nó có cái gì không nhớ được. Hắn so sánh im lặng là vì Long Dương Tiêu cho hắn dạy như thế một cái nghe tựa như là một đống phân một dạng tên, Mai Xuyên Khốc, thua thiệt Dương Tiêu có thể nghĩ ra được, chờ lần này trở về, Tô Lâm nhất định phải làm cho Dương Tiêu biết cái gì gọi là không có mặc quần. Tốt, nhìn thấy Tô Lâm gật đầu, thấp tiểu nam nhân hài lòng cười cười, sau đó tiếp tục nói ra, chuyện còn lại, thì không có quan hệ gì với ta. Về sau ngươi vô luận xảy ra chuyện gì, đều cùng ta không có quan hệ. Coi như gặp lại, chúng ta cũng là người xa lạ. Hôm nay sự tình, ngươi thì khi chưa từng xảy ra, ta chưa từng gặp qua ngươi, ngươi cũng chưa từng gặp qua ta. Thấp tiểu nam nhân nói xong, trực tiếp liền xoay người rời đi, kia không lưu luyến chút nào. Tô Lâm không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, tâm lý thầm nghĩ, chính mình thì đáng sợ như vậy à, liền nam nhân cũng không nguyện ý theo chính mình nhiều đợi một hồi. Đem tấm thẻ màu đen thu lại, Tô Lâm hướng về cách đó không xa một quán rượu đi đến. Bình thường tới nói, trong quán rượu, hẳn là có thể bằng nhanh nhất hiểu được tin tức địa phương, cho nên Tô Lâm chuẩn bị vào xem, nói không chừng có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 1379, vay tiền. Mới vừa tiến vào quán bar, một cỗ kim loại nặng nhạc dốc thì truyền vào Tô Lâm trong tai, ánh đèn tối tăm, mấu chốt là còn rất lợi hại mập mờ. Không sai, chính là cho người một loại mập mờ cảm giác. Cùng lúc đó, Tô Lâm đã nghe đến một cỗ hôn tạp mùi khói, mùi mồ hôi bẩn, liệt tiểu vị nhất kích các loại loạn thất bát tao kỳ kỳ quái quái vị đạo, thậm chí những mùi này bên trong còn kèm theo một chút hormone khí tức, mặc dù nói đây không phải Tô Lâm ngửi được qua khó nghe nhất khí tức, nhưng là cũng kém không nhiều. Vừa đi vào đến Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, trong nháy mắt thì có muốn rời khỏi nơi này xúc động. Nguyên nhân dĩ nhiên không phải bởi vì hắn chịu không được dạng này mùi vị, mà là bởi vì trong quán rượu, một nữ nhân cũng không có, bên trong toàn bộ đều là nam nhân, bởi vì đây là một cái gay quán bar, cũng chính là cái gọi là đồng chí quán bar, nơi này nam nhân, đều là một chút cùng chung chí hướng nam nhân. Trong quán rượu ít nhất có gần 110 người, có tại quầy bar, có trong sàn nhảy, còn có thì là tại ghế dài bên trong, cùng mình đồng bạn chơi lấy một chút khó coi trò chơi. Hơi do dự một chút, Tô Lâm vẫn cảm thấy chính mình vẫn là rời đi nơi này tốt. Dù sao, tin tức chỗ nào đều có thể tìm hiểu, nhưng là nếu như mình bị người khác hiểu lầm là gây lời nói, vậy coi như lô lớn. Tô Lâm thế nhưng là biết, Nhật Bản thế nhưng là một cái đặc biệt cởi mở quốc gia, nếu như bị muội tử lầm sẽ tự mình là gây, đây chẳng phải là lô lớn sao? Mặc dù mình lần này đi ra xem như giải quyết việc công, nhưng là ngẫu nhiên thư giãn một tí, cũng là phải. Bất quá, Tô Lâm vừa mới quay người, liền bị người ngăn cản. Bằng hữu, đã tiến đến, không uống một chén sao có thể đi đâu? Một cái trung niên đại thúc nhìn lấy Tô Lâm, cười tủm tỉm nói ra, đồng thời, trong tay hắn cũng là lấy ra một điếu thuốc, sau đó đưa cho Tô Lâm. Tô Lâm nhận lấy, trung niên nam nhân kia cũng là mỉm cười, hắn cho mình điểm một chi, rút một ngụm, sau đó cũng cho Tô Lâm cũng điểm, nhưng là Tô Lâm cũng không có rút, mà chính là nhìn đối phương. Cái kia trung niên đại thúc nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, ngược lại là tiếu tiếu, nói, bằng hữu ngươi vẫn rất cẩn thận á hút đi, tại khói bên trong loại đồ vật này, chúng ta còn khinh thường ở lại làm, mà lại cái quán bar này bên trong cờ âm ở độc Tô Lâm không có quá nhiều phản ứng, mà chính là nhìn lấy trung niên đại thúc, mở miệng hỏi, ngươi là ai ha ha, ta là quán rượu này, lão bản trung niên đại thúc nhìn lấy Tô Lâm, cười ha hả nói ra. Nghe được lão bản lời nói, Tô Lâm kèm chút trực tiếp hỏi đi ra ngươi là gay nhưng là ở vào lễ phép, Tô Lâm vẫn là không có hỏi ra. Thế nào bằng hữu ngươi điều kiện không tệ, không biết ngươi là không vẫn là hai, cũng hoặc là 2.5. Nghe được lão bản lời nói, Tô Lâm kém chút bạo tẩu. Ngươi mới là hai, mới là không, mới là 2.5 đây. Lão tử như thế bình thường, làm sao lại qua gay đâu ngượng ngủng, ta đi nhầm. Tô Lâm khỏe miệng hung hăng co lại, sau đó nói, ta còn có việc. Liền đi trước bằng hữu, đừng có gấp. Nếu như ngươi cùng ta lời nói, còn có tự mình lựa chọn quyền lợi, một khi ngươi rời đi, như vậy chờ đợi ngươi là cái gì, ta có thể thì không dám hứa chắc. Trung niên đại thúc tại lúc nói những lời này đợi, vẫn là cười ha hả, nhưng là trong lời nói cảnh cáo vị đạo, lại là mười phần nồng đậm. Nghe được lão bản lời nói, Tô Lâm lại là tiếu, sau đó sờ sờ lỗ mũi mình, nói, làm sao các ngươi còn định dùng mạnh? Trung niên đại thúc lắc đầu. Nói, không phải chúng ta định dùng mạnh, mà là tại hệ nọ xịp vua, dùng sức mạnh mới là vương đạo. Bởi vì nơi này nắm tay người nào lớn gặm thư vong dân mạng mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Gặm thư vong để cử duyệt, hán nhi không vì nô, vậy liền nghe ai? Con người của ta bình thường sẽ không cho người ta cơ hội thứ hai, hiện tại ta cảm thấy ngươi rất hợp khẩu vị của ta, cho nên ta phá lệ lần nữa cho ngươi một cái cơ hội. Nghe được quán ba lão bản lời nói, Tô Lâm nhịn không được một trận ác hàn. Một người nam nhân bị một nữ nhân ưa thích, đó là giá trị đến chuyện cao hứng, nhưng là nếu như là bị một người nam nhân ưa thích, nam nhân bình thường đều sẽ cảm giác đến buồn nôn. Tô Lâm là một cái bình thường không có khả năng lại nam nhân bình thường, cho nên cảm thấy vô cùng buồn nôn. Tô Lâm lắc đầu, sau đó thì vòng qua trung niên đại thúc, chính mình hướng về cửa quán ba đi đến. Chỉ là vẫn chưa đi mấy bước, lập tức liền có 5 cái dáng dấp 10 phần cường tráng nam nhân bốn phía. Bằng hữu, làm sao không theo chúng ta chơi đùa liền đi, đây cũng quá không nể mặt chúng ta a. Cầm đầu một người nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt không khỏi tỏa ánh sáng, ánh mắt hắn giống như là ít quang một dạng, đảo qua Tô Lâm mỗi cái bộ vị. Tô Lâm chỉ cảm thấy một trận ác hàn, hắn cảm thấy mình bị đối phương ánh mắt cho cường bạo. Tô Lâm quét 5 người liếc một chút, mặt không biểu tình, lạnh lùng chỉ nói một chữ. Lan tìm cầm đầu nam nhân còn không có nói hết lời, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người thì bay lên, bay ra 7-8 mét, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, trực tiếp ném xuống đất cũng không núp đích. Tô Lâm chậm rãi thu hồi chính mình chân, ánh mắt đảo qua còn lại 4 người. Hắn cũng không có lấy tay, Bởi vì Tô Lâm cảm thấy mình lấy tay lời nói, hội bẩn tay mình, vẫn là dùng chân đạp đã dậy chưa tâm lý áp lực. Còn lại bốn người sững sờ một chút, tướng nhìn nhau một cái, sau đó trong mắt hung quang lóe lên, toàn bộ đều hướng về Tô Lâm đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, bốn người còn không có thấy rõ ràng, trước mắt Tô Lâm lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, bọn họ chỉ cảm thấy cúc hoa siết chặt, trên mông đít truyền đến một cỗ to lớn vô cùng lực lượng, sau đó cả đám đều lấy chó gặm phân tư thái bổ nhào vào trên mặt đất. Tô Lâm khinh bị quét mọi người liếc một chút, nhưng sau đó xoay người hướng về cửa quán bar đi đến. Lần này, kiến thức Tô Lâm thực lực về sau, thì không còn có người xuất thủ. Nơi này mặc dù không có đạo lý gì có thể giảng, nhưng là nà mờ đờ ơ mờ lớn cũng là đạo lý, cái này trong quán rượu, cũng chỉ là một chút gây người bình thường, cùng Tô Lâm so ra, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Bọn họ cũng chỉ là ỷ vào nhiều người, khi dễ một chút những độc hành đó người. Không nghĩ tới là, chính mình lần này đá vào Tô Lâm khối này trên miếng sắt. Tô Lâm thì ra gây quán ba, tâm tình cũng là một trận sảng khoái vô cùng. Đương nhiên, Tô Lâm sảng khoái vô cùng nguyên nhân không phải là bởi vì hắn thoát đi ma chảo, mà là bởi vì Tô Lâm cảm thấy mình thật sự là quá tuấn tú. Hắn dùng sức xoa xoa chính mình mặt, nãi nãi chân, dáng dấp đẹp trai là mình sai sao, chính mình toàn thân trên dưới đều tản ra chính năng lượng, thật sự là vàng, cho dù là tại nam trong đám người, cũng sẽ bị người liếc nhìn. Ca cũng là cái kia nửa trong đêm đom đóm. Ngay tại Tô Lâm tự mình say mê, chuẩn bị cân nhở ở cờ đi nơi nào tìm hiểu dưới tin tức thời điểm, một cái tiểu nữ hài đi tới, nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, dùng ngốc manh thanh âm đối Tô Lâm nói ra, đại ca ca, ngươi cho ta mượn một điểm tiền sao. Chương 1380, đại nô cờ bước lên. PS, đổi lại tên giả của mảnh cổ cụ ú mẹ quá nhé AE. Tô Lâm tâm lý liền buồn bực, chính mình vì trà trộn vào đến, cho nên mặc trên người đều là hàng vỉa hè hàng. Chỗ nào thoạt nhìn như là kẻ có tiền, chán ở dê lẽ lại trên người mình cái kia chính năng lượng quan mang, thực sự đã có thể lắc hạ nhân mắt cho A Tô Lâm nội tâm thực là chuẩn bị cự tuyệt, dù sao hắn thân phận bây giờ cổ cụ ưu mẹ quạ là một cái đạo phạm, căn bản là không có tiền, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn trước mắt con mắt này sáng sáng, trên mặt dính lây cho bụi, như là tiểu hoa. Miêu một dạng tiểu nữ hài. Tô Lâm vợ ơ y ma không tự chủ được từ trong túi tiền lấy ra 100 đồng cho nàng. Cảm ơn đại ca ca, ngươi thật sự là một người tốt tiểu cô nương. Kết quả Tô Lâm đưa tiền, trên mặt lộ ra một cái thuần chân nụ cười, đối Tô Lâm nói ra. A, chính mình làm sao cho nàng tiền? Tô Lâm tâm lý có chu tờ ảo não, đoán chừng là bởi vì cái tiểu nha đầu này dáng dấp có điểm giống Hạ Viện đi. Dù sao, mình đã rất lâu không có nhìn thấy nữ nhi của mình. Nhìn thấy đáng yêu tiểu nữ hài, trong lòng sinh ra cảm giác đau lòng, cũng là rất bình thường sự tình. Đại ca ca, vậy ta liền đi trước ga. Tiểu nha đầu nhìn lấy Tô Lâm, nói ra. Chờ một chút, Tô Lâm đột nhiên phất tay ngăn cản đối phương, sau đó nói, Đu nờ dê, ta mới vừa tới đến huệ nọ xịp vua, đối với nơi này không phải rất lợi hại giải, đã ngươi thu ta tiền, nên giúp ta. Không làm mà hưởng cũng không phải một cái thói quen tốt. Ta tiểu nha đầu có chút khó khăn nhìn lấy Tô Lâm, nói, không biết đại ca ca ngươi muốn biết cái gì, ta ở chỗ này sinh hoạt rất lâu, nếu như ta biết tin tức, ta nhất định nói cho ngươi. Ngô Tô Lâm ngắm lại, sau đó sờ mũi một cái, nói ra, nơi này có địa hạ quyền tràng A, ngươi dẫn ta đi đã quán ba không được, cái kia Tô Lâm đành phải chuyển sang nơi khác. Hắn cũng không muốn lại tiến vào cái gọi là gây đi, bị người hiểu lầm làm cơ sở lão. Có người mang theo lời nói, chính mình cũng ít đi một chút đường quanh co. Cái này ta biết. Tiểu nha đầu nghe được Tô Lâm lời nói, nhất thời cười rộ lên, má trái bên trên còn lộ ra một cái nhàn nhạt lún đồng tiền, nhìn vô cùng đáng yêu. Đại ca ca ngươi hơi chờ ta một chút, ta qua nhà cầu, chờ ta trở lại, ta thì dẫn ngươi đi. Tô Lâm không quan trọng khoát khoát tay, quả nhiên là người tốt có hảo báo, về sau vẫn là muốn nhiều ngồi một chút người tốt chuyện tốt. Tỷ như đỡ lao nãi nãi, không, Tô Lâm không có tiền, loại chuyện tốt này hắn vẫn là tặng cho hắn so với hắn phát ra chính năng lượng còn nồng đậm người đi làm. Tiểu nha đầu nghe được Tô Lâm lời nói, gật gật đầu, sau đó tránh nhập đám người, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, Tô Lâm ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Tiểu nha đầu từng thanh tiền nhét vào chính mình túi, linh động trong mắt không ngừng chuyển, tuy nhiên có chu tờ vô cùng bẩn. nhưng là vẫn rất lợi hại đáng yêu, thật sự là một cái đại ngô cờ bốc lên, dễ dàng như vậy liền bị ta lừa gạt, ta vẫn là quá thiện lương à, sớm biết nên đem hắn túi tiền cũng trộm, không, hắn ngốc như vậy, căn bản cũng không cần trộm, trực tiếp cầm là được có chút ít hối hận, vợ ơ y ma chỉ cùng hắn muốn 100 khối. Tô Lâm rất là bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi mình, quả nhiên là tốt người không thể làm, nơi này tiểu bằng hữu thật sự là quá không thể yêu, vợ ơ y ma thật coi hắn là thành đoàn đại đầu. Tiểu bằng hữu, tuy nhiên ta rất lợi hại không nguyện ý, nhưng là ngươi đây là đang bức ta ăn cướp ngươi sao? Tô Lâm cười mị mị nhìn đối phương, mở miệng nói ra. Tiểu nha đầu nghe được Tô Lâm lời nói, quay người nhìn thấy một mặt cười tủm tỉm Tô Lâm, biểu hiện trên mặt hơi hơi cứng đờ, trong ánh mắt cũng là hơi có vẻ một vẻ bối rối. Không qua, rất nhanh liền khôi phục bình thường, lộ ra thiên chân vô tà nụ cười, mở miệng nói, đại ca ca, ta xem xét đã cảm thấy ngươi là một người tốt. Ngươi biết, cái kia loại địa hạ quyền tràng rất nguy hiểm, ta cũng là vì ngươi tốt, nơi đó không chỉ có lưu manh còn có hát sát hội, sát thủ cái gì, muốn là ngươi không cẩn thận, nói không chừng cũng là dựng thẳng đi vào. Hoành đi ra Tô Lâm hai lời không có lời nói, trực tiếp một thanh liền đem tiểu nha đầu cho nhấc lên, hắn ngược lại không cần thiết theo một đứa bé so đo, nhiều lắm là cũng là trêu chọc đối phương. Ba ba ba ba, Tô Lâm một tay mang theo tiểu nha đầu, một tay tại nàng trên mông đít nhỏ hung hăng đập mấy cái bàn tay. Hắn đây là vì muốn tốt cho tiểu nha đầu, để cho nàng biết gạt người là không đúng. May mắn hôm nay gặp được là mình, muốn là gặp được là người khác thế nào nếu như mình là một cái ưa thích tiểu nha đầu tiểu la lị biến thái, tiểu nha đầu đáng yêu như thế, chẳng phải là thảm hoa ô tiểu nha đầu nhất thời khóc lên, một bên lau nước mắt, vừa nói, đại ca ca, ta không dám, ngươi thả ta đi ta đem tiền trả lại cho ngươi. Ta cũng không tiếp tục gạt người hoa ô đánh thẳng khởi kình Tô Lâm tay không khỏi có chút dừng lại, bởi vì xúc cảm quá tốt, Tô Lâm kém chút thì có loại không dừng được. Cảm giác. Nhìn ngươi ngoan như vậy, vậy ta thì a bắt đầu vẫn không cảm giác được đến cái gì, thế nhưng là khoảng cách gần nhìn tiểu nha đầu này thời điểm, Tô Lâm lại là phát hiện vấn đề. Bình thường tới nói, loại này lừa gạt người qua đường tiểu gia hỏa hẳn không phải là gia đình rất lợi hại khó khăn. Cũng là cô nhi không có lao động năng lực, nhưng tiểu nha đầu này nhìn tuy nhiên vô cùng bẩn, nhưng là dưới cổ mặt lại vô cùng trắng nõn, nước mắt rửa đi trên mặt cho bụi về sau, da thịt cũng là trắng nõn dị thường. Đồng thời, nàng ánh mắt bên trong lộ ra quang mang còn mang theo một loại người bình thường không có quý tộc phong phạm. Không nên hỏi Tô Lâm vì cái gì có thể thấy được, làm ngươi tiếp xúc loa y người kia lâu dài, ngươi có thể thấy được. Mặc dù bây giờ nhìn ra được tiểu nha đầu này rất là chán nản đáng thương, nhưng Tô Lâm nếu như đoán không nói bậy, nàng đã từng điều kiện hẳn là vô cùng ưu việt. Lúc đầu chuẩn bị muốn thả đi nàng Tô Lâm, quyết định theo cái tiểu nha đầu này nói chuyện tâm tình. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì nha? Tô Lâm trên mặt nở nụ cười, chi bằng có thể làm cho mình nhìn lộ ra hòa ái dễ gần một chút. Tiểu nha đầu trên mặt còn mang theo nước mắt, nhìn có chu tờ đáng thương bộ dáng, mở miệng nói. Ta gọi Mạ Sạ Cô, ta hiện tại đem ngươi tiền trả lại cho ngươi, ngươi không muốn tại đánh ta có được hay không à, chẳng lẽ mình vừa mới cái kia là ảo giác sao? Tính toán, cho đều cho ngươi, nơi nào còn có cầm về đạo lý, chỉ cần ngươi dẫn ta đi địa hạ quyền tràng. Nô vừa nói, Tô Lâm lần nữa xuất ra mấy trăm khối tiền, đưa cho tiểu nha đầu, nói, đại ca ca ta cũng là người nghèo, cho ngươi thêm một điểm, về. Sau ngươi không nên gặp người. Muốn dựa vào chính mình nỗ lực đi kiếm tiền tốt, mang ta đi đi. Tô Lâm cười cười, chính mình theo một đứa bé kêu cái gì kình, hắn cảm thấy mình vừa mới đưa tiền trong nháy mắt, nhất định là siêu cấp đẹp trai, đầu đằng sau hẳn là có hiện ra mắt người Phật quang. Chính mình quả nhiên vẫn là thích hợp làm anh hùng A, cho dù là đổi thành cổ củ u mệ qua loại này buồn nôn không muốn tên, còn cải biến không chính mình chính nghĩa chi tâm. Tốt, vậy ta mang đại ca ca ngươi đi, bất quá. Chương 1381, cái đuôi nhỏ. Bất quá tiểu nha đầu lời còn chưa nói hết, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Tô Lâm còn không biết tình huống như thế nào, sau một khắc, phanh một tiếng súng âm thanh truyền đến, ngay sau đó một viên đạn từ Tô Lâm trên đầu bay qua, mà ngõ nhỏ một đầu khác, xuất hiện mấy cái đang mặc tây phục người áo đen, trong tay bọn họ cầm thương, phanh phanh phanh phanh phanh phanh hướng về nơi này xạ kích. Tô Lâm tâm lý mắng to một tiếng. Chính mình đây là chọc ai gây người nào, chán ở dê lẽ lại đối phương cho chính mình cái này cổ củ u mệ quả thân phận, thật sự là Đào Phạm đã bị người phát hiện một thanh kéo qua tiểu nha đầu. Tô Lâm lộn nhào, ngay sau đó đem tiểu nha đầu kẹp trong ngực, một cái bay nhào lui trở về. Cái này mẹ nó, đều là cái gì theo cái gì? Hắn mẹ nó hô cha. Đi cửa sổ. Lúc này tiểu nha đầu lại vẫn duy trì tỉnh táo, chỉ điểm Tô Lâm làm sao đào tẩu. Tô Lâm đương nhiên cũng biết, cho nên trực tiếp từ cửa sổ lao ra, kẹp lấy tiểu nha đầu một đường cướp đường báo táp. Lần này, Tô Lâm càng thêm khẳng định tiểu nha đầu này thân phận không đơn giản. Loại tình huống này đừng nói là cái tiểu hải tử, liền xem như người trưởng thành, đều không nhất định có thế có nàng phần này tỉnh táo. Chỉ sợ nha đầu này cũng là một cái có cô sự người, hơn nữa còn trải qua không ít loại chuyện này. Tô Lâm ôm tiểu nha đầu, nghe nàng chỉ huy 7 lần quạt 8 lần rẽ, rất nhanh liền thoát khỏi truy kích. Lúc này, Tô Lâm cũng phát giác không thích hợp. Những hắc y dị nhân kia mục tiêu hẳn không phải là hắn, mà chính là trong ngực hắn tiểu nha đầu. Dù sao, nếu như là chính mình lời nói, không phải là người áo đen, mà là cảnh sát đến bắt chính mình. Tô Lâm cảm thấy mình thật sự là tại tác người ta, ngươi nói bị lừa liền bị lừa gạt thôi, cũng liền một điểm nhỏ tiền, hắn lại không thèm để ý thì bởi vì chính mình không muốn ăn thua thiệt, cho nên hiện tại bày ra đại sự. Quả nhiên là ăn thiệt thòi là phúc. Hồ Tô Lâm cũng không có buộc phát ra quá thực lực kinh khủng, dù sao hắn là đến thám thính tin tức, nếu như mình quá đặc biệt lời nói, đoán chừng sẽ bị người chú ý, đến lúc đó hội càng thêm phiền phức. Hắn thư một hơi. Sau đó đem tiểu nha đầu buông xuống, từ trên xuống dưới dò xét tiểu nha đầu một phen, nói ra, không tệ lắm, tiểu nha đầu rất lợi hại, chỉ là gạt ta một lần, thiếu chút nữa để cho ta dựng vào tánh mạng. Nói đi, ngươi là làm chuyện gì, đến là trộm người ta đồ vật, vẫn là thiếu vay nặng lãi. Tô Lâm này lúc bộ dáng tuy nhiên thoạt nhìn là có chu tờ hung ác, nhưng là tiểu nha đầu lại là một điểm cũng không sợ hãi, ngược lại mười phần bình tĩnh, đi đến Tô Lâm bên người. Nhẹ nhàng giật nhẹ Tô Lâm ống quần, sau đó nước mắt rưng rưng nhìn lấy Tô Lâm. Không có khả năng mềm lòng, không có khả năng mềm lòng. Tô Lâm tâm lý cho mình động viên, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn lấy tiểu nha đầu con mắt, Tô Lâm trong óc thì không tự giác chạy ra hạ viện bóng dáng. Sau đó tình thương của cha tràn lan, về sau Tô Lâm liền rốt cuộc hung ác không xuống tâm. Mẹ chứng, chính mình là lòng mềm yếu. Hắn biết cái này là mình ma bệnh. Tới này loại địa phương quỷ quái, chính mình cũng còn không có làm rõ ràng rổ xỉ cổ ỷ gạ trong nhà đến là tình huống như thế nào, mà trước mắt tiểu nha đầu này lại không biết là lai lịch thế nào, còn có thần bí người truy sát. Càng làm cho Tô Lâm cảm giác được bất an là những thần bí nhân kia nhìn tuyệt đối là có tổ chức, hơn nữa còn là đại thế lực, dù sao súng ống tuy nhiên tại Nhật Bản quản chế không tính nghiêm ngặt, nhưng là điểm năng lượng, cũng căn bản không lấy được. Mà lại Tô Lâm nhãn lực phi thường tốt, tuy nhiên lúc ấy chẳng diện so trùng sinh chi hầu môn độc phi so sánh hỗn loạn, nhưng là Tô Lâm vẫn là từ những hắc y nhân kia trên thân nhìn thấy thêu lên lam sắc vòng vòng, tại lam sắc vòng trong vòng có hai cái phương hướng tương phản mũi tên linh vũ. Đây là giáp hạ gia tộc nhị dạ tiêu chí, nói cách khác những hắc y nhân kia đều là giáp hạ gia tộc người. Ở trên dã Sibu loại địa phương này, cường đại nhất không phải chính phủ, dù sao nơi này là màu xám khu vực. Nơi này cường đại nhất cũng là những gia tộc kia thế lực, cái này ủy gạ gia tộc khẳng định khống chế hẹn nọ chắt chắt trong cốc một chi cường lực hắc sắc hội. Bất quá, chính mình điều tra ủy gạ gia tộc sự tình, nói không chừng có thể từ giáp hạ gia tộc tới tay, đây có lẽ là một cái không tệ điểm vào. Đại ca ca, những người kia là người xấu thật, rất xấu tiểu nha đầu nhìn lấy Tô Lâm, vẻ mặt thành thật nói ra. Tô Lâm cười cười, sau đó nói, ta cũng không phải người tốt. Ngươi cảm thấy có thế tới chỗ như thế là người tốt sao tính toán, hôm nay coi như là làm việc thiện. Ta cũng không cho ngươi dẫn ta đi tìm địa hạ quyền tràng, chúng ta xin từ biệt, từ đó ca quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Tô Lâm nói xong, sửa sang một chút chính mình y hề phục, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Tiểu nha đầu kia nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, trên mặt cũng là hiện lên một chút do dự thần sắc, sau cùng hung hăng khẽ cắn môi, sau đó thì đi theo Tô Lâm đằng sau. Ngươi đi theo ta sao? Tô Lâm quay người, cố ý hù dọa tiểu nha đầu, nói, ngươi có biết hay không hiện tại có một ít rất lợi hại biến thái người, đặc biệt ưa thích ngược đái tiểu nữ hài, ngươi chẳng lẽ không sợ ta đem ngươi bán cho bọn hắn sao? Chỉ tiếc, Tô Lâm tuy nhiên giết người vô số, nhưng là còn không phải biểu diễn chuyên nghiệp xuất thân. Mà lại trước mắt tiểu nha đầu này cơ linh rất lợi hại, tựa hồ liếc mắt liền nhìn ra Tô Lâm là trang, mà lại mười phần giỏi về nắm lấy cơ hội. Tô Lâm dừng lại liền tóm lấy Tô Lâm góc áo, mà lúc này đây, Tô Lâm thật đúng là không thể đem một đứa bé vãi ra. Xoa à, chính mình thật đúng là mềm lòng à, loại này thủ đoạn độc ác, không thương hương tiếc ngọc sống thật đúng là không thích hợp bản thân. Đại ca ca, dù sao ngươi không phải tiểu nha đầu chấp lấy mắt to nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nhỏ giọng nói ra, từ gay trong quán rượu đi ra người, không có người sẽ đối với ta cảm thấy hứng thú tăng ất. Cảm tình ngươi thật sự coi ta là gay ta thích nữ nhân A. Tô Lâm nhìn lấy tiểu nha đầu, thật, ta không lừa ngươi tiểu nha đầu một bộ ta đã sớm cơ trí xem thấu hết thể bộ dáng, bắt lấy Tô Lâm góc áo, đáng thương nhìn lấy Tô Lâm. Tiểu nha đầu, ngươi chớ cùng lấy ta. Ta là một cái đào phạm, ngươi đi theo ta cẩn thận bị cảnh sát bắt. Ta hiện tại đang trốn đông trốn tây, không chừng ngày nào liền bị bắt đi. Ta rất nghèo, một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Chớ cùng lấy ta, đi theo ta cũng nuôi không nổi ngươi, chứng đắc tội không nổi truy sát ngươi. Những người kia Tô Lâm lời nói thấm thía, tận tình khuyên bảo thuyết phục, nhưng là tiểu nha đầu chẳng những không có nghe hắn lời nói, ngược lại bắt càng chặt. Mẹ nó, chính mình làm cái gì vậy nghiệt? Làm việc tốt không lưu danh, chính mình vờ ơ y ma làm một cái đuôi nhỏ quay lại, đây không phải hố người A. Tính toán Tô Lâm thở dài một hơi, hắn từ bỏ, tiểu nha đầu, ngươi có thể đi theo ta. Nhưng là chúng ta thế nhưng là nói tốt A. Tô Lâm lời còn chưa nói hết, tiểu nha đầu thật hưng phấn kêu lên, sau đó nói, đại ca ca ngươi đồng ý mang theo ta ngươi yên tâm tốt, ta đều nghe ngươi lời nói, ngươi đi nơi nào, ta liền theo ngươi đi nơi nào, tuyệt đối không chạy loạn. Chương 1382, tiệm mì. Ta Tô Lâm rất muốn nói, ta nói đều bị ngươi nói ta còn nói cái gì A. Cứ như vậy, mới vừa tới đến huệ nọ si bùa Tô Lâm thêm một cái đuôi nhỏ. Một cái thân phận không rõ tiểu nha đầu. Đại ca ca, ngươi không phải muốn đi địa hạ quyền tràng sao ta dẫn ngươi đi, cái này một mảnh ta quen thuộc, thật, ta không lừa ngươi tiểu nha đầu tâm tình rất rõ ràng không tệ, đối Tô Lâm vui vẻ nói ra. Tô Lâm nhìn sắc trời, đã không còn sớm, sau đó nói, hôm nay coi như, ta mới vừa tới nơi này, còn không có tốt nghỉ ngơi đây. Chúng ta đi trước ăn một chút gì. Sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút tốt tiểu nha đầu cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo Tô Lâm bảy ngoặt giảm còn 80% đi đến một cái tiệm mì phía trước, nói, đại ca ca, nơi này ăn đi, lão bản người rất không tệ, giá cả tiện nghi, mấu chốt là số lượng lớn, khẳng định có thể ăn no lão bản, đến hai tô mì thịt bò, phải thêm thịt, hôm nay không ký sổ tiểu nha đầu rõ ràng cùng lão bản tương đối quen thuộc, sau khi đi vào, tìm một chương tới gần cửa sổ cái bàn. Ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói. Tốt trong phòng bếp truyền đến một tiếng êm thai giọng nữ, như là chim sơn ca gáy gọi một dạng dễ nghe. Tiệm mì lao bản lại là một nữ nhân, đây là Tô Lâm không nghĩ tới. Cùng lúc đó, hắn cũng là bắt đầu đánh giá đến cái này tiệm mì. Tiệm mì không là rất lớn, chỉ có 6-3 y bàn bộ dáng, cái bàn cũng là cũ cái bàn, rất có tuế nguyệt dấu vết, nhưng lại xoa muốn làm sạch sẽ. Có thể nhìn ra, lão bản hẳn là rất lợi hại chú ý tiệm mì vệ sinh. Có thể là thời gian điểm không đúng, lúc này trong quán cũng không có người nào, chỉ có Tô Lâm cùng tiểu nha đầu hai người. Chỉ chốc lát sau, bà chủ thì từ trong phòng bếp đi tới, bưng hai bát buốc hơi nóng mì sợi đi tới. Tô Lâm lúc này, ánh mắt cũng là rơi vào bà chủ trên mặt, dáng dấp coi như xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, tuổi tác cũng không phải rất lớn. Tô Lâm đoán chừng cũng chỉ mới vừa 30 tuổi ra mặt. Gặp thật đẹp nữ Tô Lâm, bà chủ loại này cấp khác nữ nhân, tự nhiên là hấp dẫn không hắn. Mà Sa Cô, người tìm tơ y thân nhân bà chủ tự nhiên cũng nhìn thấy ngồi tại tiểu nha đầu đối diện Tô Lâm, mang theo trong lòng nghi vấn hỏi, một bên hỏi, một vừa quan sát Tô Lâm, tựa hồ là đang xác nhận Tô Lâm có phải hay không người xấu, bắt cóc tiểu nha đầu. Dù sao, ở trên giã Sibu loại địa phương này, phát sinh lừa bán tiểu hài tử sự tình, cũng thật sự là quá bình thường bất quá. Đại ca ca là người tốt tiểu nha đầu không có trả lời bà chủ, mà chính là nói một cái lập lờ nước đôi trả lời. A bà chủ cũng không có truy đến cùng, nói đến, nàng cũng chỉ là một nữ nhân, một cái tiệm mì bà chủ, không có cái gì năng lực, có thể làm cũng chỉ là tại tiểu nha đầu ăn không nổi giờ cơm đợi, cho nàng ăn một miếng, để tiểu nha đầu không đến mức chết đói. Coi như Tô Lâm thật sự là ác nhân, nàng cũng không cách nào qua nở ở chỗ này người, có lẽ đã thích đứng nơi này một chút quý củ, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi người đều là thập ác bất xá, nhiều khi, người chỉ là làm sinh tồn, vì sống sót, chỉ thế thôi. Giống tiểu nha đầu dạng này Lưu Lãng Nhi, ở trên giã Sibu tới nói, thật sự là quá nhiều. Hắn tiếng địa phương, có lẽ sẽ có thu nhận chỗ, nhưng là ở chỗ này, là không có người qua nở toàn xem bọn hắn tự sanh tự diệt. Nếu như là nam hải tử, hoặc là bọn họ liền là chết, hoặc là đến sau cùng, cũng là tiến vào hát sắp hội. Mà nữ hải tử thì so sánh thảm, tới nỗi nói vì cái gì thảm, mọi người đều biết, có đôi khi, còn sống so chết càng thê thảm hơn. S nhà có bảo bối vợ ê, Tô Lâm hướng về phía bà chủ Tiếu Tiếu, biểu đạt chính mình thiện ý, đồng thời cũng là cầm lấy đũa, nếm thử tiệm mì mì sợi. Mặt vị đạo ngon nồng đậm, cùng mình ở trong nước ăn mì sợi vẫn là có không ít khác nhau, tràn ngập dị vực vị đạo, Tô Lâm ăn một miếng về sau, liền rốt cuộc không dừng được. Ăn ngon Tô Lâm nhịn không được tán dương một câu. Mà bà chủ đang nghe Tô Lâm tán dương về sau, trên mặt cũng là lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Đầu bếp đều ưa thích tự mình làm đồ ăn đạt được người khác khẳng định, nhìn thấy Tô Lâm ăn tự mình làm mì sợi ăn như thế vui vẻ, bà chủ đã cảm thấy Tô Lâm là một người tốt. Lão bản, lại đến hai bát, không hề đến 5-3 tờ mì Tô Lâm một bên ăn, vừa hướng bà chủ nói ra, thật sự là quá tốt ăn. Bà chủ Tiếu Tiếu, sau đó tiến nhà bếp đi làm việc lục, mà tiểu nha đầu lúc này cũng là cầm lấy đũa, bắt đầu bà tờ đầu ăn, Tô Lâm bà tờ đầu ăn so sánh khoa trường. Nói là thô bạo cuồng dã cũng không đủ, một đũa xuống dưới, hơn phân nửa ba tờ mi thì không thấy, rất nhanh liền ăn xong. Mà một bên tiểu nha đầu mới ăn hai cái, nhìn tiểu nha đầu cũng là trợn mắt hốc mồm, nàng đem chính mình mặt đẩy lên Tô Lâm trước mặt, có chút đau lòng nhìn lấy Tô Lâm, nói, đại ca ca, ngươi khẳng định rất lâu không có ăn cái gì a, ngươi ăn trước đi, ta còn không phải rất đói. Ách, Tô Lâm nhìn tiểu nha đầu liếc một chút, sau đó nói, không có việc gì. Ngươi ăn ngươi, ta đã lại gọi A rất nhanh, bà chủ lần nữa bưng lên 5-3 tờ mì đến, Tô Lâm lập tức lại mở bà tờ đầu ăn, quả thực cũng là giống như là con sói đói, cuồng phong quét lá rụng. Rất nhanh, liền bị Tô Lâm tiêu diệt hơn phân nửa, hắn bưng lên sau cùng một bát, sau đó ừ ngực chuốt xuống hơn phân nửa bà tờ mì canh, Tô Lâm lúc này mới vừa lòng thỏa ý buông xuống mặt bát, mà một bên tiểu nha đầu lại là đã nhìn ngốc. Bởi vì nàng hiện tại liền nửa bát đều không có ăn hết. Tốt no bụng, rất lâu không có ăn như thế thoải mái. Tô Lâm sờ sờ chính mình có chu tờ trướng trướng cái bụng, sau đó nhìn tiểu nha đầu, xoa bóp mặt nàng, nói, tranh thủ thời gian ăn cơm, ngươi bây giờ chính là vươn người thể thời điểm, muốn nhiều ăn một chút, nếu là không đầy đủ lời nói, kêu nữa một bát, không có việc gì, dùng sức ăn, mình có tiền há, ta nỗ lực ăn. Tiểu nha đầu thẹn thùng Tiếu Tiếu. Sau đó vụng trộm mắt nhìn tại trong phòng bếp bận rộn bà chủ, nhỏ giọng đối Tô Lâm nói ra, đại ca, ca, bà chủ làm mặt ăn ngon không ăn ngon. Tô Lâm không hề nghĩ ngợi nói ra, cái kia ngươi có muốn hay không mỗi ngày đều ăn vào đâu. Tiểu nha đầu thần thần bí bí lại nói, đương nhiên ngươi muốn làm gì. Tô Lâm có chu tờ cảnh giác nhìn lấy tiểu nha đầu, không biết nha đầu này làm cái quỷ gì. Nếu như ngươi muốn ăn lời nói, bà chủ hiện tại thế nhưng là độc thân nha. Tiểu nha đầu cười hì hì nhìn lấy Tô Lâm, nói, đại ca ca ngươi có thể ẩm. Tiểu nha đầu lời còn chưa nói hết, tiệm cơm đại môn đột nhiên bị người mười phần thô lỗ mở ra, ngay sau đó đi tới 4-5 cái toàn thân tản ra mùi rượu nam nhân. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, tiểu nha đầu tự nhiên cũng nhìn người tới, sắc mặt không khỏi biến đổi, dọa đến trực tiếp thì trốn đến Tô Lâm sau lưng. Ba tiến đến nam nhân, đông nhiên vô bàn một cái. Sau đó hô lớn, lao bản, đến 5 tô mì. Chương 1383, dã nam nhân. Nam nhân tiến đến động tĩnh làm rất lớn tiếng, cho nên bà chủ tự nhiên nghe được. Ứng một tiếng, liền bắt đầu tại trong phòng bếp công việc lưu đủ lên. Mà mấy nam nhân sau khi đi vào, vợ y ma phát hiện còn có người về sau, cũng là sững sờ một chút. Bất quá nhìn thấy Tô Lâm chỉ có một người, lập tức liền không nhìn hắn, tiếp tục cười nói. Còn nói tiểu nha đầu bởi vì tránh so sánh nhanh, cho nên những nam nhân kia không nhìn thấy. Ngươi rất sợ bọn hắn. Tô Lâm nhìn thấy tiểu nha đầu bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói. Đại ca ca, bọn họ là người xấu. Tiểu nha đầu tránh sau lưng Tô Lâm, chỉ là dùng lộ ra một cái tiểu não, đối Tô Lâm nói ra. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta cũng là người xấu, ngươi làm sao không sợ ta. Ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Tiểu nha đầu nói, bọn họ sẽ chỉ khi dễ nữ nhân cùng tiểu hài tư, thật là xấu thấu nói như vậy, bọn họ khi dễ qua ngươi Tô Lâm có Chu Tở Hiếu kỳ hỏi. Bọn họ không riêng khi dễ ta, còn khi dễ bà chủ tiểu nha đầu hung hăng nói, chờ ta lớn lên về sau, ta nhất định muốn bọn họ đẹp mắt nghe được tiểu nha đầu lời nói. Tô Lâm cười cười, nói, ngươi làm sao muốn bọn họ đẹp mắt, bọn họ đã dáng dấp xấu như vậy, đẹp hơn nữa cũng đẹp mắt không đi nơi nào ta muốn đánh bọn họ, tiểu nha đầu nói ra. Ngươi đánh thắng được người ta sao? Tô Lâm nhìn đối phương mấy người kia cao mã đại nam nhân, lại quét mắt một vòng tiểu nha đầu thân thể nhỏ bé, sau đó lắc đầu. Ta bây giờ còn nhỏ a, tiểu nha đầu thông minh như vậy, tự nhiên là xem hiểu Tô Lâm ý tứ, sau đó giải thích, chờ ta sau khi lớn lên, bọn họ cũng lao, đến lúc đó ta nhất quyền một cái, xem bọn hắn còn phách lối. 20 tuổi không được thì 30 tuổi, 30 tuổi không được thì 40 tuổi, 40 còn không được, đoán chừng bọn họ cũng chết già, cũng coi là báo thù. Tô Lâm há hốc miệng ba, ngơ ngác nhìn lấy cái tiểu nha đầu này. Cái này mẹ nó tiểu nha đầu là tràn lờ dê, lẽ lại mới là khuê nữ của mình hạ viện không phải mình thân sinh, nếu như không phải như vậy lời nói, nàng làm sao liền như thế không biết xấu hổ lời nói, đều nói như thế tươi mát thoát tục. Vợ ơ y ma khiến người ta có một loại ngươi nói xong có đạo lý, ta vợ ơ y ma không phản bác được cảm giác. Khắc khắc, khắc khắc khắc khắc, lúc này, cũng không biết những nam nhân kia nói cái gì buồn nôn lời nói, cả đám đều cười rộ lên, thanh âm chói tai, biểu lộ bị ổi, hiển nhiên bọn họ vừa mới nói chuyện phiếm nội dung 10 phần không khỏe mạnh. Bà chủ, nhanh lên, ngươi là muốn đói chết ta nhóm A cái này tựa hồ, bên trong một cái lớn đầu hói la lớn, bị đói ta không sao. Nhưng là đói bụng đến đại ca của chúng ta, cái kia thì ngươi sai rồi, ngươi có còn muốn hay không tiếp tục mở cửa hàng đun NGDI, có còn muốn hay không mở tiệm mặt khác, nam nhân cũng là phụ họa, không nghĩ thông lời nói, theo mấy ca nói một tiếng, chúng ta giúp ngươi nệ đến, lập tức tốt. Bà chủ nói, cũng là từ trong phòng bếp mang sang hai tô mì thịt bò, những người này thường xuyên đến nàng trong tiệm tìm đến nàng phiền phức, cho nên đang nghe bọn họ thanh âm về sau. Bà chủ thì tăng tốc làm mì sợi tốc độ. Chờ một lát, còn lại ta lập tức cho ngươi bưng ra. Bà chủ đem hai tô mì bông xuống, sau đó liền muốn chuẩn bị tiếp tục qua nhà bếp mặt cắt, bất quá nàng mới vừa vặn quay người lại, vẫn chưa đi một bước, liền bị bên trong một người nam nhân một phát bắt được tay nhỏ, cực phẩm mập mờ, sau đó đông nhiên kéo một phát, kéo đến ngực mình. Tiểu mỹ nhân, gấp gáp như vậy làm gì a? Nam nhân một mặt cười dâm đãng, nhìn lấy bà chủ, nói, lưu lại bồi ca ca cùng một chỗ ăn mì a, ngươi bên trong còn có mặt đâu. Bà chủ bắt đầu dãy rủa, nhưng là nàng một cái nhược nữ tử, thế nào lại là cái này mấy người đại hán đối thủ đâu. Nam nhân cười ha ha, một tay lôi kéo bà chủ, cái tay còn lại đã rất là không thành thật tại bà chủ trên thân sờ loạn lên, đồng thời miệng bên trong cũng là nói, yên tâm tốt, ngươi phía dưới cho chúng ta ăn, chúng ta khẳng định hội ăn thật ngon. Xong không muốn dạng này, thả ta ra. Mời các ngươi thả ta ra. Bà chủ dãy rủa lấy, đệ đệ hắn lập tức liền quay lại, các ngươi có thể đừng làm loạn á, ha ha, ha ha ha ha. Nghe được bà chủ lời nói, nam nhân hai tay có chút dừng lại, sau đó thì cười to lên, muốn là đổi trước kia, ngươi nói đệ đệ ngươi, chúng ta có thể sẽ sợ hãi, nhưng là hiện tại nhà, hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng, nam nhân cười lạnh hai tiếng, mang theo đùa cợt vị đạo. Đệ đệ ta hắn thế nào? Bà chủ tựa hồ thật lo lắng đệ đệ của nàng, nghe được nam nhân lời nói về sau, ngược lại không dãy rủa. Ngươi chẳng lẽ không biết sao, ỷ gạ gia tộc hiện tại đã bị Giáp Hạ gia tộc toàn diện chèn ép, bọn họ dưới cờ mới sản nghiệp toàn bộ đều bị Giáp Hạ gia tộc tiếp quản. Ta nhớ được đệ đệ ngươi thế nhưng là tại vì ỷ gạ gia tộc công tác, ở trên gia xì vua, ngươi cảm thấy Giáp Hạ gia tộc hội làm sao đối phó ỷ gạ gia tộc người không? Sẽ không? Bà chủ nghe được nam nhân lời nói, sắc mặt biến trắng bệnh, miệng bên trong thì thào nói ra, không có khả năng, cái này là không thể nào có cái gì không có khả năng. Nam nhân cười lạnh nói, Giáp Hạ gia tộc hiện tại danh tiếng đang thịnh, chờ diệt ỷ gạ gia tộc, kế tiếp cũng là Nguyệt Thần Cung, đến lúc đó Giáp Hạ gia tộc thì nhất thống hệ nọ si vua. Tiểu mỹ nhân, hiện tại ngươi dựa vào đệ đệ cũng không tại, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là từ ta, nếu không ở trên giã chát chát trong cốc. Ngươi một nữ nhân là căn bản sống không nổi. Nam nhân lạnh cười nói, đồng thời một cái tay cũng là hướng về bà chủ ở ngực với tới. Hiển nhiên, nam nhân muốn ở chỗ này trình diễn một trận khó coi người thật long hổ đấu. Bất quá, mắt thấy tay hắn liền muốn ngã vào bà chủ trên thân thời điểm, đột nhiên, một cái mặt bát từ trên trời giáng xuống, liên tiếp mì nước thẳng tiếp một chút tử thì đội lên nam đầu người bên trên. A nam nhân hét thảm một tiếng, đồng thời cũng là đem bà chủ cho đẩy ra, bởi vì mì nước thật sự là quá nóng. Ai, ai mẹ hắn dùng mì nước nóng lao tử nam nhân đứng lên, một bên dùng khăn giấy sát chính mình mặt, một bên trừng to mắt, bốn phía tìm kiếm hung thủ, sau cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa ngồi Tô Lâm trên thân. Tiểu tử, vừa mới là ngươi động thủ sao? Tô Lâm trên mặt mang một tia lười biếng nụ cười, mở miệng nói, bằng hữu, không muốn được voi đòi tiên a, ăn mì liền hảo hảo ăn mì, đừng ảnh hưởng đến người khác, dù sao nơi này không chỉ có các ngươi, muốn làm loạn lời nói, về nhà tìm ngươi mẹ qua. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Nam nhân nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi giận dữ, nhìn một chút cách đó không xa bà chủ, không khỏi cười nói, quả nhiên là biểu nện, trách không được đối ta không nể mặt mũi. Nguyên lai là đã tìm được dã nam nhân, bất quá, ta muốn để ngươi biết, ngươi tìm dã nam nhân là cỡ nào không chịu nổi một kích. Chương 1384, nhanh dội ta. Cùng ta cùng tiến lên nam nhân giữ tợn cười một tiếng, sau đó nói, ta muốn để hắn quỳ gối ta dưới chân, đem trên người của ta canh cho liếm sạch sẽ lao đại, hắn quỳ gối dưới chân ngươi, liền không có cách nào liếm sạch sẽ ngươi trên quần áo canh đầu trọc tiểu đệ hảo tâm nhắc nhở nam nhân nói. Ba nam nhân một bàn tay đập vào người đàn ông đầu trọc trên đầu trọc, cả giận nói, ta đây là ví von, ngươi biết cái gì gọi ví von a? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Nam nhân cảm thấy tên đầu trọc này tiểu đệ thật sự là ném chính mình mặt, hắn cảm thấy hẳn là cùng hắn hảo hảo nói một chút. Lão đại, ngươi đã nói với ta cái gì bao nhiêu lần? Người đàn ông đầu trọc nhìn lấy nam nhân, có chu tờ không hiểu hỏi. Ta nói chúng ta đi ra lan lộn, cũng là muốn có phong ca cờ hờ một chút, chí ít đang đánh nhau trước đó, muốn kể một ít có khí thế lời nói. Nam nhân nói, vâng vâng vâng. Người đàn ông đầu trọc tựa hồ mười phần sợ hãi người cầm đầu này nam nhân, nói, lão đại nói đúng, liền muốn để hắn đem trên người của ngươi canh cho liếm sạch sẽ tốt. Nam nhân nhìn người đàn ông đầu trọc một dạng, sau đó nói, khác nói nhảm nữa, hiện tại chúng ta muốn đi đánh người, vâng vâng vâng, chúng ta bây giờ qua đánh người. Người đàn ông đầu trọc nói ra, các ngươi, không nên đánh người. Bà chủ lúc này, mở miệng nói ra, lúc đầu muốn tiến lên, thế nhưng là nghĩ đến chính mình đi lên cũng không có cái gì chứng dụng, sau cùng cũng chỉ là mở miệng nói một câu. Dẫn đầu nam nhân nghe được bà chủ lời nói, quay đầu nhìn nàng một dạng, nói, thế nào, nhanh như vậy chỉ lo lắng ngươi? Dã nam nhân yên tâm tốt, chờ ta thu thập xong hắn, chờ sau đó lại thu thập ngươi. Tô Lâm nghe cái này số lẻ nam nhân lời nói, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Nói chuyện thật sự là quá khó nghe, Nhật Bản người tố chất chỉ là có chút kém a, liền hắn loại này tốt tính người đều không nhịn được muốn đánh người. Số lẻ nam nhân nói xong nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, tiểu tử, lúc đầu ta hôm nay tâm tình là rất không tệ, bất quá lại bị ngươi hủy, ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Lão đại nói đúng, trừng phạt hắn. Người đàn ông đầu trọc tựa hồ cảm thấy mình vừa mới không có đập ngựa tốt cao ý giả mờ, cho nên lúc này tranh thủ thời gian phụ cùng lão đại của mình nói chuyện, dạng này mới có thể biểu hiện lão đại có phong ca cờ hở. Ba người đàn ông đầu chọc lại chịu dẫn đầu nam nhân một bàn tay, ngươi thằng ngu, lão đại sách xảy ra vấn đề, các ngươi cái này chu tờ tiểu đệ nên nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi là chờ lấy ta cho ngươi muốn ra trừng phạt phương thức tới sao? Vâng vâng vâng, lão đại nói đúng, lão đại đừng đánh, càng đánh càng ngốc, vậy các ngươi muốn ra làm sao trừng phạt hắn sao? Dẫn đầu nam nhân hỏi. Để hắn quỳ xuống đến cho lão đại đem trên khuôn mặt canh cho liếm sạch sẽ. Người đàn ông đầu chọc nói ra. Ba người đàn ông đầu chọc lại chịu một bàn tay. Con mẹ nó ngươi náo tử làm sao lớn lên a? Đây không phải nói sao, đều nói là ví von, biết cái gì là ví von sao? Ngươi đều biết hắn làm không được, cái kia còn tính là gì trừng phạt ta? Dẫn đầu nam người tức giận nói ra, mà còn lại mấy người cũng là câm như hến, từng cái đều không dám nói chuyện. Lão đại, là hắn đem mì nước tới trên người ngươi đúng không? Người đàn ông đầu chọc nói ra. Đu nờ dê vờ ơ y a. Dẫn đầu nam nhân nhìn lấy người đàn ông đầu chọc, ngươi chẳng lẽ mới phát hiện sao? Cái kia không bằng, chúng ta cũng đem mì nước dội trên người hắn. Người đàn ông đầu chọc nói ra. Dẫn đầu nam nhân ngắm lại, sau đó ba một cái, lại một cái tát đập vào người đàn ông đầu chọc trên đầu, nói, đơn giản như vậy sự tình, còn cần ngươi tới nói? Cái kia lão đại, chúng ta còn dội không dội? Người đàn ông đầu chọc bị dẫn đầu nhất phẩm tiên kiểu nam nhân đánh sợ, ôm đầu, một mặt ủy khuất hỏi. Rồi dẫn đầu nam nhân nói, vì cái gì không dội, hắn dội, ta liền phải dội hắn, không chỉ có muốn dội, mà lại muốn dội hai lần. Lão đại nói là người đàn ông đầu chọc nói, vậy ta mang theo các huynh đệ qua dùng mì nước dội hắn lần này. Dẫn đầu nam nhân không có đánh người đàn ông đầu chọc, mà chính là gật gật đầu, nói, đi thôi, nhớ kỹ dội nhã nhặn một chút lão đại. Rồi mì nước cũng phải nhã nhặn nói nhảm dẫn đầu nam nhân lại phải chuẩn bị đập người đàn ông đầu trọc, bất quá người. Đàn ông đầu trọc lần này cách xa xôi, hắn không có đập tới, cho nên đành phải từ bỏ. Chúng ta mặc dù là đi ra lan lộn, nhưng là chúng ta bây giờ đã bị giáp hạ gia tộc đại nhân chiêu mộ. Vậy chúng ta bây giờ cũng không phải là phổ thông lưu manh, vậy chúng ta là cái gì người đàn ông đầu trọc hỏi. Chúng ta là cao cấp lưu manh dẫn đầu nam nhân ngẫm lại, nói. Cho nên cao cấp lưu manh liền muốn có cao cấp lưu manh phong ca cờ hở, liền xem như phá diện canh, cũng phải dội nhã nhặn một chút lão đại, vậy chúng ta là không phải hẳn là tại dội thời điểm. Theo tiểu tử kia nói một tiếng uy, tiểu tử, chúng ta muốn dội mặt ngươi canh người đàn ông đầu chọc hỏi. Ngươi thằng ngu dẫn đầu nam nhân liếc người đàn ông đầu chọc liếc một chút, nói, ngươi nói như vậy, không phải đợi tại nói cho người ta ngươi muốn dội hắn sao? Đợi chút nữa hắn có chuẩn bị né tránh làm sao bây giờ? Tựa hồ ngươi nói lớn tiếng như vậy, người ta đã biết ngươi muốn dội hắn a. Đương nhiên, người đàn ông đầu chọc cũng chỉ có thể tưởng tượng, cũng không dám nói ra. Lúc đầu Tô Lâm chuẩn bị xuất thủ, nhưng nhìn cái này mấy nam nhân, lại là không nóng nảy xuất thủ, bởi vì hắn chưa từng gặp qua như thế đần lưu manh. Bọn họ vờ y ma có thế ở trên giã Sibu dạng này địa phương sống lớn như vậy. Thật không dễ dàng. Lúc này, đã có hai người bưng lên hai tô mì, hướng về Tô Lâm đi tới. Tô Lâm cười cười, sau đó trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn đũa. Ba cái kia hai cái đũa như là mũi tên một dạng bay ra ngoài. A a, ngay sau đó vang lên hai âm thanh tiếng kêu thảm thiết, đồng thời cái kia bưng hai tô mì trong tay nam nhân mì sợi lúc này cũng là bay lên. Ba ba mì sợi trực tiếp chụp tại lao đại bọn họ trên thân. Cái kia nóng hổi mì nước nóng dẫn đầu trong miệng nam nhân không khỏi phát ra một tiếng ngao ngao kêu thảm. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Lâm vừa mới mì nước chỉ là ấm áp mì nước, mà hắn hai cái tiểu đệ bưng ra mì sợi có thể là vừa vặn ra lò không đến bao lâu, nhiệt độ cũng không có giảm xuống nhiều ít, như thế bột nhào bằng nước nóng canh ngược lại ở trên người, ngấm lại đều cảm thấy đau. Bắt cá nhã lộc dẫn đầu nam nhân không khỏi mắng to, các ngươi mẹ hắn muốn bỏng chết ta sao? Nhanh! Nước lạnh, nhanh đi cho ta qua tìm nước lạnh, vâng vâng vâng. Lão đại, ta lập tức qua. Người đàn ông đầu chọc lập tức chạy vào nhà bếp, múc một bầu nước lạnh đi ra. Lão đại, nước lạnh đến. Người đàn ông đầu chọc nói ra. Rồi, nhanh rồi ta con mẹ nó ngươi ngược lại là rồi a. Dẫn đầu nam nhân nhìn thấy lạnh nước sau, lập tức nói. Phốc, người đàn ông đầu chọc lập tức đem một bầu nước rội tại dẫn đầu trên thân nam nhân. Chương 1385. Không hỏi ta ngoài ý muốn gặp thật tốt sao? Hô, dẫn đầu nam người thân thể hơi hơi khẽ run rẩy, loại cảm giác này, thật, rất lợi hại đau xót thoải mái không sai, cũng là rất lợi hại đau xót thoải mái, có chu tờ bừa cùng hỏa cửu trọng thiên cảm giác, nhưng là dẫn đầu nam nhân chỉ cảm thấy đá cùng hỏa kích thích, tới nỗi nói thoải mái cảm giác, hắn là một chút xíu cũng không có thể nghiệm đến. Hắn bây giờ nghĩ khóc, hắn nhớ mụ mụ. Ầm ầm, dẫn đầu nam nhân tại chậm quá mức về sau. Chuyện thứ nhất không phải đi tìm Tô Lâm phiền phức, mà chính là trái một chân phải một chân đem vừa mới dội chính mình tiểu đệ cho đạp qua một bên. Nóa, các ngươi hai cái mắt mù sao? Dẫn đầu nam nhân hết sức tức giận nói ra, ta để cho các ngươi dội là hắn, không phải ta thấy rõ ràng, ta con mẹ nó mới là các ngươi lão đại lão đại, thật xin lỗi hai người tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Vâng, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tô Lâm vừa mới tuy nhiên ném ra hai cái đũa. Nhưng là dùng đều là xảo kính, đánh vào trên thân người là rất đau, nhưng lại sẽ không ra máu. Cho nên hai cái chuẩn bị dội Tô Lâm đại hán ngay cả mình đều không rõ ràng vì tình huống như thế nào phía dưới, thì dội tại dẫn đầu trên thân nam nhân. Là ngươi dở cho quỷ. Dẫn đầu nam nhân lúc này cũng là nhìn chằm chằm Tô Lâm, trầm giọng hỏi nói, vừa mới đũa, là chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi ném một cái, bọn họ thì không bị khống chế đâu. Dẫn đầu nam nhân ai quy tuy nhiên không cao lắm. Nhưng là vẫn có thể biết cái kia hai cái tiểu đệ cho bọn hắn thiên lớn mật, cũng không dám dội chính mình. Khẳng định là Tô Lâm, khẳng định là người nam nhân trước mắt này dở trò quỷ. Ngươi cứ nói đi. Tô Lâm cười cười, tâm đạo người này còn không có tính toán ngốc đến nhà, nếu như đưa bệnh viện tâm tờ HN lời nói, đoán chừng vẫn là có thể cứu giúp một phen. Đóng cửa dẫn đầu nam nhân trầm giọng nói ra. Lão đại, làm gì đóng cửa? Người đàn ông đầu chọc hỏi. Ba dẫn đầu nam nhân lại cho người đàn ông đầu chọc một bàn tay, cả giận nói, ý nủ thôn con mẹ nó ngươi nói chuyện đi qua điểm đầu góc tốt không được, chúng ta bây giờ chuẩn bị đánh người, không đóng cửa lời nói, bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể là cao cấp lưu manh, riêng là chúng ta bây giờ đại biểu giáp hạ gia tộc, bình thường phải chú ý phong ca cờ hờ, phong ca cờ hờ. Ngươi biết cái gì là phong ca cờ hờ không? Hiểu vâng vâng vâng, lão đại nói đúng, ta về sau nhất định nỗ lực đề cao. Mình phong ca cờ hờ, nhất định chụp ra để cho lão đại cảm thấy có bức cách. Ngông ngựa vừa nói, hắn cũng là đem tiệm mì đại cửa đóng lại. Lão đại, cửa đóng tốt. Người đàn ông đầu chọc nói ra. Dẫn đầu nam nhân nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, đánh cho ta. Hắn mấy cái tiểu đệ đang muốn chuẩn bị tiến lên, nhưng lại là bị người đàn ông đầu chọc ngăn cản. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, sau đó mở miệng nói ra, có nghe hay không, lão đại của chúng ta nói muốn đánh ngươi. Ba người đàn ông đầu chọc lại chịu dẫn đầu nam nhân một bàn tay, con mẹ nó ngươi có phải hay không não tử có bệnh á? Ta để ngươi đánh người, ngươi nói lời vô ích gì a lão đại, không phải ngươi nói chúng ta đánh người thời điểm phải có. Phong ca cờ hờ sao? Người đàn ông đầu chọc một mặt ủy khuất nói ra, đây không phải phong ca cờ hờ, đây là đần độn. Chúng ta như thế khí thế hung hung quá khứ, người ta đương nhiên nhìn ra được chúng ta là muốn đánh hắn. Dẫn đầu nam nhân nói, các ngươi qua đánh hắn, tới nơi nói bà chủ thì giao cho ta nói đến đây. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười dâm đãng, sau đó tiếp tục nói ra, là thời điểm biểu diễn ta tránh thức kỹ thuật, ta muốn để cái này dã nam nhân nhìn lấy cái này biểu nện như thế nào tại dưới người của ta huyền chuyển hầu hạ, để hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là người thật long hổ đấu. Đoán chừng trước kia hắn chỉ là nhìn thấy ma nở dê ha nhờ động, chưa từng gặp qua người thật biểu diễn. Ngươi ngươi không được qua đây. Bà chủ nghe được dẫn đầu nam nhân lời nói, sắc mặt đống nhiên tái đi, nói ra. Ngươi không nên thương tổn bà chủ. Lúc này, tiểu nha đầu cũng là không hề tránh sau lưng Tô Lâm, cầm trong tay không biết từ nơi nào tìm đến đao tử chạy đến bà chủ trước người, dùng đao tử chỉ dẫn đầu nam nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy đề phòng thần sắc. À, lại là cái tiểu nha đầu này. Dẫn đầu nam nhân nhìn thấy tiểu nha đầu chẳng những không có sợ hãi, ngược lại thập phần vui vẻ. Lão đại, cái này tốt. Tiểu nha đầu đợi chút nữa giao cho ta tới đối phó tốt. Người đàn ông đầu chọc nhìn thấy mạ xạ cổ, trong mắt ứa ra ánh sáng, tựa như là đói hồi lâu sói đói nhìn thấy tinh mỹ thực vật mở dạng, cho người ta một loại khí tức nguy hiểm. Rất lợi hại. Hiển nhiên, tên đầu chọc này nam nhân có đặc thù ham mê, hắn hẳn là có luyến đồng khuynh hướng, ưa thích tiểu nữ hài. Lần trước lúc đầu hắn liền chuẩn bị động thủ, đáng tiếc là bị bà chủ đệ đệ ngăn cản. Lúc ấy ý gạ gia tộc ở trên dã chát chát trong cốc còn không có thất thế, cho nên bà chủ đệ đệ còn tính là có chu tờ uy hiếp lực. Nhưng là hiện tại nha, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Ý gạ gia tộc xong, mà bọn họ cũng ôm bên trên danh tiếng đang thịnh giáp hạ gia tộc bắt đuổi, cho nên tự nhiên không sợ. Vừa nói, người đàn ông đầu chọc cũng là nhịn không được lẻ lươi liếm một chút bờ môi của mình. Hiện tại hắn đã có chu tờ miệng đắng lưỡi khô, giống như có lẽ đã tưởng tượng đến đợi chút nữa chính mình một thanh kéo tiểu nha đầu y y phục trên người, đem nàng ép dưới thân thể tình cảnh. Ha ha ha ha, đầu lĩnh kia nam nhân cũng là cười to không thôi, hiển nhiên hết sức cao hứng, nghĩ không ra vậy mà lại gặp được mua một tặng một loại chuyện tốt này, các huynh đệ đều yên tâm tốt, ta ăn thịt. Mọi người khẳng định có thể đi theo ta ăn canh, chờ ta hưởng dụng xong, tất cả mọi người có phần, người người đều có phần. Lao đại uy vũ, lao đại bá khí, lao đại vạn tuế. Chúng vị tiểu đệ không khỏi bắt đầu đập dậy mông ngựa. Các ngươi còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian trước cho ta đem người cho đánh, người nào đánh hận nhất, chờ sau đó ta hưởng dụng xong, như vậy hắn thì cái thứ nhất hưởng dụng có trọng thưởng tất có dũng phu. Câu nói này mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, cũng mặc kệ là ở trong nước vẫn là quốc ngoại, đều thập phần thích hợp. Theo dẫn đầu nam nhân thoại âm rơi xuống, bao quát người đàn ông đầu chọc ở bên trong sở hữu tiểu đệ, con mắt cũng không khỏi hơi hơi sáng lên, hiển nhiên cái này cái thứ nhất hưởng dụng để trong cơ thể của bọn họ giống được hormone 3 y tỷ hệ tờ cũng là gia tốc không ít, từng cái thở hổn hển, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt không hề giống như là nhìn lấy địch nhân, mà chính là muốn nhìn một cái cởi sạch đi giải phục, chờ lấy bo nở hà nở đến 333 mỹ nữ. Tô Lâm không khỏi cười khổ một tiếng, đám người này ai quý à, thật đúng là không bằng qua từ treo đông nam nhánh. Chẳng lẽ mình hiện tại bộ dáng nhìn một chút cũng không có phong phạm cao thủ sao? Các ngươi nhanh như vậy liền đem người cho phân phối, không hỏi xem ta ngoài ý muốn gặp thật tốt sao? Tô Lâm nhìn lấy mọi người, vẻ mặt thành thật hỏi. Mình nói như thế nào cũng là trong quán người trong cuộc một trong, bọn họ không hỏi xem chính mình đối phân phối kết quả có ý kiến gì hay không, thật sự là không thể nào nói nổi. Cho nên, không có cách, Tô Lâm chỉ tốt chính mình mở miệng tranh thủ, tối thiểu thuộc về mình lợi ích, Tô Lâm là sẽ không buông tha cho. Chương 1386, thu hoạch. Ha ha, ha ha ha ha, người đàn ông đầu trọc đang nghe Tô Lâm lời nói về sau, đột nhiên nhếch miệng cười ha ha. Lộ ra một ngụm mấy năm đều không có soát qua răng vàng khẻ. Lão đại, hắn vậy mà tại cùng chúng ta để ý gặp, ngươi nói người này náo tử có phải hay không tú đậu các ngươi mẹ hắn đừng cho lão tử nói nhảm, ta đã đói khát khó nhịn nói, dẫn đầu nam nhân cũng không để ý tới người đàn ông đầu chọc bọn họ, ánh mắt rơi vào bà chủ cùng tiểu nha đầu trên thân. So với tiểu nha đầu, dẫn đầu nam nhân càng ưa thích là bà chủ cái kia thành thục nở nang thân thể. Giống tiểu nha đầu dạng này muốn cặp vũ không có cặp vũ, muốn phần đít không nông, muốn đôi chân dài còn không có đôi chân dài tiểu hải tử, hắn hứng thú còn không phải rất lớn. Đương nhiên, nếu như có thể cầm xuống tiểu nha đầu lần thứ nhất, hắn vẫn là không ngại. Nữ nhân lần thứ nhất đối với nam nhân dụ hoặc, liền như là hoa anh túc một dạng, làm cho nam nhân mê muội. Tiểu nha đầu, ngoan, đem dao nhỏ buông xuống, tiểu hải tử mọi nhà chơi cái này nguy hiểm, đến. Đem dao nhỏ cho thúc thúc đợi chút nữa cho ngươi đi mua đường ăn cắp. Dẫn đầu nam trên mặt người lộ ra một tia tự nhận là cùng ái nụ cười, sau đó chậm rãi từng bước một hướng về bà chủ cùng tiểu nha đầu ở chỗ đó phương bước tới. Bà chủ ôm tiểu nha đầu chậm rãi lui ra phía sau, một bên lui ra phía sau, vừa nói, ngươi không được qua đây, ngươi lại muốn đuổi đi lên phía trước, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí thật sao? Dẫn đầu nam nhân giữ tợn cười một tiếng. Sau đó làm ra một bộ ta rất sợ đó biểu lộ, ta thích nhất nữ nhân đối ta không khách khí, nữ nhân muốn là khách khí với ta, ta còn thực sự không quen ngươi nói, ta đây không phải phạm tiện a vâng, ngươi đây chính là tại phạm tiện lúc này, Tô Lâm thanh âm. Lại là giống như quỷ mị tại dẫn đầu nam nhân phía sau vang lên. Dẫn đầu nam nhân con ở đến không kịp vờ quay đầu, cũng cảm giác một cỗ đại lực từ phía sau lưng truyền đến. Sau đó thân thể của hắn tại bà chủ cùng tiểu nha đầu kinh ngạc trong ánh mắt, siêu một chút thì hướng về cách đó không xa bay đi. Ầm thân thể của hắn rơi ầm ầm mặt đất, một mực lăn lộn mấy cái vòng mấy lúc sau, mới dừng lại. Mà lúc này đây, vừa mới chú ý lực một mực đang dẫn đầu trên thân nam nhân bà chủ cùng tiểu nha đầu mới tới kịp nhìn chung quanh tình huống. Tô Lâm đứng tại nguyên trước dẫn đầu nam nhân trô đứng đưa. Mà vừa mới chuẩn bị ra tay với Tô Lâm người đàn ông đầu trọc cùng mấy cái tiểu đệ lúc này chính ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Bà chủ ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm, giống như là nhìn lấy người ngoài hành tinh một dạng. Mà tiểu nha đầu nhìn lấy Tô Lâm, thì là hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là nhìn thấy âu yếm lễ vật giống như. Tô Lâm ngượng ngùng sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, các ngươi không muốn nhìn ta như vậy, ta hội ngượng ngùng. Vừa mới cùng bọn hắn thương lượng phân phối kết quả, bọn họ nhất định phải dùng bạo lực giải quyết. Hiện tại tốt, ta tuyên bố các ngươi đều là ta bà chủ, tiểu nha đầu. Bọn họ không chết đi. Bà chủ nhìn lấy ngã trên mặt đất mọi người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bởi vì thật sự là quá quỷ dị, nàng sợ hãi Tô Lâm là cái gì giết người không chớp mắt ma quỷ. Phải biết, thì có tính không dẫn đầu nam nhân, bọn họ còn có 4 người đối phó Tô Lâm. Thế nhưng là... Tô Lâm vợ ơ y ma có thế tại vô thanh vô tức bên trong, liền đem tất cả mọi người giải quyết, hơn nữa thoạt nhìn 10 phần nhẹ nhõm, giống là căn bản liền không có phí khí lực gì giống như. Theo bà chủ, có thể làm được đây hết thảy, cũng tụ bảo không gian chỉ có ma quỷ. Không chết Tô Lâm cười cười, nói, ta chỉ là đem bọn hắn đánh ngất xỉu đại ca ca, ngươi thật lợi hại lúc này, tiểu nha đầu lại là bất kể bà chủ, trực tiếp từ trong tay nàng tránh thoát. Sau đó hướng về Tô Lâm đánh tới. Mạ Sạ Cổ, ngươi nàng lo lắng nhìn lấy tiểu nha đầu, đáng tiếc lúc này tiểu nha đầu đã nhào vào Tô Lâm ôm ấp tở người đến là ai bà chủ cũng không muốn tiểu nha đầu muốn đơn giản như vậy, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt chỉ là vẫn là mang theo đề phòng, Tô Lâm khẳng định là một cái có bản lĩnh người, nàng có thể không tin Tô Lâm là người bình thường. Người bình thường ở trên dã chắt chắt trong cốc, chỉ có bị khi phụ phần. Ngươi tới nơi này đến có cái gì con mắt Tô Lâm cười, sau đó nói, ta tới nơi này con mắt, khẳng định không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì đáng giá ta xuất thủ? Tô Lâm không có trả lời bà chủ lời nói, mà chính là hỏi ngược lại. Nói xong, hắn cũng không để ý tới bà chủ, mà chính là nói ra, ngươi biết ta đối với ngươi không có A cờ y là được, bọn họ đoán chừng đợi chút nữa thì tỉnh, ta khuyên ngươi là tốt nhất tìm một sợi dây thường đem bọn hắn trói lại tốt, bằng không đợi dưới bọn họ tỉnh lại ta đi lời nói, một mình ngươi nhưng đối phó không bọn họ đại ca ca, ngươi muốn đi? Tiểu nha đầu lúc này ngẩng đầu lên, nhìn lấy Tô Lâm hỏi. Sắc trời không còn sớm, ta cũng nên tìm ngủ địa phương đi. Tô Lâm bất đắc dĩ nói ra, hôm nay xem ra là chỉ có thể dạng này. Đại thúc, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, có thể ở tại ta nơi đó. Tiểu nha đầu xung phong nhận việc nói ra. Tô Lâm trố mắt nhìn, kinh ngạc nói, ngươi có chỗ ở địa phương cũng không phải? Tiểu nha đầu trên mặt có một tia ngượng ngùng, là bà chủ nhìn ta đáng thương, để cho ta ở tạm mà lúc này đây, bà chủ cũng là đem mấy người dùng dây thừng cho trói lại, sau đó nhìn Tô Lâm, nói, ngươi muốn là hôm nay không có tìm được chỗ ở, có thể tại ta chỗ này tạm ở một đêm, cái kia tốt ra. Tô Lâm ngẫm lại, chính mình còn thật không có chỗ qua, thì gật đầu đáp ứng, ngươi tốt nhất là tìm ít đồ, đem bọn hắn miệng cho chặn. Đứng lên, nếu không ban đêm chúng ta lúc ngủ đợi, bọn họ tỉnh lại, đoán chừng chúng ta cũng không cách nào ngủ tốt ấy. Đây chính là ta chỗ ở địa phương. Tiểu nha đầu dẫn Tô Lâm tiến vào một cái thấp bé gian phòng, sau đó đưa cho Tô Lâm một đầu chăn mỏng tử, nói, cũng không tệ lắm phải không, so với những cái kia ngủ đầu đường người, ta đã hạnh phúc rất nhiều. Đại ca ca ngươi ngủ nơi đó, ta ngủ bên này. Nói xong, tiểu nha đầu chính mình đắp lên một đầu chăn mỏng tử, sau đó chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Tô Lâm cười khổ lắc đầu, tiểu nha đầu thật đúng là đối với mình yên tâm, vợ y ma thật cứ như vậy ngủ, đối với mình một điểm cũng không bố trí phòng vệ, chẳng lẽ nàng không biết cô nam cô nữ chung sống một phòng sẽ phát sinh cái gì? Ách tốt ta, tuy nhiên Tô Lâm đối nhỏ như vậy cao ý giả mở hài sát thực không có hứng thú gì. Nhìn xem trong tay tấm thảm, Tô Lâm đi đến tiểu nha đầu bên người, cho tiểu nha đầu đắp lên trên người. Chính mình thật đúng là không thích hợp làm ác người a, hôm nay cũng không tính là một điểm thu hoạch cũng không có, chí ít tự mình biết ỷ gạ gia tộc là gặp được đại phiền toái, tựa hồ là cổ gạ gia tộc tại đối bọn hắn tiến hành công kích, mà lại ỷ gạ gia tộc còn là ở vào hạ phong. Cho nên mẹ nọ si bùa tại đoạn thời gian gần nhất này bên trong, hẳn là sẽ biến dung chuyển bất an. Chương 1387, Dạ Đàm. Mà lại, Tô Lâm đoán chừng chú ý hẹn nọ Shibuya không chỉ có cái này mấy nhà, Nhật Bản chính phủ khẳng định cũng có tham dự. Hẹn nọ Shibuya lưu giữ ta y nhiều năm như vợ y, một mực ở vào hỗn loạn trạng thái, mà Nhật Bản không có xử lý, rõ ràng là có lợi ích quan hệ, mà lại cái này lợi ích khẳng định là bàng đại lợi ích lưới, truy tra được, khẳng định có thể liên lụy ra một mảng lớn chính phủ nhân viên quan trọng. Mà một khi ỷ gạ gia tộc bị cổ gạ gia tộc tiêu diệt, bọn họ đưa ra tay đem Nguyệt Thần Cung cũng thu phục, như vậy toàn bộ hệ nọ Shibuya liền bị thống nhất. Mà thống nhất về sau hệ nọ Shibuya, rõ ràng sẽ không lại cho những lợi ích đó trong lưới người cung cấp lợi ích, cho nên Nhật Bản chính phủ hẳn là sẽ không để dạng này sự tình phát sinh. Nói không chừng lúc này Nhật Bản phái người, đã ở vào âm thầm. Tô Lâm xoa xoa đầu, có chút đau đầu, nếu như là trực lai trực khứ chiến đấu, hắn tương đối am hiểu. Nhưng là ỷ gạ gia tộc đến là tình huống như thế nào, hắn không rõ ràng, cho nên cũng không dám làm loạn. Một bên tiểu nha đầu ngược lại là ngủ được rất lợi hại, an tâm cũng rất dễ chịu, hoàn toàn không có đối Tô Lâm bố trí phòng vệ, cái nhà này tuy nhiên nhỏ, nhưng lại là nàng lớn nhất thư thái cảng tránh gió vịnh. Tô Lâm cũng không có nằm ngủ, mà chính là hơi ngẫm lại, sau đó đứng dậy hướng về cửa đi đến. Phanh phanh phanh, Tô Lâm đi đến bà chủ trước của phòng, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ. Không nên hiểu lầm, Tô Lâm không phải sát lang, cũng không có thú tính đại phát, hắn tới nơi này chỉ là muốn hỏi thăm giới bà chủ hẹn nọ Shibuya tình huống mà thôi. Dù sao, hắn là mới tới, mà bà chủ mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng là tại hẹn nọ Shibuya cũng sinh hoạt hồi lâu, tăng thêm đệ đệ của nàng còn vì ỷ gạ gia tộc công tác, biết tình huống khẳng định so Tô Lâm nhiều, nói không chừng có thể có cái gì hữu dụng tin tức. Người nào trong phòng? Chuyển tới một tiếng mang theo bối rối thanh âm, ngay sau đó là một trận tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Tô Lâm đối với cái này loại thanh âm 10 phần có kinh nghiệm, biết đối phương là đang mặc quần áo. Ta là Tô A, là cổ củ u mẹ quả. Tô Lâm nói, bà chủ ngươi ngủ sao, ta có chút việc muốn hỏi ngươi a, hơi chờ một lát, bà chủ liền đem cửa phòng mở ra, sau đó nhìn Tô Lâm, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện ngươi không mời ta đi vào sao? Tô Lâm nhìn xem bốn phía nói, nơi nào có tại cửa ra vào no y truy hệ nờ a, bà chủ nói ra, vẫn là tại nơi này đi, trong phòng ta cảm thấy không an toàn. Ngươi Tô Lâm khó thở, nữ nhân này vờ ơ y ma hoài nghi nhân phẩm hắn, đây đối với Tô Lâm tới nói, cũng là vũ nhục. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một tia cười dâm đãng, nói, cô nàng, cho đại gia nghe được Tô Lâm nửa câu đầu, bà chủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đang muốn chuẩn bị đóng cửa, Tô Lâm lại là một thanh ngăn trở, biểu hiện trên mặt cũng là biến nghiêm túc vô cùng, nói, ngươi không cảm thấy lấy thực lực của ta, nếu như đối ngươi dùng sức mạnh lời nói, ngươi có thể trốn xuất tay ta? Tâm nhìn lấy bà chủ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh bộ dáng, Tô Lâm tâm lý âm thầm đắc ý, ai bảo ngươi hoài nghi ta? Hoài nghi ta, ta thì hù dọa ngươi. Ta Tô Lâm thế nhưng là có thù tất báo, từ trước tới giờ không qua đêm. Cho nên, vẫn là để ta đi vào đi. Vừa nói, Tô Lâm cũng là đem gian phòng đại môn đẩy ra, sau đó đi vào. Ta đối với ngươi thật không có hứng thú, bà chủ cũng biết Tô Lâm nói có đạo lý, cho nên cũng không có lần nữa phản kháng, bởi vì nàng biết Tô Lâm nếu như dùng sức mạnh lời nói, nàng còn thật không có cách nào phản kháng. Tô Lâm ngồi xếp bằng lấy, hắn vẫn là không tập quen Nhật Bản ngồi quỳ chân, mà nhìn thấy bà chủ kinh ngạc ánh mắt, Tô Lâm giải thích nói, ta chân nhận qua thương tổn, cho nên không tiện ngồi quỳ chân. Ngươi đến là ai? Bà chủ cho Tô Lâm rót một ly trà, sau đó nhìn Tô Lâm mở miệng hỏi. Tô Lâm hỏi một chút cười một tiếng, sau đó nói, ta nói qua, ta gọi cổ củ u mẹ qua, ngươi biết ta gọi cái tên này liền tốt, tới nỗi thân phận ta, biết đối ngươi không có chỗ tốt, ngươi là Nhật Bản chính phủ người, bà chủ mở miệng nói ra. Tô Lâm cười cười, không nói gì, mà lại nhẹ khẽ nhấp một cái nước trà, sau đó mới chậm rãi nói ra, tựa hồ là ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề đi, làm sao biến thành ngươi đến tìm hiểu ta? Mảnh bà chủ khuôn mặt đỏ lên, sau đó nói, ngươi hỏi đi, ta biết, ta nhất định nói cho ngươi, ta không biết, ta cũng không có cách nào. Ửm, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nói, hẹ nọ xí bu bên trong, phương nào thực lực mạnh nhất trước kia là tam phương thế chân vạc, hiện tại xem ra, ỷ gạ gia tộc tựa hồ là gặp được. Phiền toái gì, đệ đệ ta hắn tại ỷ gạ gia tộc công tác, ngay tại trước mấy ngày, hắn đột nhiên nói với ta, để cho ta chiếu cố tốt chính mình, hắn trong khoảng thời gian này có thể sẽ bề bộn nhiều việc, không để ý tới quay lại. Bà chủ nói ra, dạng này A Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, mi đầu hơi nhíu lấy, trên trán cũng là vặn thành một cái hoành chữ xuyên, hiển nhiên đang suy tư. Bà chủ nói, khả năng là đệ ta không muốn để cho ta lo lắng, cho nên không cùng ta nói rõ, tam đại thế lực ngày bình thường cũng đều là minh tranh ám đấu, nhưng là lần này hiển nhiên là không tầm thường, xem ra ỷ gạ gia tộc cùng cổ gạ gia tộc tranh đấu đã tiến vào công khai hóa, mà Nguyệt Thần Cung sở dĩ không có động thủ, ta xem là các nàng muốn tọa sơn quan hổ đấu. Nói cũng là Tô Lâm gật gật đầu. Bà chủ kết quả phân tích, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, hắn tới nơi này, chủ yếu là muốn nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán, mà cổ gạ gia tộc tại xử lý ỷ gạ gia tộc về sau, kế tiếp dĩ nhiên chính là muốn đối phó Nguyệt Thần Cung. Bất quá, trước mắt đến xem, Nguyệt Thần Cung bên kia tựa hồ cũng không nóng nảy, tựa hồ bọn họ một điểm cũng không lo lắng. Tô Lâm suy đoán bọn họ không phải theo cổ gạ gia tộc đạt thành thỏa thuận gì, chính là mình có cái gì ỷ vào. Hơn nữa còn có Nhật Bản chính phủ ở sau lưng quấy đục nước, tình huống liền càng thêm khó bề phân biệt. Hiện tại cục diện có thể nói là 10 phần khẩn trương, nói không chừng lúc nào cũng có thể phát sinh cự đại biến động. Chính mình tuy nhiên tới giúp rổ xì cổ y gạ, nhưng là không thể mù quáng hành động. Tuy nhiên Tô Lâm thực lực cường đại, nhưng là hắn còn không có lấy sức một mình đối kháng một quốc gia lực lượng. Lại cùng bà chủ trò chuyện một chút râu ria cái vấn đề về sau, Tô Lâm cũng là trở lại tiểu nha đầu trong phòng. Bất quá sau khi trở về, Tô Lâm lại phát hiện tiểu nha đầu đã tỉnh, một đôi đen nhánh mắt to nhìn chằm chằm nhìn không ngừng. Mà lúc này đây, Tô Lâm nhìn kỹ dưới, phát hiện tiểu nha đầu con mắt còn rất đẹp, giống như là trên trời chấm nhỏ một dạng. Con mắt là tâm linh cửa sổ, tiểu nha đầu có dạng này một đôi mắt, tối thiểu chứng minh nàng không phải một cái người xấu. Làm sao không tiếp tục ngủ? Tô Lâm cười lấy vấn đề. Tô Lâm biết, cái tiểu nha đầu này thân phận tám thành là có vấn đề, nhưng là hắn thật sự là vô pháp đối một đứa bé xuất thủ, mà lại nói đến, tiểu nha đầu này cũng chỉ là một đứa bé, đoán chừng cũng không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức. Chương 1388, thông minh tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, ngươi đi làm gì? Nói xong, nàng cũng không đợi Tô Lâm trả lời, mà là tiếp tục nói ra, ta biết ngươi đi tìm bà chủ. Bất quá, ngươi cảm thấy ngươi có thể từ nàng trong miệng đạt được cái gì hữu dụng tình báo sao? Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Tại hẹn nọ Sibu bên trong, có rất rất nhiều giống bà chủ dạng này người, các nàng qua ngơ ngơ ngác ngác, căn bản nội tình gì sẽ không biết. Tô Lâm ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu vậy mà lại nói với hắn ra lời như vậy. Mà lại tiểu nha đầu nói không sai, chính mình quá khứ, cũng xác thực không có đạt được quá có bao nhiêu dùng tin tức. Tô Lâm cười một tiếng, nói, ngươi lầm đi, ta thực chỉ là một cái đào phạm, thật, không lừa ngươi. Tiểu nha đầu nghe được Tô Lâm lời nói, khinh thường nhíu môi, khoe miệng lộ ra một tia tự chịu nụ cười, dùng cùng với nàng người đồng lứa căn bản sẽ không có cơ trí giọng điệu đối Tô Lâm nói ra, ngươi ngươi xem một chút ngươi chỗ nào giống như là đào phạm chạy đợi, bả vai là sợ lấy, eo cũng không thẳng lên được. Đây không phải thói quen, mà chính là tâm lý vấn đề, bởi vì hắn chính mình là đào phạm, cho nên muốn đem chính mình che giấu, để cho người khác không nhìn thấy hắn, thật tình không biết, bọn họ làm như vậy, ngược lại càng thêm để người chú ý mà ngươi đây, đi trên đường NG, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt, mà lại thân thủ tốt như vậy, phản ứng lại nhanh, liền viên đạn đều đánh không đến ngươi. Ha ha, nói đến đây, tiểu nha đầu cười lạnh vài tiếng, sau đó nói, nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi hẳn là nào đó cái thế lực phái tới người đi. Hoặc là chính phủ. Đương nhiên, tình huống xấu nhất cũng là ngươi đắc tội người nào, sau đó bị bỏ ở nơi này. Bất quá, khả năng này là ít nhất, bởi vì như ngươi loại này cảm giác thực lực người, đều cái thế lực bảo hộ con ở đến không kịp tờ, căn bản sẽ không đưa đến loại này chim không thèm bị hỗn loạn chi địa. Tô Lâm vui, hắn lại bị người khinh bỉ. Tô Lâm đã lớn như vậy, trừ bị phụ mẫu, bị ngô lão, bị huấn luyện viên giáo huấn qua, hắn còn là lần đầu tiên bị người khác giáo huấn, mà chính là người này hay là một tiểu nha đầu phiến tử, cái này khiến Tô Lâm cảm thấy thật mất mặt. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nha đầu này tựa hồ là đắc chí quá mức, để cho nàng quên nơi này là ai nói tính toán. Tô Lâm cũng không để ý tới nàng, mà chính là trực tiếp một cái tay đem tiểu nha đầu cho nhấc lên, sau đó đặt ở trên đùi mình, không nói hai lời. Ba ba ba ba hướng phía nàng phần đít cũng là một trận loạn đánh. Đánh không lại chính mình, còn ở trước mặt mình đắc ý, đây không phải tìm đường chết, đây là cái gì? Hoa ô Tô Lâm tuy nhiên thủ hạ lưu tình, nhưng là vẫn đánh tiểu nha đầu hoa hoa gọi bậy. Ba ba ba ba còn dám hay không? Tô Lâm hỏi. Tiểu nha đầu cắn chặt răng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Lâm, cũng là không nói lời nào. Ba ba ba ba nói đi, ngươi đến là ai? Tiếp cận ta có cái gì? Con mắt Tô Lâm mở miệng hỏi. Ta tiếp cận ngươi. Tiểu nha đầu nghe được Tô Lâm lời nói, giống như là nghe được buồn cười nhất trò cười giống như, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi một cái đào phạm, ta tiếp cận ngươi có chỗ tốt gì, đi theo ngươi cùng một chỗ bị tóm chặt trong ngục giam sao? Thật sao? Tô Lâm mỉm cười, sau đó nói, ngươi không nói lời nào, vậy ta vẫn đi đến ngươi nói thật mới thôi. A vừa nói, Tô Lâm lần nữa giơ tay lên. Nói thật, đối phó loại này xin gọi ta Long Hổ Vũ Sư tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh hùng hài tử, phương pháp tốt nhất cái kia chính là không cùng hắn giảng đạo lý, trực tiếp dùng vũ lực để hắn khuất phục. Bởi vì nếu như ngươi theo loại này hùng hài tử giảng đạo lý lời nói không chừng ngươi cũng nói không lại hắn. Ngươi liền sẽ khi dễ tiểu hài tử sau cùng, tiểu nha đầu cũng chỉ có thể biệt xuất một câu nói như vậy. Ha ha ha, Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nói, hiện tại biết mình là tiểu hài tử ta thì khi dễ ngươi, làm sao không phục lời nói, ngươi đánh ta a? Nói đi, ngươi đến kêu cái gì, thân phận là cái gì mà xả cổ? Tiểu nha đầu nói ra. Choáng Tô Lâm mắt trợn trắng, ta hỏi ngươi đại danh là cái gì, không phải hỏi ngươi nhũ danh. Tại Nhật Bản, gọi mà xả cổ người, không có 10 vạn, cũng có 8 vạn, ai biết ngươi là ai? Ta hỏi là ngươi họ gì, bậy bạ là ai, mụ mụ là ai, bọn họ là làm cái gì đu nở dê, còn có tại sao phải tiếp cận ta, vì sao lại bị người áo đen truy sát, làm sao, ta cứu ngươi, ngươi không nên cho ta một lời giải thích. Ra Tô Lâm vừa tới thời điểm không hỏi, không có nghĩa là hắn không thèm để ý, cũng không có nghĩa là hắn không hỏi, chỉ là hắn cảm thấy thời cơ không đối. A Tô Lâm liên tiếp hỏi xong những vấn đề này. Tiểu nha đầu nhất thời nước mắt rưng rưng giả ngây thơ giả bộ đáng thương nhìn lấy Tô Lâm. Nàng ý tứ rất rõ ràng, ta thì không nói cho ngươi, ngươi hỏi lại ta, ta cũng không nói, hỏi lại ta thì khóc cho ngươi xem. Tô Lâm tâm lý trong nháy mắt bất đắc dĩ, chính mình đây là trúng cái gì gió, rõ ràng là đến giúp rổ xỉ cổ y gạ, lại là mang một cái đuôi nhỏ quay lại, còn kéo vào một trận truy sát bên trong. Tốt Tô Lâm đem tiểu nha đầu bông xuống, sau đó nhìn hắn, thở dài, nói ra, vậy ngươi đem ngươi có thể nói cho ta biết nói với ta đi. Ta xem một chút đối ta có cái gì trợ giúp không, không thể nói coi như hâu nghe được Tô Lâm nói không hỏi, tiểu nha đầu cũng là bông lòng một hơi. Nói đến, nàng vẫn là một đứa bé. Nàng cũng sợ hãi nếu như mình không nói lời nào, Tô Lâm hội sẽ không tiếp tục đánh nàng cái mông nhỏ. Ngươi gọi ta mạ xạ cổ là được. Còn thân phận ta, về sau ngươi khẳng định sẽ biết. Mà thân phận của ngươi ta cũng mơ hồ biết tiểu nha đầu nói ra. Tô Lâm lần nữa vui, chán nở dê lẽ lại thân phận của mình thật đúng là bại lộ sao vậy ngươi nói ta là người như thế nào Tô Lâm hỏi. Hắn không quá lo lắng cho mình thân phận hội bại lộ. Dù sao, chính mình cái này một ngụm đông đô vị đạo Nhật Bản ngữ cũng không phải ăn chay. Mà vẹn vẹn bằng vào bề ngoài lời nói là không cách nào phân biệt người Hoa cùng Nhật Bản người. Ngươi khẳng định không phải cổ gạ gia tộc người tiểu nha đầu nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói ra, bởi vì truy sát ta người cũng là cổ gạ gia tộc người, nếu như ngươi là cổ gạ gia tộc người, đã sớm đem ta bắt đi chỗ nào sẽ còn mang theo ta, tránh né bọn họ truy sát đâu Tô Lâm không nói gì, mà chính là cười tủm tỉm nhìn lấy tiểu nha đầu. Nghe khẩu âm ngươi, mang theo giày đặc đông đô nói, ta đoán ngươi hẳn là Nhật Bản chính phủ người, đúng không tiểu nha đầu nhìn lấy Tô Lâm, nói. Ngươi hẳn là Nhật Bản chính phủ phái tiến đến điều tra hẹn nọ si bùa tình huống mật thám còn có. Ta sở dĩ không dẫn ngươi đi sàn đấm bốc ngầm không phải hố ngươi, mà chính là vì bảo vệ ngươi. Tiểu nha đầu một bộ ta là vì ngươi tốt giọng điệu tiếp tục nói, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ tại tầng còn tốt điều tra tin tức. Nếu như ngươi bây giờ dám đi sàn đấm bốc ngầm, khẳng định sẽ bị cổ gạ gia tộc người chú ý tới. Đến lúc đó đoán chừng ngươi chết như thế nào, ngươi cũng không biết. Chương 1389, mạ xạ cổ thân phận. Tô Lâm trực tiếp dùng hai ngón tay hung hăng tại tiểu nha đầu trên trán đánh một chút, đau tiểu nha đầu một trận nhe răng trợn mắt, tiểu nha đầu, ngươi một cái tiểu hài tử, ngược lại là giáo huấn dậy ta đến lại nói, thực lực của ta cái này cường đại, làm sao có thể chết đâu tiểu nha đầu xoa chắn mình, bất mãn hết sức nói ra, không cho phép đánh ta đầu, tỉ tỉ nói giờ ơn lờ đầu hội biến đần ứng Tô Lâm nắm bắt chính mình cái cảm. Nhìn lấy tiểu nha đầu bị Tô Lâm ánh mắt nhìn ha y hu nở dê. Khi hệ tờ vi à, nói, ngươi muốn làm gì ta còn muốn, không giờ ơn nở đầu lời nói, đánh chỗ nào nói, ánh mắt rơi vào tiểu nha đầu trên mông, nói, cái kia đánh đòn đi, phần ít đánh không xấu mới không đâu tiểu nha đầu mắt trợn trắng lên, nói, ngươi thật là xấu, ngươi không biết nữ hải tử phần ít là không thể tùy tiện phanh á còn có, ngươi có biết hay không đánh đòn là một loại rất ngây thơ hành vi. Đại nhân chỉ có đang khi dễ tiểu hài tử thời điểm, mới sẽ làm như vậy, thật không biết xấu hổ Tô Lâm nghe. Được tiểu nha đầu lời nói ngược lại là không có tức giận, ngược lại tiếu, hắn hiện tại cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi, cảm thấy trêu chọc tiểu nha đầu còn rất khá, chí ít sẽ không để cho chính mình lo lắng như vậy cùng khẩn trương. Ai nói đại người không thể khi dễ tiểu hài tử Tô Lâm nhìn lấy tiểu nha đầu, nói, con người của ta, thì là ưa thích khi dễ tiểu hài tử. Thì là ưa thích xem bọn hắn hết sức tức giận, nhưng lại đối ta không thể làm gì bộ dáng ngươi thật sự là biến thái ngươi là một cái người lớn, sao có thể có như thế không thành thục, như thế ấu trị ý nghĩ đâu tiểu nha đầu hỏi. Ta là đại nhân làm sao người nào quy định đại nhân lại không thể có không thành thục, ấu trị ý nghĩ Tô Lâm hỏi ngược lại. Tỷ tỷ của ta từ nhỏ đã giáo dục ta, làm người không thể quá mức ấu trị người là không làm thành đại sự lúc này. Tiểu nha đầu đột nhiên nhìn chằm chằm Tô Lâm, ánh mắt hết sức nghiêm túc, mở miệng hỏi, hiện tại hẹn nọ si bùa như thế hỗn loạn, tin tưởng không lâu sau, liền sẽ ra càng đại loạn hơn tử, ngươi có muốn hay không phát tài, có muốn hay không không hề liều mạng như vậy, muốn không muốn trở thành người trên người chỉ cần chúng ta liên thủ, ta bảo đảm ngươi về sau áo cơm không lo. Đại phú đại quý đột nhiên, tiểu nha đầu biến thành một cái đại hốt dù. Cho người ta cảm giác tựa như là đột nhiên gặp được bán hàng đa cấp nhân viên, trực tiếp đối ngươi hốt du nói, thiếu niên lang, ta chuẩn bị muốn đưa ngươi một trận phú quý, ngươi biết an lợi sao đối với loại này đại hốt du, Tô Lâm nội tâm thực là 10 phần phản cảm, cho nên, không chút do dự, ầm một tiếng, Tô Lâm lần nữa hung hăng tại tiểu nha đầu trên trán gõ một chút, nói, ngươi cái tiểu hải tử, biết cái gì à, giả trang. Cái gì đại thần côn bất quá, ngay lúc này, bưng bít lấy đầu mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ tiểu nha đầu một câu, lại là gây nên Tô Lâm chú ý ta là ỷ gạ gia tộc người. Tô Lâm giật mình, nhìn lấy tiểu nha đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi là ỷ gạ gia tộc người đương nhiên tiểu nha đầu đắc ý, nói, hiện tại ngươi tin tưởng chúng ta liên thủ, có thể bảo đảm ngươi về sau áo cơm không lo, đại phú đại quý A Tô Lâm nhìn lấy tiểu nha đầu, lại là không nói lời nào. Thế nào, ngươi không tin ta tiểu nha đầu nhìn lấy Tô Lâm, cũng không phải xuất ruột, không khỏi nói, ta thật sự là ỷ gạ gia tộc người, bằng không lời nói, ngươi cho rằng những hắc y hệ nhân kia tại sao muốn tìm ta, bởi vì ta thân phận rất trọng yếu. Ồ, Tô Lâm cười ha ha, sau đó nói, vậy ngươi nói dưới, thân phận của ngươi là cái gì ta không có khả năng nói cho ngươi tiểu nha đầu nói ra, tóm lại thân phận ta rất trọng yếu là được ngươi không tin ta sao thư, ta thư, ta vô cùng tin tưởng ngươi là một. Cái tiểu lừa đảo Tô Lâm nói ra, ngươi ta mới không phải lừa đảo ta thật sự là ỷ gạ gia tộc người tiểu nha đầu giải thích, ngươi muốn giải hẹn nọ si bụ tình huống, ta tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi biết nhiều vậy ngươi nói cho ta biết. Hiện tại hẹn nọ si bu là tình huống như thế nào Tô Lâm hỏi. Vậy cụ thể muốn biết cái gì tiểu nha đầu nói ra. Tô Lâm xoa cằm ngẫm lại, sau đó nói, đã ngươi nói ngươi là ỷ gạ gia tộc người, vậy ngươi nói một chút ỷ gạ gia tộc tình huống đi. Ỷ gạ gia tộc hiện tại tình thế không thể lạc quan. Tiểu nha đầu cao mày, lấy một loại tiểu đại nhân giọng điệu nói ra, bởi vì nhị thúc, không hắn không phải nhị thúc ta, bởi vì bị ỷ gạ mộ vân phản bội. Hắn liên hợp cổ gạ gia tộc cùng một chỗ đối với chúng ta phát động công kích, cho nên phụ thân ta bị đánh trở tay không kịp, gia tộc sản nghiệp đại bộ tờ HN đã rơi vào. Trong tay bọn họ người muốn phải bắt được ta, dùng ta đến uy hiếp phụ thân, bất quá ta cơ linh, vụng trộm chạy. Tỷ tỷ của ta trước mấy ngày cũng bị từ Hoa Hạ triệu hồi đến, chủ trì đại cục nghe được tiểu nha đầu lời nói, Tô Lâm khỏe miệng hơi nhếch lên, quả nhiên là tiểu hải tử, chính mình thay cái phương pháp. Liền đem nàng lời nói toàn bộ cho moi ra đến, đồng thời, hắn cũng tin tưởng tiểu nha đầu đúng là ỷ gạ gia tộc người. Bởi vì hắn biết, dô si cổ ỷ gạ chính là trước mấy ngày mới từ Hoa Hạ về Nhật Bản. Ô nguyên lai tên ngươi gọi ỷ gạ mạ xạ cổ A ngươi là ỷ gạ gia tộc nhị tiểu thư Tô Lâm hỏi. À, bại lộ tiểu nha đầu giật mình, trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi bị ô y Tô Lâm cười cười, nói. Đây không phải ta bị ô y không bị ô y vấn đề, ta chỉ là hỏi ngươi ỷ gạ gia tộc tình huống, là chính ngươi nhận, cùng ta không có chút quan hệ nào vừa nói, Tô Lâm cũng là sờ sờ lỗ mũi mình, nói, ngươi bây giờ có phải hay không rất đáng tiền à, nếu như ta đem ngươi giao cho cổ gạ gia tộc, có thể hay không đổi được tiền thưởng a lời như vậy, ta chẳng phải là cũng có thể áo cơm. Không lo qua hết kiếp sau nghe được Tô Lâm nói như thế. Tiểu nha đầu sắc mặt dọa đến trắng bệnh, chỉ Tô Lâm nói, ngươi không nghĩ tới ngươi là như thế này, người người chết vì tiền chim chết vì ăn, là ngươi nói, muốn đưa ta một trận phú quý, làm người không thể nói không giữ lời Tô Lâm nói ra. Thế nhưng là, ta không có để cho ngươi bắt ta qua lĩnh thưởng A tiểu nha đầu nói ra. Cái kia cũng không nói ta không có khả năng bắt ngươi qua lĩnh thưởng đi Tô Lâm cười no y ha ha ha tiểu nha đầu cười khan một tiếng. Sau đó nhìn Tô Lâm, đáng thương hỏi, đại ca ca, ngươi có thể hay không bắt ta qua lĩnh thưởng à, nếu như ta bị bọn họ bắt đi lời nói, thật sự không sống, ngươi nhận tâm nhìn ta một đứa bé bị hại chết sao cái này nói cũng là Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nói, con người của ta cũng là mềm lòng, thì không giao đi, bất quá ta hiện tại khát nước không có vấn. Đề, ta đến rót nước cho ngươi tiểu nha đầu lập tức chạy tới cho Tô Lâm ngược lại một chén nước trà. Sau đó đưa cho Tô Lâm. Chương 1390, Thị Phu. Mà Tô Lâm lúc này, cũng thật sự là khát nước, tiếp nhận tiểu nha đầu đổ nước, đồng nhiên uống một miệng lớn về sau, hỏi, hiện tại, ngươi còn trách ta gõ ngươi đầu, đánh cái mông ngươi sao không trách, không trách tiểu nha đầu tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, tỷ tỷ của ta nói qua, đánh là hôn, mắng là yêu, điều này nói rõ chúng ta quan hệ thân cận. Không phải thân cận người mới sẽ không như vậy. Tô Lâm uống nước trà, sau đó gật gật đầu, nói không tệ, xem ra tỷ tỷ ngươi là một cái vô cùng. Người thông minh đó là đương nhiên nói dậy tỷ tỷ mình, tiểu nha đầu trên mặt nhịn không được lộ ra một tia tự hào, tỷ tỷ là gia tộc chúng ta thông minh nhất người, hơn nữa còn dáng dấp hết sức xinh đẹp, nếu không phải là bởi vì Hoa Hạ quốc một cái thối nam nhân lưu tại Hoa Hạ, chúng ta ỷ gạ gia tộc nơi nào sẽ bị người khi dễ thành dạng này. Ách, Tô Lâm cảm thấy mình giống như nằm thương, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tiểu nha đầu trong miệng cái kia thối nam nhân, phải nói chính là mình. Bất quá, tiểu nha đầu cũng không có chú ý tới, mà chính là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Lâm, hỏi, đại ca ca, ngươi hôm nay mấy tuổi, muốn không như vậy đi, chúng ta liên thủ, làm một trận một phen đại sự, đến lúc đó, ta đem tỷ tỷ của ta giới thiệu cho ngươi làm bạn gái, tỷ tỷ của ta thật là phi thường xinh đẹp thật, không lừa ngươi thế nào, dù dâu không được, hiện tại đổi dùng mỹ nhân kế. Tô Lâm cười lấy hỏi. Dương A tiểu nha đầu khinh thường nhíu môi, nói, tỷ tỷ của ta có nhìn hay không bên trên ngươi còn khác nói sao, đu nờ dê, đại ca ca ta còn không biết người tên là gì. Cổ cụ ú mẹ quả, Tô Lâm nói ra. Phúc hạ hạ, ha ha ha ha, nghe được Tô Lâm nói mình dân tên, tiểu nha đầu lại là trực tiếp cười lên ha hả, mà lại càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng không dừng được. Tô Lâm rất lợi hại im lặng, chính mình tên thì buồn cười như vậy a, Nhật Bản tên chính là như vậy a, cái gì vừa ngày thường xuyên, buông ra kho thay con, những này không đều rất lợi hại đặc biệt ta có buồn cười như vậy sao? Tô Lâm hỏi. Chờ đã, hạ hạ, chờ một chút, ngươi chờ ta lại cười hội hạ hạ. Tiểu nha đầu lại cười một hồi, sau đó mới nói, ngươi là không hiểu tiếng Hoa, ta từ nhỏ đã học tập Nhật Bản lời nói cùng tiếng Hoa, cho nên ngươi có biết hay không tên ngươi tại Hoa Hạ trong lời nói là cái gì, là không có mặc quần ý tứ. Tô Lâm thực muốn nói, ta đã sớm biết, lao tử còn không phải là bởi vì bị người âm a. Nhìn thấy Tô Lâm không vui, tiểu nha đầu mới dừng lại, nói thật, nàng thật đúng là sợ hãi Tô Lâm lại đánh nàng phần. Đít! Ngươi làm sao một điểm cảm giác cũng không có? Tiểu nha đầu nhìn lấy Tô Lâm, đột nhiên hỏi, ngươi sẽ không cũng hiểu tiếng Hoa a? Đương nhiên hiểu, Tô Lâm giật mình, sau đó nói, mà lại ta nói so ngươi còn tốt. Ta không tin, tiểu nha đầu nói, tên lừa đảo thật. Tô Lâm nói ra, ta còn có một cái Hoa Hạ tên kêu cái gì? Tiểu nha đầu hỏi. Tô Lâm lần này, Tô Lâm là dùng tiêu chuẩn tiếng Hoa nói ra. Tô Lâm, rất lợi hại, phổ thông một cái tên a, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì ngưu bức một chút tên, tỉ như cái gì Triệu Nhật Trời ạ, Diệp Lương Thần quá làm cho ta mất. Đột nhiên, tiểu nha đầu cọ một chút ngẩng đầu, chỉ Tô Lâm, nói, ngươi vừa mới nói ngươi tên gì? Tô Lâm đun nở dê vở ơ y a, Tô Lâm cười. Sau đó nói, tô, song mục lâm lâm, ngươi đến là ai? Ngươi chẳng lẽ là người Hoa? Tiểu nha đầu cảm thấy mình tựa hồ là bắt lấy cái gì? Đúng, Tô Lâm gật đầu. Mà tiểu nha đầu lại là có chu tờ hưng phấn, trong ánh mắt lóe ra vẻ kích động, phảng phất đói vài ngày khất cái nhìn thấy thực vật một dạng, tràn ngập ngươi không có gạt ta. Tiểu nha đầu vẫn có chút không tin, lần nữa xác nhận nói, bất quá lần này, nàng nói là tiếng Hoa. Bởi vì nàng cảm thấy dùng Nhật Bản ngữ nói chuyện, nàng xác định không. Đương nhiên nhìn thấy tiểu nha đầu cẩn thận như vậy, Tô Lâm cũng là tiếu tiếu, dùng tiếng Hoa cùng với nàng bắt đầu giao lưu, chẳng lẽ còn có người khác gọi cái này à? Tới nỗi nói cổ củ u mẹ qua, chỉ là ta tại Nhật Bản lâm thời tên mà thôi. Hoa ô, đột nhiên tiểu nha đầu khóc lên, sau đó lập tức hướng về Tô Lâm đánh tới, ôm Tô Lâm thì lớn tiếng nói, tỷ phu, ngươi rốt cục đến ô, ta muốn chết ngươi. Ách, lần này đến phiên Tô Lâm có chu tờ không biết làm sao, chính mình vợ ơ y ma thành tỷ phu. Giống như, chính mình còn không có cùng rộ sỉ cổ ỷ gạ kết hôn à, làm sao lại từ đại ca ca biến thành tỷ phu đâu? Tỷ phu, ta rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết ngươi, quả nhiên theo ta trong tưởng tượng không giống nhau. Một điểm cũng không xuất khí, một điểm cũng không uy mãnh, một điểm cũng không cao lớn, ngược lại có chu tờ bị ổi tiểu nha đầu nói ra. Tô Lâm trên trán nhất thời mặt đen lại, có như thế khen người a? Tô Lâm không nói lời nào, tiểu nha đầu lại là kích động không muốn, Tô Lâm đều sợ hãi nàng kích động như vậy, nàng trái tim nhỏ có thể hay không nhận được. Hoa, tỷ phu, ta là ngươi thần tượng không là ngươi là ta thần tượng. Ta thật sự là quá bội phục ngươi, ngươi nói cho ta một chút, ngươi đến là thế nào hàng phục tỷ tỷ của ta a? Thật sự là quá lợi hại, ngươi có biết hay không, tại Nhật Bản, có rất nhiều nam nhân ưu tú đang theo đuổi tỷ tỷ của ta a. Nàng đều trướng mắt, nhất định ngươi tiểu nha đầu tâm tình đến nhanh, qua cũng nhanh, vừa mới còn kích động khóc đâu, hiện tại đã mặt mũi tràn đầy bắt quái chi sắc. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tô Lâm một tay mang theo tiểu nha đầu, đem nàng cất kỹ, sau đó nói, đây chính là mị lực nam nhân mị lực, ta vương bá chi khí hơi hơi đo để loạn, tỷ tỷ ngươi liền bị ta hấp dẫn vương bát chi khí. Tiểu nha đầu sững sờ, vương bát còn có khí cái gì khí? Lục Mao Mũ tức giận phốc nghe được tiểu nha đầu nói như thế, Tô Lâm kém chút một miệng nước trà cho phun ra qua. Lời nói không nên nói lung tung, Tô Lâm vừa trừng mắt, nói, là sắt vách lao vương vương, bá đạo bá không phải ngươi nói vương bắt lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à, ngươi lần sau dám lại nói như vậy, ta thì đánh cái mông ngươi tỷ phu à, tỷ tỷ của ta không nghe lời thời điểm, ngươi có phải hay không cũng đánh nàng phần đít ta. Tiểu nha đầu hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên Tô Lâm lập tức gật gật đầu, nói, người nào không nghe lời, ta liền đánh người đó phần đít. Nghe được Tô Lâm nói như thế, tiểu nha đầu trong ánh mắt toàn bộ đều là ngôi sao nhỏ, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, quả nhiên là tỷ tỷ nam nhân a, cũng là như thế ba khí, nói đánh đòn thì đánh đòn, tỷ tỷ không nghe lời cũng chiếu đánh không lầm, thật sự là văn võ song toàn, lợi hại không muốn không muốn. Chương 1391, tổ hợp. Lại nói y, làm sao ngươi biết tên của ta? Tô Lâm có chu tở hiếu kỳ hỏi. Tên ngươi người nào không biết ta? Tiểu nha đầu nói, tại gia tộc bọn ta thế hệ trẻ tuổi, cơ hồ đều biết. Đương nhiên, phụ thân đại nhân hắn nói ngươi vô cùng lợi hại, bắt đầu ta còn có chút không tin đâu, cho là ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ lừa gạt tỷ tỷ đâu. Vậy bây giờ đâu? Tô Lâm hỏi. Hiện tại ta tin tưởng. Tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Tô Lâm, nói, ngươi rất lợi hại đúng. Tô Lâm nhìn lấy tiểu nha đầu, nói, ngươi vừa mới nói các ngươi gia tộc thế hệ trẻ tuổi người đều biết ta. Tô Lâm nhất định phải xác định một sự kiện, đối tiểu nha đầu tới nói là vui vẻ sự tình, nhưng là đối với hắn mà nói không chừng sẽ tạo thành rất lớn làm phức tạp. Tiểu nha đầu nghe được về sau, liều mạng gật đầu. Mẹ nó, Tô Lâm trong lòng có một vạn đầu thảo nguyên thần thú con mẹ ngươi phi nước đại mà qua. Đây không phải hố người A chà nờ dê, lẽ lại chính mình còn qua sửa mặt không được sao? Ai, không đúng. Tô Lâm đột nhiên nói, ngươi nếu biết ta, vì cái gì nhìn thấy ta đệ nhất mắt, không có đem ta nhận ra? Tô Lâm phát hiện vấn đề này, ngươi thành thật khai báo, có phải hay không gạt ta không? Không có, ta làm sao dám gạt ngươi chứ? Tiểu nha đầu tranh thủ thời gian lắc đầu, giải thích nói, chúng ta là biết có ngươi người như vậy, nhưng là ngươi dáng dấp ra sao, phần lớn người là chưa từng gặp qua dạng. Này A, Tô Lâm không khỏi gật gật đầu, cái này còn nói qua qua. Bất quá, ta cũng không dám hứa chắc có hay không người khác gặp qua ngươi ảnh chụp mạng, tiểu nha đầu còn bổ sung một câu. Không có việc gì, chỉ cần không phải đi đầy đường người đều biết ta, vậy là được. Tô Lâm nói, một hai cái biết hắn người, đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp, chỉ cần hắn xuất thủ giải quyết là được. Tỷ phu, ngươi cân nhắc A. Tiểu nha đầu lúc này, một mặt chờ mong nhìn lấy Tô Lâm, nói, chúng ta có thể tạo thành một cái mỹ thiếu nữ tổ hợp, sau đó cùng một chỗ thất bại cổ gạ gia tộc âm mưu, trợ giúp tỷ tỷ một lần nữa đoạt lại ủy gạ gia tộc sản nghiệp. Tô Lâm khỏe miệng hung hăng co lại, mỹ thiếu nữ tổ hợp là cái quỷ gì? Tiểu nha đầu này, thật sự là quá thông minh, vừa mới còn sùng bái chính mình không muốn không muốn, hiện tại liền bắt đầu tính kế từ bản thân tới. Mặc dù mình cũng đúng là đến giúp đỡ rổ xỉ cổ ý gạ, nhưng là mang theo tiểu nha đầu cái này tiểu vướng víu lời nói, chính mình vẫn phải chiếu cố nàng, thực lực khẳng định giảm bớt đi nhiều. Tỷ phu, ngươi tại sao không nói chuyện? Tiểu nha đầu rất lợi hại hưng phấn, ngươi có phải hay không đối mỹ thiếu nữ tổ hợp không hài lòng á? Không có việc gì, chúng ta có thể còn muốn một cái à, tỷ như thiếu nữ cùng dã thú tổ hợp, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Lâm nhanh khóc, còn không bằng vừa mới mỹ thiếu nữ tổ hợp đâu. Tô Lâm nhìn lấy tiểu nha đầu, không có đáp ứng đối phương, chương chưa có xác định tổ hợp tên, mà chính là vẻ mặt thành thật hỏi, vậy ngươi nói, ta tại sao muốn cùng ngươi tạo thành một cái tổ hợp đâu? Bởi vì ngươi là tỷ phu của ta a. Tiểu nha đầu đương nhiên nói, tỷ tỷ của ta có khó khăn, thân là tỷ phu, sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu? Tỷ phu, ngươi nói ngươi lần này tới hẹn nọ xịp vua, có phải hay không chính là vì trợ giúp tỷ tỷ? Hắc hắc, ngươi không cần phải nói, để đoán xem, ta đoán là, đúng hay không? Ngươi nhìn, ngươi không nói lời nào, chứng minh ta đoán đúng. Tiểu nha đầu tiếp tục nói ra, mà lại, mang theo ta cũng sẽ không lộ a, tối thiểu ta so ngươi quen thuộc quen nọ. Xin vui, dù sao cũng so một mình ngươi cái gì cũng không biết xông loạn tốt a. Tô Lâm cuối cùng vẫn là đồng ý, biết tiểu nha đầu thân phận, Tô Lâm thật đúng là không yên lòng đem nàng một người ném ở bên ngoài, thật sự là quá nguy hiểm. A a a nghe được Tô Lâm đáp ứng, tiểu nha đầu cũng là vui vẻ kêu lên, sau đó nói, tỷ phu, làm cái vang dội tên đi, mỹ nữ cùng dạ thú tổ hợp được hay không ta cảm thấy rất chuẩn xác. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, ta cảm thấy ta còn là một người hành động tốt ta sai, tỷ phu ta sai tiểu nha đầu tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, gọi mỹ nữ cùng soái ca tổ hợp, thì vui vẻ như vậy quyết định cái tên này. Tô Lâm miễn cưỡng tiếp nhận, hắn nhìn lấy tiểu nha đầu, sau đó hỏi, ngươi tại sao không trở về? Ý gạ gia tộc, chẳng lẽ ý gạ gia tộc không có phái người ra tới tìm ngươi sao? Đương nhiên là có người tìm ta. Tiểu nha đầu lập tức nói, thân phận ta trọng yếu như vậy, làm sao có thể không có người tìm ta đâu, chỉ là chính ta cũng không biết tìm ta người, có hay không phản bội ý gạ gia tộc, nói không chừng có người mặt ngoài là ý gạ gia tộc người, nhưng là sau lưng đầu nhập vào cổ gạ gia tộc. Mà lại, cổ gạ gia tộc đối ta tiền thưởng cao như vậy, khó đảm bảo một số người sẽ không nhận dụ hoặc. Cho nên, ta tại không nhìn thấy tuyệt đối tín nhiệm người thời điểm, là sẽ không để cho bọn họ tìm tơ y ta, cũng sẽ không chủ động đi tìm bọn họ. Đương nhiên, cổ gạ gia tộc người cũng là đang khắp nơi bắt ta như vậy tiểu hài tư, ta nhất định phải dựa vào chính mình sống sót. Tô Lâm một mặt kinh ngạc nhìn lấy tiểu nha đầu, hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu lại đem nhân tâm nhìn rõ ràng như vậy. Bởi vì tiểu nha đầu xác thực nói có đạo lý, nếu như bị những người kia tìm tơ y, thật đúng là nói không chính xác là chuyện tốt, hay là chuyện xấu đây. Vậy bọn hắn làm sao dám nổ súng? Tô Lâm hỏi, hắn nhớ tới chính mình vừa tới thời điểm, những người kia thì dám nổ súng. Tại hệ nọ xịp vua, Nguyệt Thần Cung không động tác, mà chúng ta ỷ gạ gia tộc bị đánh ép, cổ gạ gia tộc cơ hồ có thể nói là một tay che trời. Mà thủ hạ bọn hắn người tự nhiên là càng thêm không kiêng nể gì cả. Rất nhiều ta như vậy tiểu hài tư bị bọn họ bắt đi lĩnh công lao, nếu như là Lưu Lam Nhi, nói không chừng trực tiếp bị giết. Tiểu nha đầu tại lúc nói những lời này đợi, mang trên mặt bi thương. Đáng giận Tô Lâm nhịn không được cả giận nói, hắn tự cho là mình không tính là một người tốt, nhưng là loại sự tình này hắn vẫn là thật muốn nhịn không được muốn xen vào quan ở, dù sao hài tử là vô tội. Vậy ngươi thì tin tưởng ta như vậy sao? Tô Lâm nhìn lấy tiểu nha đầu, sau đó hỏi. Không tin có thể làm sao? Tiểu nha đầu cau mày, nói, ta đánh lại đánh không lại ngươi, cho nên chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Đương nhiên, người nếu là bởi vì dung mạo ngươi không giống như là người xấu nói cũng là. Tô Lâm cười nói, vậy chúng ta được thật tốt kế hoạch dưới tiếp xuống làm sao bây giờ, mù quáng hành động. Sẽ làm rất nhiều vô dụng công ngươi bây giờ rõ ràng ỷ gạ gia tộc tình huống sao? Tô Lâm hỏi. Không rõ ràng tiểu nha đầu lắc đầu, nói, ta rời đi ỷ gạ gia tộc về sau, chỉ là lưu ý qua ỷ gạ gia tộc tin tức, không dám tận lực nghe ngóng, sợ bị người chú ý tới. Ừm, vậy chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là sự tình cũng là trước liên hệ đến tỷ tỷ ngươi sau đó nhìn ỷ gạ gia tộc tình huống về sau, tại kế hoạch bước kế tiếp Tô Lâm nói ra. Chương 1392, đàm phán. Cổ gạ gia tộc sở dĩ đối ỷ gạ gia tộc động thủ. Đó là có nguyên nhân. Từ xưa đến nay, hệ nọ xịp vùa vốn chính là đông đô phụ cận việc không ai quản lý khu vực, là sở hữu màu xám giao dịch tiến hành địa phương, đương nhiên, cũng là thế lực ngầm hoành hành địa phương. Có ánh sáng mặt trời địa phương, tự nhiên có hắc ám, hệ nọ xịp vùa cũng là loại địa phương này, nhưng là cổ gạ gia tộc lại là đột nhiên phát hiện, ý gạ gia tộc cùng Nhật Bản chính phủ đi tương đối gần, cho nên cổ gạ gia tộc mới sách lược lần này công kích. Hữu tâm tính vô tâm, bất ngờ không đề phòng ỷ gạ gia tộc tự nhiên là bị cổ gạ gia tộc đánh liên tục bại lui. Cổ gạ gia tộc lần này chuẩn bị 10 phần sung túc, mà chính là thì bản thân lực lượng mà nói, cổ gạ gia tộc thì mạnh lấy ỷ gạ gia tộc một bậc. Nếu như không phải có Nhật Bản chính phủ trong bóng tối duy trì, ỷ gạ gia tộc lúc này sợ là đã không kiên trì nổi, bị cổ gạ gia tộc cho toàn diện. Mà lúc này đây, Nhật Bản chính phủ cũng không dám tiến hành đại quy mô duy trì. Bởi vì bọn hắn cũng hại sợ làm cho toàn bộ hệ nọ xịp vua sở hữu thế lực bắn ngược. Trong này có bọn họ lợi ích, bọn họ cần những ích lợi này, mà không phải hoàn toàn phá hủy những thứ này. Seijiro Koga, cổ gạ gia tộc thế hệ này thiên tài. Lần này cổ gạ gia tộc đánh bất ngờ ý gạ gia tộc sở hữu kế hoạch, toàn bộ đều là một mình hắn sách lược. Không thể không nói là, kế hoạch 10 phần thành công, cơ hồ là hướng phía hắn thiết kế nội dung cốt truyện phát triển. Duy có một chút hắn hết sức không vừa lòng. Cái kia chính là lúc đầu chuẩn bị dùng để uy hiếp ỷ gạ gia tộc gia chủ ỷ gạ mạ xạ cổ vợ y ma từ hắn mí mắt dưới cho chạy đi. cái này khiến hắn 10 phần khó chịu. Tuy nhiên Sầy Dậu Cổ Gã đã phái ra đại lượng nhân thủ qua, nhưng là đây chỉ là kế hoạch một trong, hắn muốn có thất bại chuẩn bị, đồng thời cũng phải chuẩn bị kỹ càng thất bại về sau một hệ liệt kế hoạch. Thành công người sở dĩ thành công, đó là ngươi không nhìn thấy bọn họ thất bại, bọn họ tại thành công trước đó, thì đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Chính là tổng kết vô số lần thất bại kinh nghiệm, vô nắn vô số lần sai lầm, sau cùng mới thành công. Đáng tiếc là, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bọn họ thành công thời điểm phong quang, lại không nhìn thấy bọn họ tại thành công trước thất bại chuẩn bị. Seijiro Koga cũng là một cái ưa thích tại thành công trước đó, làm vô số loại thất bại chuẩn bị người. Không có ý gà mà xạ cổ, Seijiro Koga cũng chỉ có thể sử dụng ngốc nhất biện pháp đến giải quyết ý gà gia tộc. Nghe nói, tựa hồ ý gà gia tộc rổ xỉ cổ ý gà quay lại. Không biết ngươi có thể chống bao lâu đâu có thể đỡ nổi ta tiến công sao? Sầy Dậu Cổ Gã trong tay vướt vướt một cái tỏa sáng ngân tệ, khỏe môi nết lên một tia mê người nụ cười. Cùng lúc đó, lúc này, Tô Lâm đã mang theo tiểu nha đầu vụng trộm đi vào hẹn nọ Sibua Bắc Hì ở đại khách sạn cách đó không xa, bởi vì bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, ngay hôm nay ủy gã gia tộc rổ xỉ cổ ủy gã muốn cùng cổ gã gia tộc thiên tài Sầy Dậu Cổ Gã tiến hành một lần đàm phán. Toàn bộ Park Hỷ ở đại khách sạn đã hoàn toàn bị bắt đầu phong tỏa, không cho phép tiến, đương nhiên cũng không cho phép ra, cho nên Tô Lâm cùng Tiểu Nha Đầu chỉ có thể phụ cận tìm một cái cấp bậc tương đối thấp tử quán, dù sao lấy bọn họ thân phận, loại địa phương này cũng càng thêm thích hợp bọn họ, không chỉ có gây nên người có quyết tâm chú ý tỷ phu, ngươi nói tỷ tỷ sẽ tới hay không á? Lúc đầu Tiểu Nha Đầu yếu điểm kiểu, bất quá Tô Lâm không cho phép, chỉ là cho nàng điểm nhất đại chén vui. Vẻ. Mà Tô Lâm thì là điểm một chén bia dinh dưỡng, hai người tìm một cái tới gần cửa sổ chỗ ngồi, chính dễ dàng nhìn thấy Park Hỷ ở đại khách sạn, chỉ cần rổ xỉ cổ ý gạ xuất hiện, bọn họ liền có thể nhìn thấy. Trước hết nhất người đến là Sầy Dậu Cổ Gã, bên cạnh hắn mang theo một đám người áo đen, sau đó 10 phần phách lối liền tiến vào Park Hỷ ở đại khách sạn. Mà cũng không lâu lắm, rổ xỉ cổ ý gạ xe cũng xuất hiện, nàng ngồi là một cỗ chống đạn lao vụt. Sau khi xuống xe, có 3 H.I. nhân đi theo nàng hướng về Park Hỷ ở đại khách sạn đi đến, bất quá nàng vừa mới đi mấy bước, thân thể đột nhiên có chút dừng lại, không khỏi nhanh thì khôi phục bình thường, khỏe miệng hơi nhếch lên, trên mặt cũng là lộ ra một cái mê người nụ cười. Tỷ tỷ đến Ngô Tiểu Nha đầu nhìn thấy rổ xì cổ y gà, không khỏi kích động kêu to lên. Bất quá, mới vừa vặn mở miệng, liền bị Tô Lâm ngăn cản đứng lên. Ngươi muốn gây nên người khác chú ý sao? Tô Lâm hung hăng chừng Tiểu Nha Đầu liếc một chút, mà Tiểu Nha Đầu cũng là ý thức được lúc này tình cảnh, tranh thủ thời gian lắc đầu, đem miệng mình cho chặn đứng lên. Tô Lâm nhìn xem bốn phía, may mắn không có người chú ý tới bọn họ, cũng là không khỏi buông lỏng một hơi. Hai người ngay ở chỗ này lặng lặng uống vào rượu bia cùng vui vẻ, đồng thời dùng ánh mắt còn lại đánh giá Park Hỷ ở đại khách sạn. Ước chừng qua sau 40 phút, Rổ xỉ cổ ý gà một mặt âm trầm từ Park Hỷ ở đại trong tiểu điếm đi tới, cũng không nói lời nào. Mà Sầy Dậu Cổ Gã thì là một mặt ý cười theo sau lưng rổ xỉ cổ ý gà, lộ ra 10 phần đắc ý. Rổ xỉ cổ ý gà lạnh lùng liếc Sầy Dậu Cổ Gã liếc một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp bên trên xe của mình liền rời đi. Thiếu gia, nàng đã vậy còn quá không nể mặt ngươi. Có muốn hay không chúng ta Sầy Dậu Cổ Gã thân thể bên trên một người áo đen làm ra một cái mất đầu động tác, hiển nhiên là muốn ám sát rổ xỉ cổ ý gà. Bất quá, Sầy Dậu Cổ Gã lại là đốt một điếu thuốc, hơi hơi lắc đầu, nói, không được, nàng mới vừa cùng chúng ta đàm phán xong, ta nói cho nàng thời gian suy nghĩ một chút, không thể làm nói không giữ lời người. Huống chi, nàng bên người mấy cái bảo hộ giả thực lực không tệ, chúng ta nếu như giết nàng lời nói, đại giới thật sự là quá lớn, ta không muốn để cho các ngươi cứ như vậy hy sinh. Sầy Dậu Cổ Gã lời nói, nhất thời để bên cạnh hắn mấy cái người áo đen một hồi cảm động, có thể vì thiếu gia hy sinh, là chúng ta vinh hạnh. Không có việc gì, Sầy Dậu Cổ Gã thiếu tiếu, nói, dạng này mới càng thêm có ý tứ nha, nếu như đối thủ thực sự quá yếu lời nói, cũng liền không đáng ta xuất thủ. Rổ xỉ cổ ý gã cũng chỉ là làm sau cùng dễ dùa thôi. Nếu như không phải có Nhật Bản chính phủ trong bóng tối duy trì bọn họ, ta sớm đem bọn hắn một mẻ hốt gọn bất quá, cũng nhanh. Nhật Bản chính phủ hiện tại cũng không có dư thừa lực lượng phái tiến hệ nọ xịp vua, chúng ta có thể bắt lấy cơ hội này, hoàn toàn đem ỷ gạ gia tộc đánh tan, đến lúc đó lại đem Nguyệt Thần Cung cho thu, chúng ta cũng là hệ nọ Sibu thổ hoàng đế, nơi này quy tắc, chính là chúng ta cổ gạ gia tộc đến chế định. Thiếu gia nói, bất quá, thiếu gia ngươi vừa mới đề nghị là thật sao? Sau lưng người áo đen hỏi. Đương nhiên sởi dễ ổ cổ gạ nói ra, có thế không uổng phí một binh một tốt cầm xuống ỷ gạ gia tộc, cớ sao mà không làm đâu hướng chi. Ta sởi dễ ổ cổ gạ cùng rổ xỉ cổ ỷ gạ vốn chính là lãng phí diện mạo, trời đất tạo nên một đôi, ta để cho nàng gả cho ta, có gì không thể đâu, chỉ là, nữ nhân này sợ là không tốt như vậy trưởng không á? Người áo đen cảm thán nói. Chính là như thế này, mới càng thêm có khiêu chiến á, hướng chi chúng ta không phải có ít chín sao. Chương 1393, gặp mặt. Nghe được sợi rượu cổ gạ trong miệng ít chín, phía sau hắn tất cả mọi người sắc mặt đều hơi đổi, hiển nhiên sợi rượu cổ gạ trong miệng ít chín cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà lại cái này ấn tượng, hẳn là không ấn tượng tốt, nếu không lời nói, mọi người phản ứng sẽ không như thế xấu hổ. Chỉ ít, biết ít chín đại biểu hàm nghĩa người, trong lòng mỗi người đều là phát lệnh, cũng chính bởi vì có ít chín tồn tại. Bọn họ mấy người này mới sẽ tin tưởng cổ gạ gia tộc nhất định có thể chiến thắng ỷ gạ gia tộc. Xây dịu cổ gạ khỏe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn lấy rổ xỉ cổ ỷ gạ xe rời đi, trong ánh mắt lấp lóe là cơ trí ánh mắt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng đi, chúng ta muốn hay không theo sau? Tiểu nha đầu nhìn lấy Tô Lâm, thấp giọng hỏi. Không cần, Tô Lâm lắc đầu, sau đó nói, chúng ta cũng đi. Vừa nói, Tô Lâm bước xuống tiền thưởng, liền mang theo tiểu nha đầu rời đi. Rất nhanh, hai người liền đến một cái Internet Coffee bên trong. Không sai, cũng là Internet Coffee. Bất quá, Tô Lâm mở không phải đại sảnh, mà chính là một cái bọc nhỏ ở giữa. Tại quản lý mạng mập mờ trong ánh mắt, Tô Lâm mặt không biểu tình mang theo tiểu nha đầu đi vào. Hiển nhiên, theo quản lý mạng, Tô Lâm mang theo tiểu nha đầu, khẳng định muốn đi làm một chút vô cùng bạo lực, vô cùng kích thích cùng vô cùng khó coi sự tình qua. Thị phu, người dẫn ta tới nơi này làm gì à? Tiểu nha đầu có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Đợi chút nữa ngươi liền biết, Tô Lâm cười thần bí, sau đó nói. A, khi tiểu nha đầu nhìn thấy rổ xỉ cổ ỷ gạ thời điểm, không khỏi trừng to mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, bộ dáng đáng yêu cực. Hiển nhiên nàng căn bản không có nghĩ đến hội ở cái này tiểu phá Internet Coffee bên trong, nhìn thấy tỷ tỷ mình. Bất quá, rổ xỉ cổ ỷ gạ lúc đi vào đợi, chỉ là ẩn ý đưa tình nhìn lấy Tô Lâm, tới nỗi nói tiểu nha đầu, thì là trực tiếp bị không để ý tới. Đương nhiên, dù xỉ cổ ỷ gạ là hơi trang điểm một chút, dù sao thân phận nàng tại hệ nọ Sibu vẫn là vô cùng mẫn cảm. Còn nói nàng bên người bảo tiêu, thì là bị nàng cho quát lui, có Tô Lâm ở bên người, nàng có thể không tin có người có thể thương tổn nàng. Người rốt cục đến dù xỉ cổ ỷ gạ nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói ra, đồng thời cũng là như là nhũ yến đầu hoài, đầu nhập Tô Lâm ôm ấp tờ không có việc gì. Tô Lâm vô vô rổ xỉ cổ ỷ gạ bả vai, nói, chuyện còn lại, giao cho ta đến liền tốt. Từm rổ xỉ cổ ỷ gạ gật gật đầu, gần nhất gia tộc sản nghiệp liên tiếp gặp đả kích, để cho nàng thể xác tinh thần đều mệt. Nếu như không phải nàng tin tưởng vững chắc Tô Lâm nhất định sẽ tới lời nói, nàng đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Mà Tô Lâm cũng không có để rổ xỉ cổ ỷ gạ thất vọng, đạt được chính mình tin tức về sau, hắn liền đến. A nha nha, tỷ tỷ, tỷ phu, nơi này còn có một cái vị thành niên tiểu hài từ đâu, các ngươi chẳng lẽ cũng không biết suy tính một chút ta cái này độc thân cậu cảm thụ sao? Các ngươi làm như vậy, hội thương tổn ta tâm linh trẻ thơ, nếu như ta tâm linh vặn vẹo sau khi lớn lên làm ra cái gì trả thù xã hội sự tình đến, đó cũng đều là các ngươi trách nhiệm. A tiểu nha đầu thật sự là nhìn không được, cũng nghe không vô, nhịn không được mở miệng nói ra. Mà lúc này đây, dô sỉ cổ ỷ gạ mới chú ý tới, ban đầu tới nơi này còn có một người, mà lại quan trọng hơn là, người này lại là các nàng tìm hồi lâu cũng không có tìm được mội mội mình ỷ gạ Mạ Sạ Cổ. Mạ Sạ Cổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dô sỉ cổ ỷ gạ cùng Tô Lâm tách ra, một mặt kinh ngạc nhìn lấy tiểu nha đầu cùng Tô Lâm. Ngươi có thể ở chỗ này? Ta vì cái gì không có khả năng ở chỗ này? Tiểu nha đầu hiển nhiên hài cốt cho tàn là đang đùa tiểu tính tình, bĩu môi nói ra. Dô sỉ cô ý gà nhìn về phía Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, nàng là ta nửa đường nhặt được. Tiếp theo, Tô Lâm đem chính mình đi vào hẹn nọ xì vua tới sau chuyện phát sinh, cho dô sỉ cô ý gà nói một lần. Còn nói dô sỉ cô ý gà vì cái gì quay lại, đó là bởi vì Tô Lâm tại quán rượu nhỏ thời điểm, dùng thiên lý truyền âm chi thuật, theo rổ xì cổ ỉ gà hẹn xong. Tuy nhiên Tô Lâm thể nội địa đan toàn bộ đều nát, nhưng là cái này thiên lý truyền âm năng lực cũng vô dụng mất đi, cho nên hắn có thể sử dụng năng lực này theo rổ xì cổ ỉ gà thông báo, mà sẽ không bị hắn người biết. Hừ, ta mới không phải nhặt được tiểu nha đầu, lập tức phản bác. Rõ ràng là ta nhặt được ngươi. Ẩm Tô Lâm tại tiểu nha đầu trên đầu hung hăng đánh một chút, sau đó nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không muốn xen vào. Tiểu nha đầu nhất thời ôm đầu, thấp giọng nói lầm bầm, người ta rõ ràng nói là lời nói thật mà, ngươi có gì cần ta hỗ trợ. Tô Lâm nhìn lấy rổ xỉ cổ ý gà, mở miệng nói, Tô Lâm quân, mạ xạ cổ đến nhờ ngươi chiếu cố. Bây giờ trong gia tộc bộ thanh âm cũng có mấy loại, ta cũng không biết có thể tin tưởng người nào. Trước kia ta còn lo lắng mạ xạ cổ an toàn, hiện tại đã nàng đi theo ngươi, vậy liền nhờ ngươi. Rổ xỉ cổ ỉ gà nói ra, cái này không có vấn đề. Tô Lâm nói, ta sẽ bảo đảm nàng an toàn. Ngươi có tính toán gì? Tô Lâm lại hỏi, lớn nhất giải ỉ gà gia tộc tình huống tự nhiên là rổ xỉ cổ ỉ gà. Gia tộc tình huống không thể lạc quan, tuy nhiên có chính phủ trợ giúp, nhưng là bọn họ có thể đi va ho lực lượng rất ít, không có ưu thế áp đảo. Bây giờ muốn thắng lợi lời nói, chỉ có một cái biện pháp. Rổ xỉ cổ ỉ gà nói ra. Biện pháp gì? Tô Lâm hỏi. Liên hợp Nguyệt Thần Cung, chỉ cần Nguyệt Thần Cung đồng ý giúp đỡ lời nói, tập hợp chúng ta ỉ gà gia tộc lực lượng, liền xem như cổ gà gia tộc QNZ đừng hỏng chiếm được nửa chút lợi lộc. Rổ xỉ cổ ỉ gà nói ra. Tô Lâm nghe được rổ xỉ cổ ỉ gà lời nói, cau mày nói, chẳng lẽ các ngươi không có liên lạc qua sao? Đương nhiên là có, nhưng là gia tộc chúng ta nội bộ bên trong đã có phản đồ. Chúng ta phái đi ra người, toàn bộ đều bị cướp giết. Mà mỗi khi ta tự mình qua nói thời điểm, cổ gạ gia tộc luôn có thể nghĩ đến biện pháp đến ngăn cản ta, còn có mấy lần là ta căn bản liền không có nhìn thấy. Nguyệt Thần rổ xỉ cổ ỉ gạ nói ra. Ngươi muốn cho ta xuất mã? Tô Lâm hỏi. Rổ xỉ cổ ỉ gạ gật gật đầu, nói, chỉ có ngươi là khuôn mặt mới, vô luận là cổ gạ gia tộc cùng Nguyệt Thần cung, cũng sẽ không hoài nghi đến ngươi. Tốt, Tô Lâm nói. Vậy ta đi chiếu cố cái này Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần cái này Nguyệt Thần Cung là lấy nữ tính làm chủ đạo thế lực, nói như vậy đứng lên lời nói, thế hệ này Nguyệt Thần Cung cung chủ quật khởi cũng rất thần bí. Mấy năm trước thời điểm, Nguyệt Thần Cung cũng xuất hiện một lần biến cố lớn, thế hệ này cung chủ hành không xuất thế. Tiếp quản Nguyệt Thần Cung rổ xì cổ ỉ gà nói ra, đây là bọn họ điều tra đến kết quả. Tô Lâm cao mày, nói, chẳng lẽ nói, cái này biến cô còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Đúng, rổ xỉ cổ ý gà gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, cũng chính bởi vì lần này biến cố, cổ gà gia tộc cùng Nguyệt Thần Cung mới bắt đầu đến gần. Chương 1394, có bằng hữu từ phương xa tới. Rổ xỉ cổ ý gà đón đến, nói tiếp, nếu như là thế hệ trước người cầm quyền, bọn họ tuyệt đối sẽ không đánh vỡ sự cân bằng này. Tại hệ nọ xí vu bên trong, chúng ta tam đại thế lực tuy nhiên cạnh tranh với nhau, nhưng là đều bảo lưu lấy nhất định tuyến, đồng thời cũng là Nhật Bản chính phủ dễ dàng tha thứ tuyến, chỉ phải gìn giữ thăng bằng, chúng ta liền có thể rất tốt phát triển. Nhưng là từ khi Nguyệt Thần Cung mới cung chủ bên trên về sau, hướng gió liền bắt đầu biến các nàng cùng cổ gạ gia tộc hoạt động vô cùng nhiều lần, bắt đầu chúng ta còn không chút nào để ý, kết quả là phát triển thành như bây giờ. Cho nên, nếu như ngươi đi đàm phán lời nói, đoán chừng hội có nhất định nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận một chút. Tô Lâm mỉm cười, nói, ngươi yên tâm tốt, thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng lắm. A Tô Lâm vô vô rổ xỉ cổ ỉ gạ bả vai, nói, nếu như là đối phó nam nhân, nói không chừng hội có chút khó khăn, nhưng là bàn về đối phó nữ nhân, ta bao lâu thất thủ qua cái này. Ngược lại là nghe được Tô Lâm lời nói, rổ xỉ cổ ỉ gạ cũng là tiếu, nói, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không đem Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần cầm xuống, nghe nói nàng vẫn là một cái họa thủy cấp bậc mỹ nữ nha. Ngươi không tức giận? Tô Lâm sững sờ, hỏi ngược lại. Ta tức cái gì? Ta muốn tức giận lời nói, đoán chừng đã sớm tức chết. Á rổ xỉ cổ ỉ gà trắng Tô Lâm liếc một chút, nói, y Tô Lâm có chu tờ xấu hổ, sau đó nói sang chuyện khác. Vậy ngươi thì nhìn ta thi triển mỹ nam kế đi thôi đi, thì ngươi còn mỹ nam á? Lúc này, một bên tiểu nha đầu nói chuyện. So với truy cầu tỉ tỉ của ta những soái ca đó kém xa, nhưng là ta có kỹ thuật. A Tô Lâm nói, ta có đối phó mỹ nữ kỹ thuật được. A tiểu nha đầu nghe được Tô Lâm lời nói về sau, nói ra, vậy ta cùng đi với ngươi. Nhìn xem ngươi kỹ thuật, thuận tiện nhìn xem cái kia họa thủy cấp mỹ nữ dáng dấp ra sao. Mạ xạ cổ, ngươi không thể đi rổ xỉ cổ ý gà hung hăng chừng tiểu nha đầu liếc một chút, sau đó nói, ngươi đi không phải liền là qua tự chui đầu vào lưới sao đu nở dê, tiểu nha đầu không thể đi ta một người đi là được, hành động lần này nói không chừng hội gặp nguy hiểm, làm bị thương nàng thì không được. Tô Lâm nói ra, nhiều người, hành động ngược lại không tiện vậy trước tiên dạng này. Rổ xỉ cổ ý gà nhìn lấy Tô Lâm, sau đó nói, cái điện thoại di động này ngươi cầm, ta sẽ đem Nguyệt Thần Cung địa chỉ phát ở phía trên, ngươi dùng cái điện thoại di động này liên hệ ta, ta phải rời đi, biến mất lâu như vậy, bị những phản đồ đó biết có cảnh giác thì không được. Ừm, Tô Lâm tiếp quá điện thoại di động, gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định chiếu cố tốt tiểu nha đầu thôi đi, không có ngươi thời điểm, ta không phải cùng dạng chiếu cố ta rất khỏe sao. Tiểu nha đầu chạy tới, ôm rổ xỉ cổ ý gạ chân, nói, tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận một chút. Ừm, rổ xỉ cổ ý gạ sờ sờ tiểu nha đầu đầu, nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Tỷ phu, ngươi thật không mang theo ta sao, ta cam đoan nghe lời không chạy loạn. Tiểu nha đầu một mặt thương tâm nhìn lấy Tô Lâm, biểu tình kia đủ để cho người tan nát cõi lòng, đáng thương mắt to ngập nước, giống như cự tuyệt nàng cũng là một kiện vô cùng tàn nhẫn sự tình. Không mang theo, Tô Lâm nói ra, ngươi thì ngoan ngoãn ở tại bà chủ nơi này, ta đã xin nhờ nàng chiếu cố ngươi, ngươi không nên chạy loạn, nếu có người đến tra, ngươi liền nói ngươi là bà chủ nữ nhi, nàng ân, nếu như nàng có nữ nhi lời nói, đoán chừng cũng chính là ngươi lớn như vậy mà cái này lúc tích thiên tà thần đợi. Tô Lâm điện thoại di động lại là vang. Tô Lâm lấy ra xem xét, phát hiện là rổ xì cổ ỉ gạ phát đến tin tức. Kế hoạch có biến, Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần mời ta đi gặp mặt, đoán chừng là nàng biết ta hôm nay gặp mặt xảy ra ổ cổ gạ, cho nên có chu tờ ngồi không yên đi chỗ nào tập hợp địa điểm là Nguyệt Thần Cung khống chế Nguyệt Thần hội sở, danh xưng là toàn bộ Nhật Bản nhất đẳng giải trí hội sở, không chỉ có hấp dẫn vô số Nhật Bản phú hào, ngay cả nước khác nhà một chút phú hào đều mộ danh mà đến. Hẹn nọ Sibu cũng là muốn phát triển, mà muốn phát triển, chỉ dựa vào chính mình nội bộ, khẳng định là không được, nhất định phải hấp dẫn ra ngoài bộ tư nguyên mới được. Mà bởi vì hẹn nọ Sibu gần nhất tình huống, đã ảnh hưởng đến bọn họ sinh ý Nguyệt Thần hội sở, Tô Lâm đã lặng lẽ đánh bất tỉnh một cái phục vụ viên trà trộn vào qua, nhìn lấy vàng son lộng lây sửa sang, Tô Lâm tâm lý cảm thán, quả nhiên là không có xa hoa nhất, chỉ có xa hoa hơn. Hiện tại người à, vì hưởng thụ thật sự là đem hết khả năng, sự tình gì đều có thể làm được đi ra. Nghe nói, tại Nguyệt Thần hội sở bên trong, chỉ cần ngươi giao nổi đầy đủ giá tiền, như vậy ngươi liền có thể hưởng thụ được cổ đại đế vương mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Bất quá, cái hội sở này bố cục để Tô Lâm cảm thấy là lạ, dù sao không phải Nhật Bản phong cách, chỉ là trong lúc nhất thời, Tô Lâm cũng nhớ không nổi đến là nơi nào. Nghe nói, đây là Nguyệt Thần Cung tân Nguyệt Thần ưa thích phong cách. Tô Lâm luôn cảm thấy sẽ phát sinh chút chuyện gì đó, hắn trực giác vốn là vô cùng chuẩn, mà theo lấy thực lực đề bạt, hắn trực giác cũng biến thành càng thêm chuẩn xác. Dù sỉ cô ý gạ còn không có đến, cho nên Tô Lâm trước hết chuyển đứng lên, làm quen một chút hoàn cảnh. Rất nhanh, Tô Lâm liền đến một cái hoa lệ đại sảnh. Kim sắc cây cột lộ ra phá lệ thổ hào, phía trên là điêu khắc là múa chảo kim long phù điêu. Miệng bên trong khảm nạm lấy thông thấu phỉ thúy, con mắt càng là to lớn hồng bảo thạch, mà dạng này cây cột khoảng chừng ta mở cái. Toàn bộ đại sảnh cho người ta cảm giác tựa như là tiến vào hoàng cung một dạng. Cái này cây cột không phải là thật đi, Tô Lâm không nhịn được cô một tiếng, nếu như là nói thật, chính mình có phải hay không đến kháng một cây trở về. Là thật ta, Tô Lâm giật mình, nói, cái này mẹ hắn cũng quá thổ hào đi. Vừa mới lời nói, Tô Lâm đều là vô ý thức trả lời. Trả lời xong về sau Tô Lâm mới nhớ tới chính mình đây là đang Nguyệt Thần Cung bên trong, mà vừa mới thanh âm cái này 8 cây cột đều là vàng dòng chế tạo, ngũ trảo kim long trong miệng phỉ thúy cũng là đến từ Myanmar, vô cùng hy hữu, giá trị liên thành, cái kia hồng bảo thạch cũng là từ Nam Phi phòng đấu giá mua. Thanh âm kia cũng không để ý gì tới Tô Lâm, mà là tiếp tục không. Coi ai ra gì nói ra. Thanh âm nhỏ dính, mềm nhũn, cho người ta một loại vẻ vải lười biếng vị đạo. Nhưng là không biết vì cái gì, Tô Lâm vờ ơ y ma từ trong thanh âm, nghe ra một tia quen thuộc vị đạo. Cùng lúc đó, một bóng người xinh đẹp ở đại sảnh rèm về sau xuất hiện, xuyên thấu qua rèm, tuy nhiên thấy không rõ lắm đối phương hình dạng, nhưng là vẹn vẹn nhìn cái kia huyền chuyển dáng người, liền biết đối phương là một cái xinh đẹp đại mỹ nữ. Có bằng hữu từ phương xa, quên cả trời đất giọng nữ nhẹ nhàng cười cười, sau đó tiếp tục nói ra, tiếng hoa tựa hồ là nói như vậy ta nói đúng sao Tô Lâm. Chương 1395, Nguyệt Thần. Nghe được đối phương vợ ơ y ma gọi ra bản thân tên, Tô Lâm thân thể không khỏi hơi hơi cứng đờ. Bất quá, rất nhanh Tô Lâm thì trầm tĩnh lại, trên mặt hắn lộ ra chiêu bài thức cười xấu xa. Không nghĩ tới là, vậy mà tại nơi này nhìn thấy người quen, tuy nhiên hắn hiện tại còn xác định đối phương là ai, nhưng là đã có thể kêu lên tên hắn, cái kia chính là biết hắn. Xem ra ta ngụy trang thất bại, Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói, nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi hẳn là cái này Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần A không tệ, ngươi vẫn là giống như trước đây thông minh theo thanh âm rơi xuống, rèm xốc lên, một người xinh đẹp vô cùng, gợi cảm vô song nữ nhân từ bên trong đi tới. Nàng mặc trên người một thân màu trắng quần lụa mỏng, mép váy khảm nạm lại là kim sắc viền vàng, da thịt tại cắt trang dưới như ẩn như hiện, lộ ra phá lệ yêu diễm. Thon dài tại quần lụa mỏng dưới theo nàng tốc độ như ẩn như hiện, một cỗ nhàn nhạt hương thơm cũng là phiêu đãng trong đại sảnh. Tại loại này hảo tưởng trong hoàn cảnh, ngay cả Tô Lâm đều cảm giác được cái kia đập vào mặt yêu nhiêu. Yêu nữ, đây là một cái toàn thân đều tản ra dụ hoặc yêu nhiêu nữ nhân. Mấu chốt là nữ nhân này, Tô Lâm còn cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt, tựa hồ là ở nơi nào gặp qua giống như. Mà trong tay nữ nhân, còn cầm một đầu màu đen roi ra, trong tay kia thì là kéo lấy hai đầu xích sắt một đầu khác, buộc lấy sùng vật lại không phải động vật, mà chính là hai cái gần như đỏ lõa nam nhân. Cái này hai nam nhân tứ chi chạm đất, giống như là chó hoang một dạng theo sau lưng nữ nhân. Tô Lâm cau mày, đồng thời con mắt tại trên mặt nữ nhân quét mắt, dáng dấp đúng là rất xinh đẹp, nhìn tuổi tác cũng không phải rất lớn, đoán chừng cũng liền 18-19, 20 tuổi ra mặt bộ dáng. Đương nhiên, Tô Lâm trong óc, cũng là ở trí nhớ, muốn nhớ lại đối phương là ai. Bởi vì từ đối phương khẩu khí Tô Lâm phán đoán, đối phương không chỉ có nhận biết mình, mà chính mình cũng nhận biết đối mới là. Nếu không lời nói, ngữ khí không phải là dạng này. Mình tại Nhật Bản chấp hành qua nhiệm vụ nhiều lần, nhưng là vẫn không nghĩ tới nàng là ai. Làm sao mới bao lâu đâu cũng liền 5-6 năm không gặp đi, ngươi liền đem ta quên sao nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm, đang cười, nhưng có phải hay không vui vẻ thiếu, mà chính là tràn ngập trêu tức, thậm chí là khoái cảm, trong ánh mắt, lại vẫn mang theo điểm điểm sát khí. Rất rõ ràng đây không phải nhìn thấy lão bằng hữu hẳn là có, mà chính là nhìn thấy lão bằng hữu mới hẳn là có. Tô Lâm lại là không biết nữ nhân này, bởi vì hắn cũng không biết loại nữ nhân này. Trước mắt nữ nhân tuổi tác tuy nhiên không lớn, nhưng lại là thập phần thành thục. Tô Lâm có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra đối phương kinh lịch rất nhiều chuyện. Mà lại, nàng thực chất bên trong lộ ra một loại khác nữ nhân không có mị hoặc vị đạo. Tuy nhiên Tô Lâm có sức chống cự, nhưng là đối với người khác mà nói, khả năng này cũng là tai nạn, bởi vì hội có vô số nam nhân quỷ nàng dưới gấu quần. Nghĩ không ra sao nữ nhân nhìn lấy Tô Lâm không nói lời nào, không khỏi cười cười, sau đó tiếp tục nói ra, vậy ta cho ngươi để tỉnh một câu. 6 năm trước, tam giác vàng, Vu Tử Kính lần này, ngươi hẳn là có chút ấn tượng đi ngươi là cái kia trùm ma túy nữ nhi. Tô Lâm ngốc một chút, nhìn lấy nữ nhân, có chút kinh ngạc nói không ra lời, bởi vì thật sự là quá bất hợp lý, không hợp thói thường đến Tô Lâm không thể tin được đây là thật, thậm chí hắn đều không dám tới liều tiếp xúc đoạn trí nhớ. Kia. Không nghĩ tới sao nữ nhân cười lạnh nói, ta thì thích xem các ngươi nghĩ không ra biểu lộ ngươi ta không phải để ngươi rời đi tam giác vàng sao ngươi làm sao đến Nhật Bản. Tô Lâm hỏi, năm đó sự tình, ai đúng ai sai, Tô Lâm cũng không muốn lại tiếp tục nói, dù sao Vu Tử Kính đã chết. Hắn đối với lúc ấy nữ hải phương thức xử lý, Tô Lâm cũng cảm thấy hết lòng quan tâm giúp đỡ, xứng đáng lương tâm mình. Chỉ là nữ nhân này từ tam giác vàng rời đi, đến Nhật Bản. Hơn nữa còn thành Nguyệt Thần Cung Tân Nguyệt Thần, cái này khiến Tô Lâm cảm thấy có chu tờ thật không thể tin, bởi vì khoảng cách thật sự là quá lớn. Nguyệt Thần trên mặt hiện lên một tia không cam lòng cùng oán hận. Nàng hết thảy, có thể nói đều là bởi vì ngày đó. Là, nàng thừa nhận là Tô Lâm cứu nàng, nếu như không phải ngày đó Tô Lâm ngăn cản Vu Tử Kính, nàng hạ chàng là cái gì, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nhưng là... Cũng chính bởi vì Tô Lâm cứu nàng, mới đưa đến nàng về sau kinh lịch càng thêm vận mệnh bi thảm. Nguyệt Thần biểu hiện trên mặt cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền lại khôi phục cười mỉm bộ dáng. Nàng đã không còn là trước kia cái kia hoàng mao nha đầu, nàng là Nguyệt Thần Cung Nguyệt Thần, là bị vô số nam nhân nâng trong lòng bàn tay nữ thần. Những năm này kinh lịch, đã để nàng học hội làm sao khống chế tâm tình mình. Mà vừa lúc này, cửa đột nhiên tiến tới một cái phục vụ sinh, đối Nguyệt Thần báo cáo, Nguyệt Thần, Ý gạ gia tộc rổ xỉ cổ Ý gạ đến, hiện tại yêu cầu gặp ngài. Ồ, đến Nguyệt Thần cười cười, sau đó nói, đã đến, vậy thì mời tiền đến, mọi người cùng nhau uống một chén. Tô Lâm tâm lý máy động, chẳng lẽ nàng đã đoán được chính mình theo rổ xỉ cổ Ý gạ có quan hệ sao? Tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng là Tô Lâm trên mặt lại là bất động thanh sắc, thì lặng lặng đứng tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, rổ xỉ cổ Ý gạ thì tại phục vụ sinh dẫn dắt phía dưới đi tới, tiến đến rổ xỉ cổ Ý gạ tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Lâm, tuy nhiên tâm lý rất lợi hại kinh ngạc, nhưng là rổ xỉ cổ Ý gạ trên mặt lại là không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, tựa như là nhìn người xa lạ liếc một chút, thì rời ánh mắt rơi tại cái kia nắm hai cái, không, phải nói là hai cái nam nhân nữ nhân trên thân. Nhìn thấy rổ xỉ cổ Ý gạ đến, Nguyệt Thần nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, nàng xem thấy rổ xỉ cổ Ý gạ, sau đó mở miệng nói ra, Y Lì Hạ tiểu thư đại giá quang lâm hàn xá, thật là làm cho chúng ta Nguyệt Thần cung đồng tất sinh huy a. Mời ngồi, mời ngồi. Vừa nói, Nguyệt Thần cũng là từ nhìn trên đài đi xuống, đồng thời dùng roi ra ở sau lưng nàng hai cái trên thân nam nhân riêng phần mi nhờ rút một roi, cái kia hai nam nhân mặt ngay lập tức lộ ra hưởng thụ biểu lộ, cũng là theo chân nàng cùng đi. Không đúng, hẳn là cùng một chỗ nhu thuận leo xuống. Dô sỉ cô Ý gạ cũng là lần đầu tiên gặp Nguyệt Thần, nàng đang quan sát nàng, đồng dạng, Nguyệt Thần cũng là đánh giá rổ xỉ cô Ý gạ. Song phương cứ như vậy lẫn nhau xem ký lấy, người nào cũng không nói gì đánh vỡ phần này bình tĩnh. Tới nôi nói Tô Lâm, hiện tại cũng không xác định Nguyệt Thần trong lòng nghị phương pháp đến là cái gì. Trước kia sự tình, nói đến tuy nhiên Tô Lâm cứu nàng một lần, nhưng là đứng tại Nguyệt Thần góc độ, có thể không nhất định như thế cân nhờ ả cờ. Dù sao Tô Lâm thế nhưng là phá hư nàng cuộc sống hạnh phúc thủ phạm một trong. A, nàng trơ mắt nhìn lấy chính mình phát phụ thân, là bị Tô Lâm một đoàn người giết chết. Người nào dám cam đoan trong nội tâm nàng đối Tô Lâm bọn họ không có có cừu hận. Chương 1396, địch bạn chớ phân biệt. Một cái trước kia trải qua cơm ngon áo đẹp, không buồn không lo đại tiểu thư, đột nhiên đọa lạc đến làm loại này hành nghiệp. Tuy nhiên trước mắt đến xem, nàng đã làm đến cái nghề này đỉnh đầu. Nhưng nhìn trong tay nàng nắm sủng vật, Tô Lâm có thể không thể tin được, nàng tính cách không có biến hóa. Nói không chừng tâm lý đã bệnh trạng, Tô Lâm cũng không dám buông lòng cảnh giác. Tô Lâm, ngươi không đến ngồi một chút sao? Nguyệt Thần lúc này, đột nhiên mở miệng nói. Lúc đầu mặt không đổi sắc rổ xỉ cổ Ý gạ, đang nghe Nguyệt Thần câu nói này về sau, sắc mặt cũng là hơi đổi, không khỏi nhanh thì khôi phục bình thường. Tô Lâm cười khổ một tiếng, sau đó ngồi lại đây. Hắn sớm nên phán đoán ra, Nguyệt Thần hẳn là phát hiện cái gì. Nguyệt Thần nhìn một chút rổ xỉ cổ Ý gạ, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi cũng không cần kinh ngạc, nếu như ta không biết Tô Lâm lời nói không chừng sẽ bị các ngươi lừa qua. Nhưng là ta quá quen thuộc hắn ảnh chụp ta mỗi lúc trời tối đều lấy ra nhìn, cho dù là hắn hóa thành cho, ta đều có thể nhận ra được, cho nên Tô Lâm khi tiến vào Nguyệt Thần hội sở trước tiên, ta liền phát hiện hắn. Mà lúc này đây, chui vào Nguyệt Thần hội sở, trừ cùng các ngươi Ủy gạ gia tộc có quan hệ, căn bản liền không có người khác. Các ngươi nói ta nói đúng sao? Ta rổ xỉ cổ Ủy gạ vừa mới mở miệng chuẩn bị phủ nhận, bất quá lại là trực tiếp bị Nguyệt Thần cắt đứt. Các ngươi cũng đừng có gấp phủ nhận, dù sao trong lòng ta đã định tính, các ngươi phủ nhận cũng không có tác dụng gì, không phải sao? Ba ba ba, Nguyệt Thần vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, sau đó lập tức liền có phục vụ sinh bưng mấy đạo Nhật Bản đặc sắc đồ ăn đi tới, đồng thời cũng có mấy tên chuyên nghiệp trà sư đi tới, cho ba người pha trà. Tô Lâm, Vũ Tử Kính đâu? Hắn thế nào? Nguyệt Thần hỏi. So với Tô Lâm, trong nội tâm nàng càng hận hơn Vũ Tử Kính. Tuy nhiên thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng là nhắc lên cái tên này, Nguyệt Thần trong lòng vẫn là một trận quặn đau. Chết Tô Lâm nói, bị ta giết chết. Chết Nguyệt Thần hơi sững sờ, nàng nghĩ tới rất nhiều kết quả, lại duy chỉ có không nghĩ tới Vũ Tử Kính chết. Ngươi giết hắn là vì cái gì? Bởi vì hắn muốn giết ta. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ là đang giải thích, lại tựa hồ là đang cảnh cáo. Người nào giết ta, ta giết hai. Ha ha, Nguyệt Thần mỉm cười, nàng nụ cười vô cùng ngọt ngào, cả người nhìn cũng vô cùng đoan trang ưu nhã, nếu như không biết người nhất định sẽ cho là nàng là danh môn quý phụ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng cái kia hai cái sủng vật có thể tránh một chút lời nói. Ngươi vẫn là giống như trước đây, không có đổi bao nhiêu đu nở dê vở ơ y a, ngược lại là ngươi, để cho ta thật rất giật mình a, Tô Lâm nói ra. Đúng không Nguyệt Thần nói, ta cũng rất khiếp sợ, ta cũng không nghĩ tới ta lại biến thành dạng này, nói đi ngươi tới nơi này con mắt là cái gì, xem ở chúng ta trước kia phân thượng, ta nói không chừng sẽ xem xét giúp ngươi. Tô Lâm cười cười, hắn có thể không phải người ngu, cũng sẽ không đần độn tin tưởng Nguyệt Thần lời nói. Nữ nhân này biến hóa rất lớn, hoàn toàn cùng trước kia cái tiểu nữ sinh không giống nhau, lúc này nàng là Nguyệt Thần cung Nguyệt Thần, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ nhiếp người khí thế, mang theo một cỗ nhàn nhạt khí chẳng, đây là sống bên trên, ra lệnh người tài năng tạo thành khí thế, biến hóa tùy tâm, khiến người ta không hiểu rõ nổi. Chúng ta tới làm cái giao dịch, y gạ gia tộc cùng Nguyệt Thần cung liên hợp, cùng một chỗ đem cổ gạ gia tộc diệt trừ, cổ gạ gia tộc sản nghiệp cùng địa bàn, toàn bộ tất cả thuộc về các ngươi Nguyệt Thần cung. Tô Lâm nói xong, sau đó cười nhìn lấy Nguyệt Thần. Mà lúc này Nguyệt Thần cũng là cười nhìn lấy Tô Lâm cùng rổ xì cổ ỉ gạ. Ha ha, Nguyệt Thần cười cười, nói ra, Tô Lâm, ngươi quyết định như vậy, ỉ gạ gia tộc thì không có ý kiến sao? Chúng ta không có ý kiến, rổ xì cổ ỉ gạ lúc này, mở miệng nói, Tô Lâm nói, chúng ta ỉ gạ gia tộc toàn bộ đều đồng ý. Âu Nguyệt Thần trên mặt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, nói, nghĩ không ra các ngươi quan hệ lại nhưng đã đến trình độ như vậy. Bất quá, các ngươi không cảm thấy, cầm người khác đồ vật đưa người, hoặc là cầm nói mà không có bằng chứng đồ vật đến cùng ta nói giao dịch, có chu. Tê quá không tử tế sao? Cổ gạ gia tộc sản nghiệp, những này muốn tới trên tay của ta, cũng phải chờ cổ gạ gia tộc diệt đi về sau lại nói. Hiện tại cổ gạ gia tộc thế nhưng là so với các ngươi ỷ gạ gia tộc mạnh hơn á, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta thì có thể làm được, Tô Lâm nói ra. Thật sao? Nguyệt Thần cười cười, sau đó nói, thế nhưng là, ta theo cổ gạ gia tộc cũng có thể hợp tác gã sẩy dễ ổ. Cổ gạ nói, nếu như ta có thể giúp bọn họ đem ỷ gạ gia tộc tiêu diệt lời nói, ta đồng dạng có thể đạt được ỷ gạ gia tộc sản nghiệp cùng địa bàn. Dô xỉ cổ ỷ gạ nhìn lấy Nguyệt Thần, sau đó mặt không biểu tình nói ra, Nguyệt Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cá chết rách lưới lời nói, chẳng tốt cho ai cả. Nguyệt Thần cười cười, nói, không nên gấp gáp, hoa hạ có câu châm luôn gọi là nóng vội ăn không đậu hũ nóng, ngươi gấp gáp như vậy lời nói, dễ dàng nóng đến miệng. Nếu như các ngươi ỷ gạ gia tộc lựa chọn đầu hàng lời nói, ta có thể làm chủ, cho các ngươi một thành tài sản, sau đó các ngươi tìm một chỗ, an độ quãng đời còn lại đi một đời người thì dài như vậy, tiền đầy đủ hoa là được. Dô xỉ cô ỷ gạ ánh mắt chỉ có biến lăng lệ, chúng ta là không thể nào đầu hàng, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Nguyệt Thần nhìn lấy dô xỉ cô ỷ gạ, sau đó cười nói, xem ra ngươi là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Bất quá, ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như ngươi bây giờ đầu hàng, còn có một thành tài sản. Đến lúc đó các ngươi thất bại lời nói, cái kia thế nhưng là không có cái gì, nói không chừng liền mạng nhỏ đều ném. Ngươi có thể thử một chút, ta sợ các ngươi sẽ hối hận, cho nên lại cho các ngươi một cơ hội. Phanh phanh phanh, Tô Lâm nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, hấp dẫn hai nữ nhân chú ý lực, bởi vì hắn sợ hai người thật sự ở nơi này cho đánh nhau. Khu khu, ta nói hai vị, trước không nên gấp gáp. Lạ dạ nạ cả, ngươi thật cho là các ngươi tất thắng sao? Nguyệt Thần nhìn một chút Tô Lâm, nói thật, lạ dạ nạ cả cái tên này, liền chính nàng cũng không rõ ràng bao lâu không có bị người gọi như vậy qua. Hiện tại, theo cái tên này xuất hiện, nàng cái kia giấu ở chỗ sâu trí nhớ, cũng là lần nữa bị tỉnh lại. Năm đó, Tô Lâm bọn họ mặc dù không có giết nàng, mà chính là thả nàng. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là, nàng có thể sống sót. Dù sao, phụ thân nàng là kim tam giác địa khu trùm ma túy, có bằng hữu, tự nhiên cũng có địch nhân, những bằng hữu kia có lẽ sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nhưng là phụ thân nàng những địch nhân kia đâu hội dễ dàng tha thứ nàng sống sót sao? Đáp án là phủ định. Cho nên khi đó, thực chờ đợi nàng vẫn là một con đường chết. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp tuyệt vọng thời điểm, kỳ tích xuất hiện, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tại nhân loại thế giới bên trong, lại vẫn có như thế tổ chức, cường đại như vậy lực lượng, cường đại như vậy thực lực, liền những cùng hắn đó phụ thân thế lực không sai biệt lắm tổ chức, đều bị hời hợt xử lý sạch. Chương 1397, quỷ quyệt khó lường. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ. Đối mặt tử vong uy hiếp cùng trên thân huyết hải thâm cửu, là dạ nạ cả làm một cái khác lựa chọn. Nàng không hề ngây thơ, nàng không hề tùy hứng, đồng thời cũng từ bỏ trước kia chính mình. Bởi vì Lạ Dạ Nạ Cả biết, trên thế giới này, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn được. Cường đại tới đâu tổ chức cũng là từ người tạo thành, đương nhiên, cần muốn cái này người nhất định phải là nhân tài. Mà nàng liền phải đem chính mình biến thành cái kia tổ chức cần nhân tài. Chỉ cần có thể sống, nàng có thể làm bất luận cái gì không có có đạo đức, không có tuyến, không có lòng xấu hổ sự tình. Trước kia Lạ Dạ Nạ Cả đã chết, hiện tại còn sống là cường đại nguyệt thần. Mà sự thật cũng hướng nàng chứng minh, nàng lựa chọn là đúng. Nàng sống sót, mà nàng địch nhân đều chết, tuy nhiên ở trong quá trình này, nàng nỗ lực rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều, nhiều khi, đều là sống không bằng chết, nhưng là nàng vẫn là gắng gượng qua đến, thành công gắng gượng qua tới. Nguyệt thần nhàn nhạt nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó cười nói, thì coi như các ngươi đau khổ chèo chống có thế nào, các ngươi có Nhật Bản chính phủ duy trì thì thế nào, các ngươi sẽ không ngây ngốc cho rằng, trên thế giới này, chỉ cần có quốc gia duy trì liền có thể. A điểm này Tô Lâm hẳn là rõ ràng, tránh thức ảnh hưởng thế giới bố cục, ngược lại là những ẩn tàng đó từ một nơi bí mật gần đó đại thế lực. Ngươi nói đúng không sai? Tô Lâm gật gật đầu, Lạ Dạ Nạ Cả phía sau quả nhiên có một cái đại thế lực, bằng không lời nói, nàng một người nữ nhân, mà lại là không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ nữ nhân, căn bản không thể nào làm được trình độ như vậy. Nhưng là, sau lưng nàng có thế lực duy trì, vậy liền mặt khác nói chuyện. Nhưng là Tô Lâm đón đến, nói tiếp, nhưng là những ẩn tàng đó từ một nơi bí mật gần đó đại thế lực, muốn làm gì sự tình, cũng là có bọn họ quy tắc ngầm, cũng không phải là vô pháp vô thiên, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu không lời nói, bọn họ cũng sẽ không bồi dưỡng ngươi cái này quân cờ. Tô Lâm nhìn lấy Lạ Dạ Nạ Cả, tại Tô Lâm nói quân cờ hai chữ thời điểm, nàng biểu hiện trên mặt hơi hơi cứng đờ, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Vâng, ta là một con cờ, nguyệt thần tự rêu cười cười, nhưng là ta cái này con cờ lại là rất nhiều người muốn làm, xin làm, đều không có cơ hội làm. Ngươi nhìn, các ngươi không phải quân cờ, nhưng là các ngươi lại là cầu đến ta cái này con cờ trên thân. Ngươi nói, các ngươi có phải hay không ngay cả ta con cờ này cũng không bằng đâu? Đúng, Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nói, ngươi nói đúng không sai, nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Nếu như Nhật Bản chính phủ thật muốn quyết định đánh dụng ngươi, ngươi còn có thể nơi này a? Ngươi cũng thừa nhận, ngươi là một con cờ, vậy ngươi cho rằng, ngươi thế lực sau lưng sẽ vì một con cờ, theo Nhật Bản chính phủ hoàn toàn trở mặt sao? Quân cờ cũng là quân cờ, liền muốn có tùy thời bị vứt sạch chuẩn bị. Ngươi chẳng lẽ thì không muốn vì chính mình dự định một phen sao? Nguyệt thần nhịn không được ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm, cái này Tô Lâm quy có phải hay không có vấn đề? Nàng cảm giác Tô Lâm mấy năm này hẳn là sống uổng phí. Nhật Bản chính phủ đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, nếu như không phải là bởi vì không có cách nào, đã sớm đem nàng đuổi đi. Chỗ nào đến phiên nàng một nữ nhân ở chỗ này dương oai phách lối, nói trắng ra, cái thế giới này vẫn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, lực lượng trí thượng. Tô Lâm, ngươi kiến thức thật sự là quá ngắn, ta cũng không sợ nói cho ngươi, sau lưng ta là có thế lực. Mà lại ta thế lực sau lưng lớn đến ngươi vô pháp tưởng tượng, ngươi lấy vì Nhật Bản chính phủ không muốn động ta sao? Không phải là không muốn, mà chính là không dám. Ta thế lực sau lưng chính là Nguyệt Thần Dương Dương đắc ý nói ra, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại cùng đồng tình. Đây là thượng vị giả xem hạ vị giả ánh mắt, bất quá, đang nói đến then chốt địa phương lúc đợi, lại là đột nhiên im miệng. Tô Lâm, ngươi xác thực rất lợi hại thông minh, nhưng là, ta cũng không phải trước kia Lạ Dạ Nạ Cả. Ta là nguyệt thần, loại này kế khích tướng đã vô dụng với ta chỗ. Tô Lâm tâm lý hơi hơi trầm xuống một cái, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Vốn cho là mình có thể toàn nguyệt thần trong miệng, moi ra nàng chủ sử sau màn người, hiện tại xem ra, hẳn là thất bại. Mà lại, Tô Lâm cùng rổ xỉ cổ ỷ gạ bắt đầu thì tính sai một sự kiện. Nhằm vào ỷ gạ gia tộc, căn bản cũng không phải là cổ gạ gia tộc, mà chính là Nguyệt Thần Cung phía sau thần bí thế lực. Nếu như Tô Lâm đoán không sai lời nói, cổ gạ gia tộc đoán chừng cũng bị Nguyệt Thần Cung phía sau thần bí thế lực cho khống chế, mà lại dựa theo Lạ Dạ Nạ Cả lời nói đến suy đoán, nàng hẳn là sự kiện lần này kẻ chủ đạo. Bên ngoài là ỷ gạ gia tộc cùng cổ gạ gia tộc tranh đấu, dù sao, hai gia tộc này đều là Nhật Bản bản thổ gia tộc, mà Nguyệt Thần Cung người cung chủ này thân phận chung quy là quá thần bí. Nếu như bọn họ Nguyệt Thần Cung xuất mã lời nói không chừng còn tốt gây nên càng lớn bắn ngược. Ngược lại là cổ gạ gia tộc xuất thủ lời nói, liền không có có nhiều cố kỵ như thế, liền xem như Nhật Bản muốn động thủ, cũng phải tìm một cái đường hoàng lý do. Mà cổ gạ gia tộc đem ủy gạ gia tộc tiêu diệt lời nói, về sau cùng Nguyệt Thần Cung sáp nhập, như vậy toàn bộ hệ nọ xịp vụ thì toàn bộ rơi vào cái kia thần bí phía sau tổ chức trong tay. Lúc này, liền xem như Nhật Bản, cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận sự thật này, ngầm thừa nhận hệ nọ xịp vụ cái hiện tượng này. Còn nói cái này thần bí tổ chức muốn bắt lại nơi này, Tô Lâm hiện tại cũng không thể nói nguyên nhân. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Lâm liền đã đem cả kiện sự tình mạch lạc lý không sai biệt lắm. Đương nhiên, nếu như biết Nguyệt Thần Cung phía sau thần bí thế lực, như vậy Tô Lâm sẽ đoán được càng nhiều, thậm chí có thể suy đoán ra bọn họ đến muốn tại Nhật Bản nơi này làm gì. Chỉ là đáng tiếc, hữu dụng tin tức thật sự là quá ít, Tô Lâm cũng là không bột đấu gột nên hổ. Cái này hậu trường thần bí thế lực vô cùng đáng sợ, bọn họ từ vừa mới bắt đầu thì không có tính toán cá chết rách lưới, mà chính là thận trọng từng bước một từng bước xâm chiếm toàn bộ hệ nọ xịp vua. Cái này bố cục sợ là từ mấy năm trước liền bắt đầu, thật đúng là đầy đủ sâu xa. Sự tình có vẻ như đã không tại trong khống chế. Tít tít tít lúc này, đột nhiên truyền đến vài tiếng thanh âm nhắc nhở, Nguyệt Thần mỉm cười, sau đó giơ tay lên nhìn cổ tay vào tay đồng hồ màn hình. Bên trong biểu hiện là Tô Lâm tư liệu. Những năm gần đây, tuy nhiên Nguyệt Thần thời thời khắc khắc đều nhớ tìm Tơ Y Vu Tử Kính cùng Tô Lâm bọn họ báo thù, nhưng là nàng cũng không thể làm như thế, thậm chí liền chú ý cũng không thể chú ý, nguyên nhân rất đơn giản bởi vì đây chính là tổ chức quy định. Nàng tiến vào trong tổ chức, nàng liền đã không thuộc về mình nữa. Từ thân thể nàng, bao quát nàng tinh thần ý chí tín nhiệm, toàn bộ đều thuộc về tổ chức. Tổ chức để cho nàng làm sự tình. Nàng nhất định phải đi làm, cho dù là nội tâm của nàng là cự tuyệt. Mà tổ chức không cho nàng làm, nàng thì tuyệt đối không thể đi làm. Cái này bên trong tự nhiên là bao quát báo thủ ở bên trong. Chương 1398, cấp độ SSS người không biết không sợ. Câu nói này cũng không chỉ là nói một chút, mà chính là đi qua vô số các bậc tiền bối thí nghiệm, mới ra một cái kết luận. Nếu như không phải tổ chức thế lực, nói không chừng Nguyệt Thần còn sẽ nghĩ đến phản kháng. Dù sao, lấy nàng thân phận bây giờ, địa vị cùng thủ đoạn tới nói, vẫn là có một cỗ không tiểu lực lượng, cho dù là so với phụ thân nàng khi đó, cũng không thua bao nhiêu, thậm chí càng mạnh một chút. Nhưng là, Nguyệt Thần nhưng xưa nay đều không dám phản kháng tổ chức, thậm chí, nàng liền không chút suy nghĩ qua. Bởi vì Nguyệt Thần rõ ràng, nàng hiện tại hết thảy đều là tổ chức cho. Không sai, nàng cũng là một con cờ, tổ chức dùng nàng, nàng mới là nàng. Tổ chức không cần nàng, tùy thời đều có thể đến đỡ vô số cái nàng dạng này nữ nhân đi ra. Bởi vì sau lưng nàng tổ chức thực lực cũng là đáng sợ như vậy, có loại lực lượng này, có thể để người bình thường biến thành tại quyền thế thao thiên đại nhân vật, đồng thời, cũng có vô số loại biện pháp để kẻ phản bội cảm thấy sống không bằng chết. Bất quá, nếu như là Tô Lâm chính mình đưa tới cửa lời nói, như vậy nàng thì có quyền lợi dùng chính mình đặc quyền đi giải một chút Tô Lâm. Dù sao, nàng hiện tại làm, cũng không có trái với tổ chức quy định, nàng yêu cầu cũng là hợp tình hợp lý, liền xem như tổ chức cũng không có cách nào nói cái gì. Nhưng mà, để Nguyệt Thần kinh ngạc sự tình phát sinh, Tô Lâm tư liệu là truyền đến, nhưng là chỉ có rất đơn giản một bộ phận, chỉ có Tô Lâm 5 năm này ở nước ngoài tư liệu về đến Hoa Hạ đoạn thời gian này tư liệu, nhưng là những tài liệu này, lấy Nguyệt Thần hiện tại lực lượng, cũng có năng lực qua lặng lẽ điều tra, nàng đều biết. Nàng muốn là càng thêm tài liệu cặn kẽ, bởi vì nàng tin tưởng lấy tổ chức năng lực, đưa tới tư liệu, tuyệt đối so với chính mình vụng trộm điều tra kỹ càng nhiều tại nàng tiếp lấy muốn tiếp tục thẩm tra Tô Lâm đến tiếp sau tư liệu thời điểm, lại là phát hiện mình quyền hạn không đủ. Muốn xem xét Tô Lâm đến tiếp sau tư liệu, cần là cấp độ SSS quyền hạn, mà Nguyệt Thần tuy nhiên mấy năm này lăn lộn không tệ, nhưng là cũng chỉ là lăn lộn đến cấp B quyền hạn, cấp SSS. Nàng tại trong tổ chức lâu như vậy, tối đa cũng chỉ là gặp qua một cái cấp S quyền hạn đại nhân, tới nỗi nói cấp SSS, nàng thậm chí đều là lần đầu tiên nghe nói còn có loại này quyền hạn. Nguyệt Thần đột nhiên hưng phấn, nàng tiếu vô cùng vui vẻ. Không sai, nàng đột nhiên hiếu kỳ, Tô Lâm đến là kinh lịch cái gì, cũng hoặc là Tô Lâm đến là ai, thậm chí ngay cả thẩm tra dưới tư liệu, đều cần cấp độ SSS quyền hạn, cái này tại Nguyệt Thần trong nhận thức biết. Cơ hội là không thể nào. Nàng đột nhiên đến hứng thú, nụ cười cũng biến thành càng thêm rực rỡ. Tuy nhiên Nguyệt Thần đang cười, nhưng là quen biết bao người, lại là có thể cảm giác được rõ ràng nàng nụ cười phía dưới ẩn chứa sát khí. Tô Lâm tuy nhiên không sợ, nhưng là hắn cũng biết, tình huống trước mắt, cũng không thích hợp vạch mặt. Chính như hắn biết Nguyệt Thần là quân cờ một dạng, liền xem như hắn chế phục Nguyệt Thần, Nguyệt Thần cũng không có khả năng khuất phục, cho dù là giết nàng, Nguyệt Thần cung thế lực sau lưng nếu không cũng chỉ là đổi lại một con cờ, đối bọn hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tô Lâm Nguyệt Thần nhìn lấy Tô Lâm, đột nhiên mở miệng nói thật, ta thực cũng không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại lấy phương thức như vậy gặp mặt. Đối với ngươi, ta hận qua, cũng cảm kích qua. Nhưng là thực là hận lớn hơn cảm kích. Ta biết Tô Lâm nói, ta có thể từ ngươi trong ánh mắt nhìn thấy hận cùng không cam lòng vong du chi điên cuồng khác loại như bức. Thực ta bắt đầu muốn hỏi là Vu Tử Kính qua thế nào không nghĩ tới. Ngươi cho ta trả lời lại là hắn bị ngươi giết. Nguyệt Thần cũng không có thừa nhận hoặc là phủ nhận lời nói, mà là tiếp tục nói ra, ngươi nói, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi vì ta báo đại thù cảm tạ thì không cần, ta hy vọng ngươi có thế lần này. Y gạ gia tộc cùng cổ gạ gia tộc trong chiến đấu, bảo trì trung lập liền có thể. Tô Lâm nói ra. Ha ha, a a a a, Nguyệt Thần cười rộ lên, nàng cảm thấy hôm nay hẳn là nàng từ lúc chào đời tới nay, tiếu nhiều nhất một ngày, thậm chí đều có chu tờ thất thố. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu như Vu Tử Kính rơi vào trong tay ta, ta sẽ để cho hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhưng là bởi vì ngươi, ngươi giết hắn, ngươi để hắn giải thoát, ngươi nói ta nên làm sao hảo hảo cảm tạ ngươi, ngươi muốn thế nào? Tô Lâm sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ngươi cảm thấy ta thế nào đâu? Nguyệt Thần nhìn lấy Tô Lâm, thanh âm đột nhiên biến mười phần mị hoặc, nàng đột nhiên không muốn giết Tô Lâm, đã trong tổ chức, đối Tô Lâm tin tức bảo hộ nghiêm mật như vậy, nàng đột nhiên đối Tô Lâm có hứng thú. Nếu như có thể đem Tô Lâm thu đến dưới trướng, để Tô Lâm làm chính mình dưới vây tới thần, như vậy nàng tại trong tổ chức địa vị cái này vài năm đã qua, nàng hầu hạ nam nhân liền chính nàng đều đếm không hết, có tuổi trẻ, có lão, có bình thường, có biến hình dáng liền chính nàng đều đã biến chết lặng. Nhưng là, cũng chính bởi vì kinh lịch những này, cho nên nàng dẫm diệt càng thêm giải nam nhân, biết nam nhân thích gì, muốn cái gì. Nàng hiểu nam nhân, so nam nhân chính mình cũng hiểu nam nhân. Nguyệt Thần đứng lên, sau đó từng bước một hướng đi lấy Tô Lâm trước mặt chậm rãi đi đến. Nàng còn sống đến là vì cái gì những năm này, Nguyệt Thần đã không biết, bởi vì nàng cảm thấy mình đã không có khả năng xem như người. Duy nhất chống đỡ lấy nàng, cũng là cựu hận. Nhưng là không biết vì cái gì, khi nhìn đến Tô Lâm thời điểm, nàng cảm thấy mình lại là lạ dạ nạ cả, chính mình vẫn là cái kia trong trí nhớ nữ hài tử. Đã từng cô bé kia cũng không có hoàn toàn tử vong. Chỉ là bị nàng chôn thật sâu táng, nhưng là nàng cũng biết, đây chỉ là tạm thời phục sinh, nhưng nàng rất muốn bắt ở loại cảm giác này. Tô Lâm lúc này, cũng đang quan sát lạ ra nạ cả, cũng chính là Nguyệt Thần. Nguyệt Thần lờ mờ còn có trong trí nhớ mình cô bé kia ngây ngô bộ dáng, nhưng là cả người khí chất lại là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà lại, đây không phải then chốt. Mấu chốt là Tô Lâm vờ ơ y ma từ trên người Nguyệt Thần, cảm giác được mãnh liệt tinh thần lực ba động. Loại tinh thần lực này tựa hồ mang theo mị hoặc thuộc tính, khiến người ta nhịn không được đối nàng sinh lòng hảo cảm. Tô Lâm cũng rất tò mò, đến tột cùng là cái gì thế lực, vờ ơ y ma có thể làm được công pháp mới có thể làm đến sự tình. Tô Lâm biết Nguyệt Thần không có tu luyện công pháp, nhưng là lúc này nàng mị hoặc hiệu quả, liền xem như so với những tu luyện đó mị thuật tu giả. Cũng không thua bao nhiêu. Tô Lâm, ngươi cảm thấy ta thế nào đâu? Nguyệt Thần từng bước một đi vào Tô Lâm, môi đỏ khẽ mở no y vừa nói, Nguyệt Thần cách Tô Lâm cũng là càng ngày càng gần. Không biết vì cái gì, Nguyệt Thần cảm giác được Tô Lâm trên người có một cỗ để cho nàng cảm giác rất là thân thiết khí tức tràn ngập tức giận, không có phá hư, không có ham muốn. Mà hắn trên thân nam nhân, nàng cảm giác được thì là phá hư, cùng dơ bẩn. Chương 1399, có phải hay không rất lợi hại đáng yêu a? Nói thật, cho dù là lấy Tô Lâm bây giờ tinh thần lực cùng thực lực, Nguyệt Thần mang đến cho hắn trùng kích vẫn là rất lớn. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, hắn là ưa thích mỹ nữ, nhưng là rất rõ ràng, Nguyệt Thần cho hắn loại này sức hấp dẫn là rất lợi hại không bình thường. Đối phương tinh thần mị hoặc năng lực rất mạnh, Tô Lâm cũng là phí thật lớn tinh lực mới ngăn cản được. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây không phải hắn ưa thích. Nguyệt Thần mị hoặc chỉ là thuần túy, mà Tô Lâm ưa thích là thanh tịnh linh tính. Đương nhiên, mặt ngoài, Tô Lâm còn là một bộ ta bị mê hoặc biểu lộ. Tô Lâm nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt có chu tờ mê ly, rồ xỉ cổ ý gạ trong lòng sốt ruột, nhịn không được mở miệng gọi Tô Lâm một tiếng. Nói thật, trong nội tâm nàng cũng thập phần lo lắng Tô Lâm có thể hay không bị nguyện thần cho mị hoặc, nàng đối Tô Lâm cũng không có lòng tin, bởi vì ngay cả rồ xỉ cổ ý gạ chính mình thân thể vì một nữ nhân, đều có thể cảm giác được nguyện thần trên thân cái kia kinh người mị lực. Ôn áo nghe được rồ xỉ cổ ý gạ lời nói, Nguyệt thần mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Thế nhưng là, liền xem như Nguyệt thần nhíu mày thời điểm, cũng không có ảnh hưởng nàng mỹ cảm, ngược lại tăng thêm một phần ta thấy mà yêu vị đạo. Ao hào hào giống như là nhận được mệnh lệnh giống như, Nguyệt thần trong tay xích sắt buông lỏng, mặt đất nằm sấp hai người nam mắt người trong nháy mắt thì sáng lên, lập tức như là liệp báo một dạng, hướng về rồ xỉ cổ ý gạ đánh tới, rồ xỉ cổ ý gạ nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc. Đứng tại rồ xỉ cổ ỉ gạ bên người hai tên áo đen nỉ dạ phản ứng cũng không chậm, bọn họ là ỉ gạ gia tộc bồi dưỡng tử sĩ nỉ dạ, nhiệm vụ chính là vì bảo hộ rồ xỉ cổ ỉ gạ, mà Nguyệt thần cung Nguyệt thần giống như địch không phải bạn, bọn họ khi tiến vào Nguyệt thần cung về sau, vẫn đề phòng. Cho nên, tại Nguyệt thần hai cái sủng vật hành động thời điểm, bọn họ cũng động. Cái này hai tên áo đen nỉ dạ thực lực cũng coi chút đến. Thân ảnh lóe lên liền đã ngăn tại rồ xỉ cổ ỉ gạ trước người. Mà lúc này đây, cái kia hai cái sủng vật cũng là bổ nhào vào áo đen nì dạ trước người. Giống hai cái sủng vật ánh mắt hung hãn, biểu lộ tàn nhẫn, cả cá nhân trên người tản mát ra một cỗ như là dã thú khí tức, hé miệng, khua tay xích sắt thì hướng về áo đen nì dạ công tới. Hai tên áo đen nì dạ tại lúc đi vào đợi, trên thân vũ khí đã bị lấy đi, cho nên lúc này, cũng chỉ có thể tay không tấc sắt theo đối phương liều mạng. Ao ào ào xích sắt trong nháy mắt cuốn lấy một tên áo đen nỉ dạ, cái kia áo đen nỉ dạ trong miệng quát lên một tiếng lớn, toàn thân kinh khí phun trào, một tay dắt xích sắt, muốn đem xích sắt căng đứt, nhưng là cái này xích sắt cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, vờ ơ y ma kiên cố vô cùng, hắn vờ ơ y ma không có trông ra. Mà cũng là bởi vì cái này, cho nên cho cái kia sủng vật cơ hội. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ xích sắt bên trên truyền đến, áo đen nỉ dạ thân thể liền bị xích sắt lôi kéo bay lên. Ầm, song phương đông nhiên đụng vào nhau, cái kia nửa thân trần nam nhân sủng vật vờ ơ y ma tại thời khắc này toàn thân phát sinh dị biến, bắp thịt bành trướng, lông tóc căng vọt, chớp mắt trực tiếp, thì biến thành một cái bán nhân bán thú quái thú. Giống áo đen nỉ dạ ở đâu là cái này bán nhân bán thú đối thủ, chỉ là vừa đối mặt, liền bị cái này sủng vật đụng bay ra ngoài. Sau đó đâm vào cách đó không xa kim sắt trên cây cột, không biết là hắn vận khí không tốt, hay là bởi vì cái kia sủng vật cố ý thân thể của hắn nói có khe ho hay không trực tiếp đâm vào kim sắt trên cây cột ngũ trảo kim long một cái móng vuốt bên trên, cái kia móng vuốt trực tiếp từ áo đen nì dạ trước ngực xuyên ra, máu me đầm địa, trái tim trực tiếp bị kim trảo trộm. Trong tay, mà áo đen nì dạ đã không chết có thế chết lại. Cái kia sủng vật tứ chi rơi xuống đất. Sau đó lại lần đánh tới, một ngụm đem ngũ chảo kim long chảo trung tâm bẩn ngậm lên miệng, ấp úng thì ăn sạch. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Mà một cái khác áo đen nỉ dạ cũng là cùng một cái khác sủng vật chiến đấu. Một con kia sủng vật tựa hồ cũng là cảm thấy mình tiến độ thật sự là quá chậm, không khỏi cũng là tiến hành biến thân, bất quá cùng cái này bắp thịt toàn thân bành trướng, mọc ra nồng đậm lông tóc sủng vật không giống nhau. Theo hắn gầm lên giận dữ, trên người hắn vờ ơ y ma xuất hiện từng tầng như là lớp biểu bì lân phiến. Càng khiến người ta kinh ngạc là, hắn trên mông lại vẫn mọc ra một đầu như là hạt vĩ cái đuôi. Một màn này quá mức rung động, đến mức để rồ xỉ cổ ý gã đều mất đi năng lực suy tính, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, hai cái này chi để trần nằm dạp trên mặt đất nam nhân, vờ ơ y ma thật sự là sủng vật. Ngao tiến hành biến thân sủng vật vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều chiếm được đề bạn, tạch tạch tạch kết theo hắn chạy vội, cái kia vô cùng chân quý cẩm thạch đất đá mặt bị nện ra vô số vết nước, mà cả người hắn cũng là lưu liên tiếp tàn ảnh hướng về cao y củ ồ y củ nở dê áo đen nỉ dạ công tới. Cái kia áo đen nỉ dạ biến sắc, nhìn lấy sủng vật công kích, tuy nhiên hắn phản ứng đã rất nhanh, nhưng là đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn phản ứng căn bản theo không kịp. Hắn mới vừa vặn chuẩn bị vươn tay tới, mà cái kia sủng vật đã trong nháy mắt chế trụ hai tay của hắn. Ngay sau đó, cái kia hạt vi bay ra, lập tức liền đem cái này áo đen nỉ dạ ở ngực đến một lạnh tấu tim, tâm phấn khởi. Áo đen nỉ dạ khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, ánh mắt cũng là biến ảm đạm xuống. Cái này một liên xuyến động tác cũng chỉ là phát sinh ở hai cái hô hấp ở giữa, cái này thậm chí đều không thể nói là một trận chiến đấu, chỉ là một lần đơn phương đổ sát. Y gạ gia tộc hai cái này áo đen nỉ dạ cũng không phải thực lực quá yếu, hai người bọn họ đều là thượng nhẫn, nhưng là bởi vì bị cái này hai cái sùng vật đánh trở tay không kịp phát huy thực lực mình, sẽ chết mất. Không thể không nói là, bọn họ chết thực cũng rất oan uổng. Ao hào hào cái kia hai cái sùng vật tại giết hai cái áo đen nỉ dạ về sau, lại nhu thuận trở lại nguyệt thần sau lưng, sau đó dùng miệng ngậm xích sát, trả lại nguyệt thần. Đầy đủ Tô Lâm đột nhiên mở miệng nói ra. Tô Lâm, ngươi nhìn ta hai cái sùng vật thế nào? A Nguyệt thần cười nhìn lấy Tô Lâm, đối với vừa mới huyết tinh một màn, một điểm cảm giác cũng không có, lanh huyết, vô tình. Có phải hay không rất lợi hại đáng yêu a lạ dạ nạ cả, đây là ta một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi. Tô Lâm cau mày nhìn lấy Nguyệt thần, sau đó nói, quay đầu là bờ, hiện tại còn kịp, tuyệt đối không nên bức ta làm sao. Nguyệt thần cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên. Một bộ ủy khuất bộ dáng, chẳng lẽ hai ta chỉ sủng vật không đáng yêu sao? Ta cảm thấy rất lợi hại đáng yêu a, ngươi có biết hay không, bọn họ lớn nhất không thích người khác nói bọn họ không đáng yêu, bởi vì người khác nói bọn họ không đáng yêu, bọn họ liền sẽ rất tức giận. Ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi. Lúc này, cái này hai cái sủng vật cũng là hướng về phía Tô Lâm, miệng bên trong phát ra từng tiếng tiếng gào thét.